công đức thủy sơ đạo vực. Dạ Thương đem công đức chi lực phóng thích thêm vào đúng rồi thủy sơ đạo vực, theo sau không gian nứt liên tục thi triển, đem hung xài di động tốc độ cùng phương vị hạn chế một chút, tiếp theo thi triển thủy sơ đại phá diệt trảm. Linh hồn khủng bố công kích không có hiệu quả, tốc độ cùng di động không gian bị hạn chế sau, hung xài có chút hoảng loạn, nó luống cuống là bởi vì nó sợ thiên cơ, nó là bảy hoàng kiếp tu vi, có thể nhìn đến thiên cơ chính tự, cho nên nó sợ. Ở hung xài tự hỏi thời điểm, Dạ Thương công kích tới rồi. Theo một tiếng trầm vang, hung xài một con chân trước bị Dạ Thương luân hồi thiên kích thượng năng lượng mai một. Dạ Thương thủy sơ thuộc tính hơn nữa luân hồi thiên kích tan biến thuộc tính, không phải hung xài có thể khiêng lấy. Hung xài am hiểu linh hồn công kích, am hiểu tốc độ, thân hình cường độ cùng đan điền nội năng lượng liền không xuất sắc, cho nên đối mặt Dạ Thương toàn lực một kích, nó có hại. Tàn ảnh thân, thời không giới. Đánh cho bị thương hung xài, Dạ Thương thi triển thân pháp tuyệt học, nháy mắt đuổi theo bay ngược hung xài lại lần nữa ra tay. Lúc này hung xài còn ở bị Dạ Thương công kích liên tục thương tổn, thân mình bay ngược trùng, tốc độ cũng vô pháp thi triển, chỉ có thể lại lần nữa ra móng vuốt ngăn cản. Trầm đục thanh lại lần nữa truyền ra, hung xài mặt khác một con chân trước cũng bị Dạ Thương hủy diệt, bất quá hung xài lại bay ngược thời điểm, một đôi chân sau dùng sức đặng ở Dạ Thương bụng cùng ngực, tiếp theo nó mượn lực phi hành, không màng tất cả chạy ra khỏi không gian thế giới, ở Dạ Thương linh hồn chi lực tra xét trung tiến vào mặt khác một cái không gian tuyến. Gia hỏa này thực khủng bố, quá dọa người. Dạ Thương ngươi không sao chứ? Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương hỏi. Lúc này Dạ Thương thực chật vật, hung xài cuối cùng kia một cái sau đặng, làm hắn hoàn toàn thừa nhận rồi, đạo vực bị đánh sơ xác, quần áo bị đặng thoái, cấp ngực cùng bụng đặng ra lưỡng đạo miệng máu, nội phủ đã chịu chấn động, làm hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Bị điểm thương, gia hỏa này xác thật rất lợi hại, khủng bố linh hồn đánh sâu vào, có thể thẳng thẩm thấu đến chúng ta linh hồn chỗ sâu trong, nếu khiêng không được tâm thần liền sẽ tán loạn. Dạ Thương gật gật đầu nói. Đúng vậy, nếu linh hồn phòng ngự kém, mặc dù chỉ là đã chịu lan đến, nếu xử lý không tốt, nó kia khủng bố tươi cười cùng thanh âm, sẽ trở thành tâm ma cùng bóng đẻ, sẽ vĩnh viễn lưu tại đáy lòng. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương làm Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi chờ hắn. Hắn tiến vào Hạo Thiên Tháp nội, ở thời gian gia tốc nội tiến hành khôi phục. Vừa rồi hung xài lâm chạy phía trước kia một cái công kích thực trọng, nếu là giống nhau tứ hoàng kiếp tu luyện giả, chỉ sợ cũng ngã xuống. Thiên Cơ nhìn đứng sừng sững ở một bên Hạo Thiên Tháp nói: "Ta này không thể giúp gấp cái gì, thật là Vũ Linh Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cảm giác vô lực rất mạnh, vừa rồi chiến đấu nàng xem đến rất rõ ràng, biết nàng ra tay cũng vô dụng. Ta này cũng không được, là có thể chiến đấu, kết quả chính là ra tay sau bị thụ chi giới năng lượng bài xích đi ra ngoài." Thiên Cơ lắc đầu, các nàng tình huống hiện tại cùng Dạ Thương không giống nhau, Dạ Thương có công đức đạo thể cùng công đức đạo vực có thể đem chiến đấu sinh ra năng lượng ngăn chặn. Sẽ không dẫn phát vấn đề lớn, cũng sẽ không có cái gì di chứng, nhưng là Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi ra tay chiến đấu liền có cái này tệ đoan tồn tại. Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ đứng ở tại chỗ bất động, các nàng bất động dưới tình huống, đã chịu bài xích còn không tính nghiêm trọng, các nàng liền tại chỗ chờ Dạ Thương chữa thương ra tới. Chữa thương chung, Dạ Thương phát hiện chính mình không chỉ là nội phủ đã chịu chấn động, còn trúng độc, hung xài lợi trảo thượng mang theo kịch độc, hung xài vừa rồi dùng sức vừa dẫm, đem hắn ngực bụng đặng ra hai điều miệng máu. Độc tố liền bắt đầu xâm lấn, lúc ấy hắn không quá chú ý, hiện tại phát hiện độc tố tồn tại. Vận hành công đức đạo thể sau, Dạ Thương phát hiện hung xài móng vuốt thượng ẩn chứa độc tố rất mạnh, không ngừng cùng hắn thân hình nội luân hồi năng lượng va chạm, độc tố tưởng mai một thân hình hắn, hắn thân hình nội luân hồi năng lượng đem này ngăn cản ở miệng vết thương phụ cận, không cho này có tiến thêm một bước hành động. Trạng thái giằng co, Dạ Thương khống chế luân hồi năng lượng chỉ có thể đem hung xài độc tố áp chế, không cho này khuếch tán, nhưng tưởng thanh trừ tương đối khó. Còn thực ngoan cố, công đức chi hỏa. Nói thầm một tiếng sau, Dạ Thương thúc giục công đức chi hỏa đối miệng vết thương phụ cận huyết nhục tiến hành đốt cháy. Công đức chi hỏa sau khi xuất hiện, liền hướng tới đã đen nhánh huyết nhục phóng đi. Dạ Thương khống chế được công đức chi hỏa không thương chính mình huyết nhục chi thần, đối huyết nhục bên trong dị vật bắt đầu đốt cháy thanh trừ. Công đức chi hỏa là chí dương, chí cương, đến chính chi hỏa, hung xài độc đủ âm, đủ tà, nhưng cùng công đức chi hỏa vẫn là đánh giá không dậy nổi, bị chậm rãi bức cho lui về phía sau. Dạ Thương ngực mạo khói đen chi chi tê, nhưng bị Dạ Thương bên ngoài thần công đức chi hỏa bao ở sau liền chạy không thoát. Chờ một thời gian, không gặp Dạ Thương ra tới, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi liền hướng tới Hạo Thiên Tháp phóng đi. Dạ Thương Hạo Thiên Tháp đối với các nàng hai người là mở ra, các nàng có thể tự do ra vào. Tiến vào Hạo Thiên Tháp, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi thấy kinh người một màn. Dạ Thương trần trụi thượng thân, ở ngực bụng chỗ có hai điều đen nhánh miệng vết thương, miệng vết thương ở mấp máy, cùng hai điều màu đen rắn độc ghé vào nơi đó giống nhau, hơn nữa bên trên không ngừng mạo khói đen ở ngọn lửa nội mấp máy, giống như tồn tại giống nhau dãy rủa. Không phải giống như tồn tại, nhìn kỹ đi, kia khói đen chính là sống, bị công đức chi hỏa đốt cháy, khói đen phát ra lệnh nhân tâm đế chấn động, hàm răng lệnh cả người khủng bố thanh âm. Chúng ta đi ra ngoài. Thiên Cơ lôi kéo Vũ Linh Phi rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Vĩnh, ít lâu phí. Xem tiểu E-8 nói. Thiên Cơ, Dạ Thương chúng độc. Vũ Linh Phi trên mặt tràn đầy khiếp sợ, kia khủng bố khói đen là cái gì nàng không quen biết, nhưng cảm giác là độc. Đúng vậy, là ta sai lầm, ta không nghĩ tới đó là một đầu âm tà vô cùng độc xài, Dạ Thương bị nó cắt qua thân hình, khiến cho độc tố nhập thể, vấn đề tương đối nghiêm trọng. Thiên Cơ trên mặt tràn đầy hối hận, nàng cảm thấy nếu nhắc nhở một chút Dạ Thương, Dạ Thương liền sẽ không ngạnh khiêng độc xài một cái công kích. Chương 2202, thập phần hào sắc. Lôi kéo Vũ Linh Phi từ Hạo Thiên Tháp ra tới, Thiên Cơ là lo lắng này đã chịu độc tố lan đến, dùng mắt thường xem, liền biết kia độc tố có vấn đề. Dạ Thương có công đức chi thân cùng công đức chi hỏa trong người, là sẽ không có vấn đề, chúng ta chờ một chút. Vũ Linh Phi lắc đầu, tuy rằng nàng thập phần lo lắng Dạ Thương, nhưng hiện tại Thiên Cực tự trách, nàng muốn trước an ủi một chút Thiên Cơ. Nhất bê tân. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch Vũ Linh Phi thiện ý. Dạ Thương phát hiện, độc xài móng nuốt mang theo độc tố thực bá đạo, thậm chí đã có linh trí, có tự mình ý thức. Nó chủ quan ý thức là phá hư chính mình thân hình, mà bị buộc xuất thân khu liền muốn chạy rớt. Dạ Thương công đức chi hỏa không ngừng trong người khu nội đốt, đem độc tố hướng tới bên ngoài cơ thể bức. Bức ra bên ngoài cơ thể liền dùng công đức chi hỏa bao, bất quá không có tiếp tục mãnh lực đốt cháy. Bởi vì một tăng lớn đốt cháy lực độ, độc tố liền dãy rủa lợi hại, như vậy Dạ Thương vô pháp toàn lực chữa thương. Đây là một cái thực dài dòng quá trình, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đợi 4 ngày, này ở Hạo Thiên Tháp bên trong thời gian gia tốc chung đi qua nửa năm, sốt ruột hai nàng lại lần nữa tiến vào Hạo Thiên Tháp nội, các nàng thật sự là không yên lòng Dạ Thương. Tái kiến Dạ Thương, các nàng phát hiện Dạ Thương tình huống hảo rất nhiều, bụng miệng vết thương đã không thấy, chỉ là ngực còn có một cái đốm đen điểm, ở Dạ Thương đỉnh đầu là một cái đen nhánh như mực rắn độc, bất quá là bị công đức chi hỏa bao vây lấy. Này đã không phải độc tố, là độc linh. Cũng chính là Dạ Thương có công đức chi hỏa, nếu không mặc dù là 7 hoàng kiếp, 8 hoàng kiếp tu vi bị độc linh dính thượng đều phải xui xẻo, đều đến xa đi thân hình, 7 hoàng kiếp dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Dạ Thương không có việc gì, Thiên Cơ trong lòng kiên định một ít, cùng Vũ Linh Phi trình bày này độc linh lợi hại. Thấy Vũ Linh Phi không hiểu, Ma Thiên Cơ cấp này trình bày một chút cái gì là độc linh, vì cái gì bá đạo như vậy. Cái gọi là linh, chính là có chút linh tính, có tư tưởng. Độc linh chính là có linh trí cùng tư tưởng độc vật, tự nhiên là bá đạo vô cùng, đụng phải chuyện khác vật liền sẽ đi ăn mòn xong lúc sau, sẽ biến thành này trưởng thành dưỡng phân. Giống nhau độc linh chỉ có thể ăn mòn thân hình, lợi hại sẽ theo tu luyện giả thân hình tiến vào linh hồn, tiến hành cùng nhau hủy diệt. Dạ Thương đỉnh đầu độc linh, hẳn là cao cấp độc linh, Dạ Thương thân hình mạnh mẽ, không có cho nó ăn mòn thân hình sau, tiến vào thần hải cơ hội. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương đỉnh đầu hắc xà nói. Kia độc linh cùng độc xài là cái gì quan hệ? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Là tương phụ mà sinh, độc xài là trời sinh độc vật, độc linh là dựa vào này mà sinh, vừa rồi là độc xài chạy trốn mau, độc linh tiến vào Dạ Thương thân hình sau, liền không có tới đến mau lui đi ra ngoài, làm cho hiện tại cục diện, nhìn dáng vẻ này độc linh là chạy không thoát. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương trên người phát ra công đức chi hỏa nói. Cảm giác còn kém một chút, Dạ Thương thân hình nội công đức chi hỏa không hề phòng ngự. Trực tiếp một cái phát sát đem ngực còn thừa độc tố bao bọc lấy, liên quan kia một tiểu niết huyết nhục thoát ly thân hình. Lúc này Dạ Thương thân hình nội độc tố bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Dạ Thương mở mắt nhìn về phía đỉnh đầu khu vực công đức chi hỏa bao vây độc linh liếc mắt một cái, tiếp theo đối với Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ gật gật đầu, các ngươi ai biết đây là thứ gì? Quá khó chơi, một không cẩn thận liền sẽ muốn mệnh, các ngươi cách xa một chút. Thiên Cơ đem nàng biết nói tình huống cùng Dạ Thương nói một chút. Thiên địa sở sinh, xem ra còn rất có địa vị, cũng may công đức chi hỏa là nó khắc tinh, bằng không ta thật không biết xử lý như thế nào, gia hỏa này kịch độc không nói, còn cùng hung xài có giống nhau hủy diệt thuộc tính. Dạ Thương híp mắt đánh giá ở công đức chi hỏa nội qua lại len lỏi độc linh nói. Cái kia không phải hung xài, là độc xài, so sách sử chung ghi lại hung xài còn đáng sợ, kia đồ vật mang thủ, lại còn có thông minh vô cùng, phỏng chừng nó sẽ không thiện bãi cam hưu, còn sẽ trả thù chúng ta. Thiên Cơ mở miệng nói. Nó tốc độ quá nhanh. Còn rất khó thu thập hắn, độc linh rời đi nó trên người đã không có độc, uy hiếp có thể tiểu một ít, lại đến thời điểm, chúng ta tưởng điểm biện pháp đem nó giết chết. Dạ Thương nghĩ không ra như thế nào khắc chế kia độc xài. Chỉ cần có thể khống chế được nó, muốn thu thập liền dễ dàng, lần sau Dạ Thương ngươi trực tiếp dùng nhân hoàng ấn áp chế hắn, sau đó khống chế nó di động, như vậy chúng ta tiểu năng lượng công kích vẫn là có thể. Thiên Cơ nói ra hắn ý tưởng. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp tục khống chế được công đức chi hỏa đối với độc linh bắt đầu đốt cháy. Độc linh quá bá đạo, chính là một tai họa, hắn cần thiết giải quyết rớt, mặt khác cũng không có thu phục khả năng. Độc linh là có linh trí, nhưng không cao đến nghe theo mệnh lệnh nông nỗi, chỉ là một ít bản năng công kích linh trí. Có công đức thánh điển thêm vào nhân hoàng ấn phụ trợ, Dạ Thương luyện hóa 2 tháng, mới 2 độc linh luyện hóa rớt, cuối cùng để lại một viên hạt châu. Thiên Cơ nói cho Dạ Thương, hạt châu là bảo vật, liền xem dùng như thế nào, độc châu có thể phóng thích độc tố, cũng có thể hấp thu trăm độc, ai trúng độc, có thể dùng độc châu vừa độc tố hút đến này bên trong. Dạ Thương đem độc châu cho Vũ Linh Phi, hắn là công đức đạo thể, cơ hồ là bách độc bất xâm, Thiên Cơ tu vi cao, một ít độc cũng có thể xem nhẹ. Ba người ra Hạo Thiên Tháp tiếp theo bắt đầu đi trước, bất quá tiểu tâm cẩn thận rất nhiều, một cái độc xài liền như vậy hung tàn, không cẩn thận liền dễ dàng bị té nhào. Tiến cái thứ 2 không gian thế giới thời điểm, Thiên Cơ linh hồn truyền âm nói cho Dạ Thương, kia độc xài liền ở phía sau biên theo đuôi. Âm hồn không tan, thật đúng là lệnh người chán ghét bóng đẻ, ta tưởng đem kia khủng bố mặt đánh nở hoa. Dạ Thương thấp giọng mắng một câu, độc xài kia hướng tới cùng nhau đè ép, mang theo tà ác tươi cười mặt, làm hắn thập phần chán ghét. Nó kia sắc mặt cùng thanh âm, có thể khiến cho đáy lòng sợ hãi cùng bực bội, ngươi chú ý điểm, đừng bị ảnh hưởng, nhìn xem chúng ta như thế nào phối hợp đem nó giết chết. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương tự hỏi biện pháp giải quyết, này độc xài không giải quyết sớm muộn gì là tai họa, quá mang thủ, này còn lại phía sau theo đuôi, một cái không cẩn thận liền dễ dàng bị này ám toán, thậm chí nói lại có mặt khác thời điểm chiến đấu, nó sẽ nhảy ra cắn một ngụm. Gia hỏa này quá cẩn thận, quá thông minh, như thế nào có thể làm nó thượng câu đâu. Vũ Linh Phi mở miệng nói, ba người đều biết đây là một vấn đề. Sai có một cái nhược điểm, đó chính là sắc, đều háo sắc vô cùng. Thiên Cơ thanh âm có chút thấp. Ách, cái này không suy xét. Dạ Thương rồi dám một chút, hắn như thế nào cũng không có khả năng làm Thiên Cơ hoặc là Vũ Linh Phi đi sắc, dù kia ghê tởm độc xài. Dạ Thương ngươi suy nghĩ nhiều, nó cũng sẽ không đắc thủ, chuyện này ta tới. Thiên Cơ cười một chút nói. Không được, ai tới cũng không được, chuyện này ta nghĩ cách giải quyết. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ lắc đầu, mặc kệ là Thiên Cơ vẫn là Vũ Linh Phi, hắn đều sẽ không cho phép dùng như vậy sách lược. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng cũng không biết nói như thế nào, bởi vì lúc này Dạ Thương thực kiên quyết, mà các nàng hai người cũng biết kia độc xài rất khó giải quyết. Chương 2203, nó thực dơ bẩn. Dạ Thương ngươi đừng bài xích cái này, kỳ thật chính là một cái sách lược, tiến vào tiếp theo cái không gian thế giới thời điểm, ta biến hóa một chút dung mạo, sau đó giấu kín một chút tu vi. Ở một chỗ nghỉ chân chờ, các ngươi ở không gian bảo vật nội chờ, chờ nó thượng câu, các ngươi ra tay kịp thời điểm, đừng làm cho nó lạn móng vuốt đụng tới ta, bằng không có thể ghê tởm chết ta. Thiên Cơ cười nói. Dạ Thương còn tưởng nói cái gì, nhưng Thiên Cơ lắc đầu, nàng cảm thấy biện pháp này được không, mặt khác nàng cũng nghĩ ra một phần lực, nàng nội tâm có kiêu ngạo, trước kia nàng không phải đi theo ai phía sau hôn kẻ yếu, nàng không nghĩ chính mình ở Dạ Thương trong lòng là không có đảm đương người. Nờ vê đút. Vũ Linh Phi cũng đối với Dạ Thương lắc đầu, chúng ta tiểu tâm cẩn thận điểm liền hảo, mặt khác kia độc xài cũng uy hiếp không đến Thiên Cơ. Không nói nữa, Dạ Thương ở phía trước, mang theo hai nàng đi trước. Ra cái này không gian thế giới. Tiến vào tiếp theo điều không gian tuyến thời điểm, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi tiến vào Hạo Thiên Tháp, Thiên Cơ vừa Hạo Thiên Tháp đặt ở quần áo nội, tiếp theo phi hành một đoạn đường, sau đó tìm vị trí nghỉ ngơi, đồng thời năng lượng chấn động, đem mặt bộ thay đổi, biến thành Vũ Linh Phi bộ dáng sau, bắt lấy khăn che mặt. Cũng đem tu vi cố tình thu liễm, sau đó lấy ra ấm trà pha trà. Vũ Linh Phi linh hồn chi lực tra xét đến này hết thảy, thở ra một hơi, ngươi là một cái thực tốt bằng hữu, kỳ thật làm mồi dụ, tưởng dụ hoặc kia độc xài, ta là nhất thích hợp, Thiên Cơ ngươi là lo lắng ta nguy hiểm, cho nên thay đổi dung mạo thay thế ta. Chúng ta nhiều chú ý một chút, đừng làm cho nàng có nguy hiểm, chẳng sợ một chút. Dạ Thương mở miệng nói, các ngươi hai cái đừng nghĩ quá nhiều, các ngươi phát hiện sao, cách thế giới chi thụ càng ngày càng gần. Này không gian nội năng lượng liền càng nồng đậm, thật là thiên nhiên tu luyện hảo địa phương. Thiên Cơ linh hồn chi lực xuyên thấu qua Hạo Thiên Tháp cùng Dạ Thương hai người giao lưu. Là như thế này, bất quá thế giới chi thụ không bài xích mới được, ngươi hiện tại thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi, tiến vào cái này không gian thế giới, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền tiến vào Hạo Thiên Tháp nội, cũng chưa tới kịp đi cảm thụ cái này không gian thế giới. Áp lực còn hành, chủ yếu là ta đem linh hồn chi lực che kín quanh thân, đem tự thân linh tính bày ra tới rồi lớn nhất. Cho nên trước mắt trạng huống còn hảo, nhưng nếu chiến đấu nói, thi triển năng lượng nếu vượt qua cao cấp hoàng kiếp chính tự, phỏng chừng nháy mắt liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Thiên Cơ hơi chút cảm thụ một chút cái này không gian thế giới sau, đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương không nói chuyện, phân thân từ bản tôn thân hình nội xuất hiện, tiếp theo bản tôn cùng phân thân đều cầm vũ khí, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bởi vì Thiên Cơ hiện tại không thể bày ra thực tế sức chiến đấu. Độc Sai xuất hiện, bất quá là thi triển ảo cảnh, đem tự thân cùng không gian gấp cất giấu chính mình, nếu không phải cố tình quan sát, thật đúng là phát hiện không được. Dạ Thương ba người dừng lại, vì chính là thu thập nó, tự nhiên là phát hiện nó tung tích. Thiên Cơ một bên uống trà một bên quan sát đến chung quanh tình huống, thậm chí càng là từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một cái vân sàng, vọt người dựa vào bên trên nghỉ ngơi. Thiên Cơ, ngươi tư thế này thật liêu nhân, phỏng chừng Độc Xài sẽ nhịn không được. Nhìn Thiên Cơ nằm tư thế, Vũ Linh Phi cười cười, chủ yếu là giảm bớt một chút không khí. Còn hành đi. Tuy rằng có một số việc không trải qua quá, nhưng Tổng hội biết một ít. Thiên Cơ không có phủ định Vũ Linh Phi nói, nàng muốn sắc dụ Độc Xài, tự nhiên vì đạt được đến mục đích này nỗ lực. Một cái có dụ hoặc dáng người nàng tùy ý liền có thể bày ra tới, tuy rằng nàng biết Dạ Thương vẫn luôn nhìn. Có chút thẹn thùng. Thiên Cơ, nó sẽ trả giá đại giới, sẽ bị chết rất khó xem. Dạ Thương làm ra bảo đảm, hắn trong lòng có chút bực bội, vì một cái xuất sinh Thiên Cơ trả giá đại giới có chút lớn. Đương nhiên, Dạ Thương cũng biết, này không phải đơn thuần muốn sát Độc Xài nguyên nhân, Độc Xài tồn tại uy hiếp bọn họ kế tiếp hành động, mặt khác uy hiếp sau khi xuất hiện. Độc Xài sẽ cùng mặt khác uy hiếp đến bọn họ ba người an toàn đối thủ cùng nhau đối phó bọn họ, trước tiên giải quyết là rất cần thiết. Độc Xài chậm rãi tiếp cận, đồng thời cẩn thận tra xét. Giảo hoạt, âm hiểm là Độc Xài tính cách, nó sở dĩ muốn đuổi theo Dạ Thương ba người, đầu tiên là bởi vì đặc biệt hận Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương hủy hoại nó hai chỉ chân trước. Một nguyên nhân khác là Độc Linh rời đi nó, làm nó độc uy lực giảm xuống rất nhiều, Độc Linh nó là cần thiết muốn tìm về. Ma Thiên Cơ nằm ở vân sàng thượng. Dưới thân đệ nặng trường kiếm vỏ kiếm, nàng có thể tùy thời xuất kiếm, dù hoặc Độc Xài là một chuyện, Độc Xài gần gũi xem hai mắt nàng đều để ý, cho nên ở thích hợp thời cơ, nàng liền sẽ ra tay. Dạ Thương linh hồn chi lực lấy đạo vực hình thức ở trong thiên địa khuếch tán, quan sát đến Độc Xài nhất cử nhất động, Độc Xài kia ghê tởm mang theo ý cười gương mặt, vẫn luôn ở hắn tỏa định hạ. Dạ Thương không cần kích động, làm nó tiến vào công kích phạm vi, chúng ta muốn một kích phải giết, tuyệt đối không thể cấp lần thứ hai chạy trốn cơ hội. Cảm thấy ta có chút có hại nói, ngươi tạp toái hắn mặt thời điểm, thuận tiện diệt nó một đôi lỗ thủng. Thiên Cơ trong miệng lỗ thủng tự nhiên chính là Độc Xài hai mắt. Sẽ, nó vai miệng cho hắn tạp lạ, còn cười, nó về sau không đến cười. Dạ Thương gật gật đầu. Độc Xài là thực giảo hoạt, nhưng háo sắc là nó chí mạng nhược điểm, chú ý tới Thiên Cơ tồn tại, còn có kia lay động nó nội tâm dáng người, đã làm nó cẩn thận chậm rãi ở đánh rơi. Dạ Thương bắt lấy luân hồi thiên kích nhẹ buông tay căng thẳng. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thật ghê tởm. Vũ Linh Phi mắng một câu, bởi vì lúc này Độc Xài sát thật vô sỉ tới rồi nhất định trình độ, ở hảo cảnh nội che giấu thân hình, giống được đặc thù đã có thực rõ ràng, thực xấu xí biến hóa. Dạ Thương không nói chuyện, hắn chính là chờ chiến, chờ sát, Thiên Cơ cũng là thập phần phẫn nộ, nàng có chút hối hận dùng cái này sách lược, bởi vì Độc Xài hiện tại bộ dáng đối nàng chính là khinh nhẫn, chính là vũ nhục. Độc Xài càng là tới gần Thiên Cơ, tính cảnh giác càng là rơi chậm lại. Thiên Cơ là sống chín kỷ nguyên nữ nhân, đối nhân tính cùng thú tính đều là hiểu biết, nàng mặc kệ là giơ tay đầy đủ, đều mang theo dụ hoặc lực, đương nhiên tại đây phía dưới là vô hạn sát khí, nàng trong lòng phẫn nộ, chỉ có nàng chính mình biết. Đương Độc Xài lăng không hướng tới Thiên Cơ đánh tới thời điểm, Thiên Cơ động, đè ở dưới thân trường kiếm vẽ ra một đạo điện quang, hướng tới Độc Xài chán đâm tới, trực tiếp chính là muốn tiêu diệt sát. Lúc này Dạ Thương xuất hiện, bản tôn cùng phân thân đồng thời xuất hiện, lưỡng đạo diệt hồn trảm. Lưỡng đạo hạn chế Độc Xài di động không gian nước đồng thời phát ra, tiếp theo luân hồi thiên kích thi triển thủy mới tới tan biến trạm, hướng tới Độc Xài sát đi, phân thân huyết lân chu tả thương cũng ra chiêu. Độc Xài tránh thoát Thiên Cơ nhất kiếm, nhưng bị Dạ Thương luân hồi thiên kích vanh vừa vặn, lại sau đó lui thời điểm, Dạ Thương phân thân huyết lân chu tả thương từ sau đó bối đâm vào. Một thương đắc thủ, Dạ Thương phân thân tay trái tìm tòi bắt được Độc Xài một cái chân sau, vung lúc sau, mãnh lực hạ tạp, đồng thời lại đầu gối hướng tới bên trên mãnh lực đâm ra. Theo răng rắc tiếng vang lên, Độc Xài xương ngực cùng xương sườn bị Dạ Thương một chút đâm đứt gãy. Đáng chết món lỏng, ai chủ ý ngươi đều dám đánh. Một đạo kiếm quang hướng tới Độc Xài kiểu mệnh căn tử bay đi. Chương 2204, phá rồi mới lập. Bạn Độc Xài hét thảm một tiếng, nó kia đáng ghê tởm đồ vật theo một đạo kiếm quang ly thể mà bay, ngay sau đó lại bị Thiên Cơ đạo thứ hai kiếm khí đánh trúng tạc toái. Xuất sinh, ta sẽ làm ngươi chết, sẽ làm bị chết không thoải mái. Đệ nặng lửa giận Thiên Cơ. Theo này hai kiếm ra tay, trong lòng tức giận phát tiết đi ra ngoài một chút. Dạ Thương phân thân không chỉ là tay trái bắt lấy Độc Xài chân sau, tay phải buông lỏng ra huyết lân chu tà thương, hai tay phân biệt bắt lấy độc xài hai điều chân sau không ngừng đập. Mặt đất không đủ cứng rắn, Dạ Thương liền lấy đầu gối đi đâm, không chỉ là phân thân, bản tôn cũng lại đây, cùng phân thân cùng nhau đối với độc xài ra tay. Màn đêm buông xuống, Thương phân thân đem độc xài đầu quăng ngã ở chính mình bản tôn đầu gối thời điểm, độc xài mặt trở nên huyết nhục mơ hồ. Dạ Thương thân hình cường độ cao, lực lượng đại, đây là ở tu luyện giả chung không người có thể cập, mặc dù thần thú nhất tộc đều không thể cùng với so sánh với, này toàn lực quăng ngã đánh, vẫn là quăng ngã ở chính mình đầu gối. Làm cho độc xài mặt bộ vỡ vụn, đầu lâu vỡ vụn. Đem độc xài quăng ngã hôn mê, Dạ Thương bản tôn luân hồi thiên kích hướng tới này đầu sát đi. Đừng có gấp, ta tới sát. Thiên Cơ duỗi tay ngăn cản Dạ Thương một chút, nàng muốn nói đến làm được, nhìn Thiên Cơ bởi vì sinh khí, treo khí lạnh mặt, Dạ Thương bản tôn thân mình chợt lóe, tay trái bắt được còn cắm ở độc xài phía sau lưng huyết lân chu tà thương, tiếp theo cắm trên mặt đất, cùng phân thân dùng sức bắt lấy hai chân, đối độc xài hình thành cố định. Đâm độc xài nhất kiếm Vũ Linh Phi cũng dừng tay, chỉ còn lại có Thiên Cơ một người ra tay giết. Độc xài không ngừng kêu thảm thiết cùng dãy rủa, nhưng là bởi vì bị Dạ Thương khống chế được gắt gao, liền không chạy trốn cơ hội. Chỉ có thể bị động bị Thiên Cơ nhất kiếm hướng tới trên người chạm, mỗi nhất kiếm đều cho nó mang đến thập phần nghiêm trọng đau đớn. Thiên Cơ là nữ nhân thiên tính là mang thủ, độc xài dùng khinh nhờn ánh mắt xem nàng, làm nàng bực bội đến cực điểm, chém mấy trăm kiếm lúc sau, mới nhất kiếm đem độc xài kết quả. Hết giận không có. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ hỏi, hắn trong lòng cũng là thập phần khó chịu. Hết giận, tâm tình hảo rất nhiều. Thiên Cơ cười nói, nàng tuy rằng còn có điểm tức giận, nhưng minh bạch nàng cảm xúc trực tiếp ảnh hưởng đến Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi tâm tình, cho nên liền không biểu hiện ra ngoài. Đem độc xài tinh hoạch thu hồi tới sau, Thiên Cơ còn thu độc xài tương đối hoàn chỉnh một khối đầu lâu. Dạ Thương, đây là ngươi đem nó mặt cốt đánh nát, nếu lấy cái kia luyện chế hảo thuật pháp bảo, so đầu lâu muốn hảo đến nhiều. Thiên Cơ đem dùng tự thân năng lượng chân hỏa rửa sạch một chút độc xài đầu lâu cùng tinh hoạch sau, đều đưa cho Dạ Thương. Bốn Vinh ép lâu miễn phí xem, tiểu nói, cho ta làm cái gì? Ngươi cầm hảo, có khác cái gì chiến lợi phẩm đều cho ta. Dạ Thương lắc đầu, hắn biết sản xuất tự bảy hoàng kiếp tu vi độc xài trên người tài liệu vẫn là thực chân quý. Ta muốn mấy thứ này làm cái gì? Với ta mà nói vô dụng a, có yêu cầu tài nguyên, ta lại tìm ngươi muốn chính là. Thiên Cơ cười cười, nàng thích Dạ Thương đại khí. Dạ Thương đối nàng cái này thần phục, hơn nữa thể ngôn vì cựu vực thế giới hiệu lực người, một chút khinh thường ánh mắt đều không có, có chỉ là tôn trọng, điểm này Thiên Cơ trong lòng thực cảm kích. Cũng đúng đi. Ngươi yêu cầu cái gì liền mở miệng, có ta nhất định cấp, không có ta nghĩ cách. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ, Dạ Thương đối bằng hữu là tuyệt đối chân thành, đương nhiên, không phải ai đều có tư cách làm Dạ Thương bằng hữu. Vũ Linh Phi cười nói. Đúng vậy, đây là nhân cách cùng nhân phẩm mị lực, bằng không Dạ Thương là người hoàng, người khác như thế nào không phải đâu. Bởi vì đáng giá tín nhiệm, đáng giá cựu vực thế giới cùng thiên giới hàng tỷ sinh linh tín nhiệm, ta cũng không ngoại lệ. Thiên Cơ gật gật đầu. Thông qua hiểu biết, Thiên Cơ biết Dạ Thương nhân phẩm sắc thật vượt qua thử thách, cùng Dạ Thương làm bằng hữu tuyệt đối là một kiện may mắn sự. Các ngươi giáp mặt khen người, thật đúng là làm người ngượng ngùng. Chúng ta tiếp tục đi tới, ta cảm giác bài xích lực ít đi một chút. Dạ Thương cảm thụ một chút quanh thân năng lượng nói. Vừa rồi cái kia không gian bài xích lực rất mạnh, cái này không gian liền rất ngược, theo lý thuyết thực không nên, càng là tới gần thế giới chi thụ, bài xích lực hẳn là càng lớn mới đúng. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn nhìn mông lung không gian nội thế giới chi thụ sau lắc đầu, tình huống này hắn cũng không rõ, chuyện như vậy hắn cũng là lần đầu tiên trải qua, Thiên Cơ cũng không biết, hắn tự nhiên cũng không có khả năng biết. Hơi chút dừng lại một chút, Dạ Thương ba người tiếp tục đi trước, bất quá Dạ Thương cùng Thiên Cơ đều đem linh hồn chi lực phóng thích, bọn họ lo lắng có đột nhiên mà tới uy hiếp. Lại lần nữa đi tới mấy cái không gian, Dạ Thương ba người phát hiện, không gian thế giới nội năng lượng đối Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi bài xích lực sát thật nhỏ không ít, nhưng đối Dạ Thương vẫn là giống nhau. Hẳn là cách thế giới chi thụ càng ngày càng gần, nàng có thể cảm nhận được các ngươi trên người linh tính, cho nên đối với các ngươi bài xích lực giảm thấp, với ta mà nói, bày ra ra tới công đức đạo thể nàng rất sớm liền biết, cho nên bài xích lực độ vẫn luôn không thay đổi. Phân tích một chút tình huống sau, Dạ Thương nói ra chính mình phán đoán. Có lẽ là như thế này, như vậy cũng hảo, chúng ta hai người có thể nhẹ nhàng một ít. Thiên Cơ gật gật đầu sau nói. Dạ Thương ba người tiếp tục đi tới, không ngừng xuyên qua rậm rạp không gian tuyến, cái này làm cho bọn họ cũng kiến thức thế giới chi thụ lực phòng ngự độ. Thiên Cơ nói cho Dạ Thương, chỉ cần thế giới chi thụ tưởng, tùy thời có thể chấn phá nhìn là từng điều tuyến hư di không gian. Không gian nội sinh vật, mặc dù là tu vi cao cường, không bị giết chết cùng bị thương nặng, cũng sẽ bị bài xích tiến không gian loạn lưu. Đây là có 102 kỳ chân uy lực, có lẽ không thể dùng chân bảo tới hình dung. thế giới chi thụ là trong thiên địa nhất thần kỳ sinh mệnh. Dạ Thương mở miệng nói. Đối với Dạ Thương cách nói, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi là nhận đồng, ba người không biết thế giới chi thụ là cái gì trình tự, nhưng minh bạch thế giới chi thụ thực lực là không thể nghi ngờ cường hãn. Thiên Cơ cũng nói cho Dạ Thương, thế giới chi thụ tự mình lực phòng ngự cường, nhưng nếu luận lực sát thương, không thấy được nhiều lợi hại. Tỷ như nói không gian thế giới mai một, đối bảy hoàng kiếp tu luyện giả liền không có quá lớn thương tổn, đây là lực công kích không đủ. Nhưng thế giới chi thụ có thể làm được không cho đối thủ tiếp cận, ngươi phá vỡ một đạo không gian tuyến, ta lại thi triển một đạo, đây cũng là Trần Hoàng nói dùng sức mạnh cũng không được nguyên nhân. Trừ phi là mạnh mẽ tới rồi trình độ nhất định, có thể bẻ gãy nghiền nát trực tiếp hủy diệt một ít chặn đường không gian thế giới, nhưng đến cái kia cảnh giới nói dễ hơn làm, Thiên Cơ là làm không được. Chúng ta là muốn cho thế giới chi thụ đến chúng ta thế giới an ra, là tới thỉnh nàng, dùng sức mạnh, cùng nàng nháo cương, hoàn toàn là không cần phải. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta tới là thỉnh nàng, không phải cùng nàng giao chiến, nếu có thể nói phục nàng là tốt nhất. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương ý tưởng là đúng. Ba người không ngừng đi tới, không gian thế giới nội sinh ra sinh mệnh đã thường xuyên xuất hiện. Tới gần thế giới chi thụ trọng điệp thế giới sinh ra thời gian trường, năng lượng đủ, cho nên Dạ Thương ba người gặp được đối thủ cũng cường, lại một lần chiến đấu sau, Dạ Thương bị thương, hơn nữa có chút nghiêm trọng, bất quá Dạ Thương cảm thấy là chuyện tốt, hắn thân hình nội hấp thu không ít căn nguyên chi lực, bị thương chính là phá rồi mới lập. Chương 2205, thực lực chứng minh. Dạ Thương thân hình cường hãn, có thể ẩn chứa, nhưng ẩn chứa năng lượng nhiều, đây là mặt khác tu luyện giả vô pháp so sánh với, liền giống như hiện tại Dạ Thương có thể hấp thu thế giới chi thụ phát ra căn nguyên chi lực tiến vào thân hình nội, mà Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi không được. Cảm thụ một chút bị hao tổn thân hình, Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội thời gian gia tốc trung tiến hành khôi phục, hắn biết thân hình càng cường, đối hắn tương lai lộ càng có trợ giúp, thân hình có thể làm được chân chính bất hủ, như vậy độ diệt thần kiếp cũng chỉ là linh hồn vấn đề. Lúc này đây Dạ Thương bị thương sắc thật thực trọng, hiện thực thời gian 10 ngày, Hạo Thiên Tháp nội thời gian gia tốc tiếp cận 2 năm mới hoàn toàn khôi phục, hắn thân hình cường độ đã tới rồi tứ hoàng kiếp đỉnh, vượt qua cảnh giới. Nhìn đến Dạ Thương trạng thái, Thiên Cơ tán thưởng gật gật đầu, dựa theo hiện tại xu thế, đương ngươi đến 6 hoàng kiếp cùng 7 hoàng kiếp thời điểm, chỉ luận thân hình, đem thiên hạ vô song. Còn có rất dài lộ phải đi, các ngươi hiện tại thế nào? Mấy ngày nay không bị công kích đi. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi hỏi. Bị công kích 2 lần, bất quá không nghiêm trọng, chúng ta khống chế tu vi cũng có thể chiến, bất quá xương cứng còn phải ngươi tới gặm, gánh nặng ở trên người của ngươi. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng minh bạch này thụ chi giới hành trình thành công cùng không, chủ yếu là xem Dạ Thương. Nàng cảm giác chính mình cùng Vũ Linh Phi hy vọng không lớn, lúc này mới đi qua một nửa lộ trình. Đồng tâm hiệp lực, không có làm không thành sự tình, phi gì, phân thân của ngươi mang theo đội ngũ trở về, làm Lân Vân thông chi Trần Hoàng tới đón các ngươi ở bên ngoài dễ dàng bị mặt khác dị tộc công kích. Dạ Thương đối với Vũ Linh Phi nói, Dạ Thương nội tâm có lo lắng, thụ chi giới bên trong nguy cơ liền không nói, một ít tu luyện giả vào không được, nhưng thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh là có nguy hiểm. Mặt khác cổ thế giới nhân mã nếu xuất hiện, kia bọn họ chính là mục tiêu, dễ dàng ra vấn đề lớn. Ở Dạ Thương trong lòng, kia đều là huynh đệ tỉ muội, không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Cổ thế giới nhập khẩu có đóng cửa trận pháp, Dạ Thương mang theo nhân mã ra vào không có vấn đề, những người khác không được, cho nên Dạ Thương làm bản tôn ở Thiên Thành Hoang Lân Vân kêu Trần Hoàng tiến đến. Đối với Dạ Thương lo lắng, Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ đều minh bạch, các nàng cũng biết huynh đệ tỉ muội ở Dạ Thương trong lòng là cái gì tầm quan trọng. Vũ Linh Phi phân thân thông chi Lân Vân liền chờ. Được đến tin tức Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương đánh một lời chào hỏi, mang theo Lân Vân tới rồi mở mịt hoàng triều khu vực, tới rồi cổ thế giới nhập khẩu, đem thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lánh nhân mã mang về thiên giới. Phi Hoàng, ngươi mang theo nhân mã liền ở thiên giới các nơi đi một chút nhìn xem, ma dược tộc thám tử còn ở hoạt động, nhìn xem có thể hay không chào ra tới, bổn tọa sau khi trở về, sẽ phái Trích Tinh trưởng lão mang theo Chiêm Bạc Sư tới phối hợp các ngươi. Trần Hoàng đối với Vũ Linh Phi nói, làm Trần Hoàng đại nhân lo lắng, chúng ta sẽ nỗ lực. Vũ Linh Phi đối với Trần Hoàng chắp tay. Đừng khách khí, bổn tọa cùng cha mẹ ngươi đều là bằng hữu, nếu không phải sợ Dạ Thương nan kham, ngươi hẳn là kêu bổn tọa một tiếng thúc thúc. Trần Hoàng cười nói, Dạ Thương kêu Vũ Linh Phi phi gì, cho nên Vũ Linh Phi trưởng bối không hảo làm. Hai việc khác nhau, Dạ Thương ở thiên giới cùng rất nhiều tiền bối đều có giao tình, nếu thật muốn liền lên nói, kia phiền toái nhưng nhiều, Linh Phi cũng không dám a. Vũ Linh Phi lắc đầu, nàng biết Trần Hoàng cùng Dạ Thương giao tình hảo, Trần Hoàng vẫn luôn làm Dạ Thương xưng hô huynh trưởng, là Dạ Thương tâm tồn kính ý, vẫn luôn không có làm như vậy. Mặt khác ở thiên giới, Dạ Thương là người hoàng, dám làm Dạ Thương trưởng bối, có thể làm Dạ Thương trưởng bối không có ai, này cũng quan hệ đến khí vận cùng mệnh số, không có cái kia đức cùng công, làm người hoàng trưởng bối, sẽ chết sát khí vận. Vũ Linh Phi không có cái này băn khoăn. Ở Dạ Thương nhỏ yếu thời điểm, hai người chính là như vậy xưng hô, cũng có kia phân cảm tình. Năm đó Dạ Thương tu hành phân thân thuật, kêu Vũ Linh Phi một tiếng gì, cũng là thiên đạo tán thành. Kêu hành, có chuyện gì liền đi thiên thành hoang tìm thúc thúc. Trần Hoàng đối với Vũ Linh Phi gật gật đầu liền rời đi, hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn không thể rời đi thiên thành hoang lâu lắm, thiên thành hoang là thiên giới bách tộc trọng địa không dung có thất. Biết được thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh rời đi cổ thế giới lại lần nữa phong ấn, Dạ Thương trong lòng kiên định rất nhiều. Dạ Thương phân thân ở phía trước do đường, bản tôn mang theo thiên cơ cùng Vũ Linh Phi ở phía sau biên. Dạ Thương, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì nhà ngươi chung vài vị thế tử, còn có thể hòa thuận ở chung. Bởi vì ngươi là đáng giá phó thác nam nhân, có nam nhân đảm đương. Thiên cơ mở miệng nói. Dạ Thương cười lắc đầu, hắn cũng không khuyết thiếu đảm đương, nên khiêng lên tới sự, hắn nhất định sẽ khiêng lên tới. Đi tới một đoạn đường, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, bởi vì thiên cơ cùng Vũ Linh Phi phóng thích linh tính, bài xích lực không phải như vậy cường, các nàng cũng có thể chiến đấu. Có thể chiến đấu cảm giác không tồi, ta cảm giác chiến đấu lúc sau, cũng có thể hấp thu một ít căn nguyên chi lực, lượng không lớn, đối thân hình cũng không thương tổn. Nhưng thật ra chỗ tốt rất nhiều. Vũ Linh Phi nói chính mình cảm giác. Thiên cơ cũng gật gật đầu, nàng cũng có như vậy cảm giác, chiến đấu sau năng lượng tiêu hao sau, hấp thu năng lượng thời điểm, năng lượng trung liền có chứa căn nguyên chi lực. Nhìn dáng vẻ, còn muốn nhiều chiến đấu mới có thể tăng lên, ta cũng là giống nhau. Ta thời điểm chiến đấu, sử dụng chính là thân hình nội năng lượng, vì đến chính là làm thân hình nhiều hấp thu một ít căn nguyên chi lực. Dạ Thương gật gật đầu, loại cảm giác này hắn vẫn luôn liền có. Chưa nói ra tới, là cảm thấy thiên cơ cùng Vũ Linh Phi vô pháp hấp thu căn nguyên chi lực. Xem chính bản chương thượng không. Ba người mục tiêu là thế giới chi thụ, nhưng cha xét đến có thể giải quyết chiến đấu, cũng không lùi lánh, trực tiếp chính là khai chiến. Chúng ta hiện tại không đoạt thời gian, liền ở tu luyện chung đi tới, như vậy khá tốt. Dạ Thương mở miệng nói. Ở phía trước tiến chung, Dạ Thương ba người đều có tăng lên, không phải cảnh giới cùng tu vi tăng lên, là sinh mệnh trình tự cùng tu vi chất lượng tăng lên. Thân hình nội cùng chân khí năng lượng có thế giới căn nguyên lực, này ở ngày thường là rất khó làm được, cũng không có như vậy cơ duyên. Hai tháng sau, thế giới chi thụ bố trí hư di không gian Dạ Thương ba người qua 2/3, này hai tháng nội, ba người cơ hồ là mỗi ngày chiến đấu. Chất lượng tăng lên tới trình độ nhất định, cũng sẽ sinh ra biến hóa, lại một lần chiến đấu sau, Dạ Thương cảnh giới cùng chân khí tu không tiến đến giai, nhưng hắn thân hình tiến đến giai, tới rồi năm hoàng kiếp trình độ, vượt qua chân khí tu vi cùng linh hồn tu vi. Dạ Thương bê quan, hắn muốn củng cố tu vi. Hạo Thiên ngoài tháp, Vũ Linh Phi nhìn thiên cơ, ta tưởng độ kiếp, có thể giúp ta thủ quan sao? Có thể a. Người tu vi vượt qua cảnh giới, áp chế quá nhiều, vẫn là chậm trễ tu hành tốc độ. Thiên cơ gật gật đầu, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Vũ Linh Phi tình huống. Vũ Linh Phi cảnh giới là 7 đế kiếp, nhưng thực tế tu vi đã là tiến vào 9 đế kiếp, như vậy áp chế là có thể cho cơ sở vững chắc, nhưng tăng lên tốc độ cũng chậm. Vũ Linh Phi là thiên phú dị bẩm kim hoàng, độ số chắn uy lực tương đối tiểu nhân 8 đế kiếp không khó khăn, thuận lợi liền vượt qua. Lôi kiếp đưa tới yêu thú, bị thiên cơ ở nơi xa liền tiêu diệt rớt, đối Vũ Linh Phi độ kiếp liền không sinh ra ảnh hưởng. Vũ Linh Phi theo sau cũng tiến vào Hạo Thiên tháp nội củng cố tu vi, mà lúc này Dạ Thương xuất quan. Nhìn Dạ Thương, thiên cơ thực kinh ngạc, Dạ Thương thân hình tu vi vượt qua cảnh giới, là vượt cấp siêu việt, đây là lấy lực chứng đạo thực lực chứng minh, cũng là một cái hình thức ban đầu. Chương 2206, một thân thánh cốt. Năng lượng tu vi không thể vượt qua cảnh giới là thường thức, Vũ Linh Phi chờ một ít áp chế lôi kiếp tu luyện giả tu vi là vượt qua cảnh giới, nhưng trên thực tế chỉ là không có vượt qua lôi kiếp, linh hồn cảnh giới là có. Dạ Thương thân hình nội ẩn chứa năng lượng tu vi vượt qua linh hồn cảnh giới, là chân chính đánh vỡ tu luyện thường thức, mà đánh vỡ cái này thường thức, chính là trong truyền thuyết lấy lực chứng đạo con đường, đây cũng là thiên cơ khiếp sợ nguyên nhân. Mấy ngày trước Dạ Thương thân hình nội ẩn chứa năng lượng là vượt qua cảnh giới, nhưng còn ở đồng cấp nội, không tính quá mức cách. Hiện tại vượt qua một bậc, là hướng qua cái kia tuyến, cái kia cấm kỵ chi tuyến, này đây chứng cứ có sức thuyết phục nói chứng minh, bởi vì không dùng được bao lâu, Dạ Thương cảnh giới sẽ bị thân hình nội năng lượng mang theo tự nhiên gia tăng. Ngươi thế nào? Dạ Thương nhìn thiên cơ hỏi. Ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi tăng lên không gian đại, ta hiện tại chỉ có tu luyện ra phân thân, đi thất thần hồn hợp nhất lộ tuyến. Đây là cảnh giới tăng lên duy nhất lộ, cũng là duy nhất không gian. Thiên cơ mở miệng nói, nàng trong lòng có hâm mộ, bởi vì nàng cái kia niên đại, tưởng tăng lên tu vi cùng cảnh giới là rất khó. Mà hiện tại Dạ Thương cùng người bên cạnh, tu vi là tiến bộ vượt bậc. Từ từ tới, giống như bây giờ hấp thu căn nguyên chi lực, làm tự thân bản chất được đến tăng lên, cũng là thực không tồi, mặt khác phân thân của ngươi dựng dục như thế nào. Dạ Thương lấy ra một vò rượu đưa cho Thiên Cơ, sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đều tương đối chú trọng sinh hoạt, Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội củng cố tu vi, các nàng liền lộng lều trại cùng bàn trà. Đã thành hình, yêu cầu một chút thời gian là được, mắt thấy cùng ta cùng thời kỳ người, đều tới rồi thần hồn hợp nhất cảnh giới, ta không có lạc hậu đạo lý. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương không nói chuyện, hắn biết Thiên Cơ là hảo cường người. Hiện thực thời gian một ngày, ở 50 lần thời gian ra tốc trung, Vũ Linh Phi tu luyện tiếp cận 2 tháng, đem cảnh giới hoàn toàn củng cố sau ra tới. Ý nghĩa nhất e tân. E trương, tiết, thượng S. Người cảnh giới củng cố sau, tu vi không thành vấn đề, hơi chút thói quen một chút, lắng động lại một chút, liền có thể đánh sâu vào 9 đế kiếp. Thiên Cơ nhìn Vũ Linh Phi nói. Ân, cảm ơn ngươi giúp ta thủ quan. Vũ Linh Phi đối với Thiên Cơ gật gật đầu. Nghỉ ngơi một chút, ba người tiếp tục xuất phát, thân hình cường độ thăng cấp Dạ Thương sức chiến đấu càng thêm khủng bố, đồng cấp đối thủ, hắn không cần chân khí năng lượng, trực tiếp dựa thân hình lực lượng liền có thể trực tiếp đánh tan. Thiên giới bách tộc, thiên phú dị bẩm thần thú nhất tộc không ít, long tộc, kỳ lân tộc, bạch hổ tộc, huyền vũ tộc, băng hoàng tộc từ từ, trong người khu tu luyện đều cùng Dạ Thương so không được, có thể nói theo không kịp. Nhìn Dạ Thương cường lực đánh chết một đầu yêu thú, Vũ Linh Phi có chút cảm khái nói. Hâm mộ không tới, tin tưởng hắn tại đây con đường thượng, hạ rất nhiều công phu, cũng nhất định không dễ dàng. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng tuy rằng không biết quá trình, nhưng có thể phỏng đoán đến, bởi vì tu luyện thân hình mặc kệ là loại nào biện pháp, cường hóa huyết nhục gân cốt đều là một cái thống khổ quá trình. Chiến đấu xong, Dạ Thương thu chiến lợi phẩm, liền về tới hai nàng bên người, liêu cái gì đâu. Chiến lợi phẩm đều không đi thu. Nói ngươi đâu? Ngươi gia hỏa này rõ ràng là nhân tộc. Thân hình mạnh mẽ đến cùng yêu thú dường như. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương trên dưới đánh giá chính mình một chút, ta này còn hảo đi. Không thấy ra tới không đúng chỗ nào. Thiên Cơ cười cười. Ngoại tại là không thành vấn đề, là trong xương cốt không đúng. Lắc đầu, Dạ Thương cười cười cũng không biện giải, đại gia tùy ý nói chuyện thiếm, nếu như đi tích cực, kia vô pháp hàn huyên. Đi tới chung, Dạ Thương ôm đồm sở hữu chiến đấu, thủy sơ đại phá diệt trảm hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp. Làm Dạ Thương đối vô cực thuộc tính đột phá thậm chí có mông lung cảm giác, đây là tuyệt học tu luyện đột phá bình cảnh sau, mang đến chỗ tốt, kỳ thật cùng lấy lực chứng đạo không sai biệt lắm. Trần Hoàng về tới Thiên Thành Hoang lúc sau, không yên tâm xích tiêu giới, tự hỏi một chút hắn cảm thấy xích tiêu giới tài nguyên tương đối thiếu thốn, kia nhạc nhẹ khả năng không có tránh cho bói toán bảo vật. Nếu không có tránh cho bói toán bảo vật, như vậy Chiêm Bạc Sư liền có thể bói toán ra tới, cùng ra Võ Vương cùng Đại Tông lão chào hỏi sau. Trần Hoàng mang theo Chiêm Bạc Sư liền tiến xích tiêu giới, Chiêm Bạc Sư tới rồi lúc ấy chiến đấu nơi sân bắt đầu bói toán, quả nhiên bói toán tới rồi Nhạc Nhẹ rơi xuống. Nhạc Nhẹ đã bắt đầu rồi đoạt xá chi lộ, hắn là cựu hoàng kiếp thần hồn hợp nhất cảnh tu vi, đã không có chuyển thế khả năng, chỉ có đoạt xá hoặc là trọng tố thân hình, hắn không có tài nguyên trọng tố thân hình, như vậy đoạt xá là duy nhất lộ. Trần Hoàng đuổi theo, thi triển cựu long càn khôn đỉnh đem Nhạc Nhẹ đoạt xá chi thân bao phủ, tiếp theo đem Nhạc Nhẹ hoàn toàn đánh chết. Không có Nhạc Nhẹ xích tiêu giới, thiên giới bách tộc ở chỗ này rèn luyện, thậm chí sinh tồn, Trần Hoàng liền không lo lắng, hắn hiện tại lo lắng chính là Dạ Thương một hàng hay không thuận lợi, bởi vì này quan hệ đến thiên giới tương lai vận mệnh. Lại một lần tiến vào một cái tu di thế giới sau, mới vừa đứng vững góc chân, Thiên Cơ sắc mặt liền thay đổi, đó là thứ gì? Sương mù bàn chân độc kiến, cái này vô pháp phòng ngự, chúng nó trời sinh chính là phệ huyết thịt sinh tồn, chúng ta hộ thân đạo vực dễ dàng bị phá. Âm tà chi vật. Ta thử xem. Dạ Thương vượt trước một bước. Hắn nhớ rõ chính mình thân hình tu luyện đến tinh khí khói báo động thời điểm, giống nhau độc trùng xà kiến liền vô pháp tiếp cận, hiện tại thân hình hắn không biết so với lúc trước cường nhiều ít lần, hoàn toàn chính là thử xem. Dạ Thương thúc dục tự thân khí huyết, tiếp theo mang theo nhiệt độ, mang theo áp lực hơi thở quần quận huyết khí hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng không nghĩ tới Dạ Thương huyết khí mạnh mẽ đến nước này, chỉ là đơn thuần huyết khí đã hình thành thực chất tính đánh sâu vào. Dạ Thương đứng ở nơi đó liền giống như là huyết sắc tiểu thái dương, đem đã vây quanh ba người xương mu bản chân độc kiến chắn nhất định trong phạm vi. Con hảo có hiệu quả, chúng ta không cần trực tiếp trốn chạy. Dạ Thương thúc giục khí huyết, mang theo Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ đi trước. Trách không được ngươi hải tử tu luyện thiên phú hảo, ngươi thân hình tu luyện đến trình độ này, gen huyết mạch đã vượt qua một ít thiên phú dị bẩm chủng tộc. Thiên Cơ mở miệng nói, không thể dùng thiên phú mà sát bọn họ thành tựu, nói thật ra kia mấy cái hải tử đủ nỗ lực. Dạ Thương cười cười. Hai tử có thành tựu, đủ nỗ lực là hắn đáy lòng kiêu ngạo, mặt khác hắn cũng minh bạch Thiên Cơ nói chính là tình hình thực tế, hắn có hậu nhân thời điểm, tự thân đã có thành tựu. Đương nhiên hắn hậu kỳ thành tựu cao, huyết mạch chi lực cường, sau sinh ra Dạ Tiểu La, Dạ Linh Tịch cùng Dạ Thiếu Thiếu Thiên Phú so Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân liền tốt một chút. Dạ Thương đi tới, Sương Mù bàn chân độc kiến liền lui về phía sau, Dạ Thương thân hình phóng thích quần quận khí huyết chi lực, đã áp chế chúng nó không thể tiến lên. Khắc chế. Dạ Thương tràn ngập dương cương chi lực huyết khí, vừa lúc là Sương Mù bàn chân độc kiến khắc tinh. Dạ Thương, ngươi hiện tại một thân là bảo, xương cốt là thánh cốt, máu là thánh huyết, cầm đi luyện đan tuyệt đối là đỉnh cấp tài liệu. Thiên Cơ mở miệng nói. Ha ha, ngươi nhưng đừng đem này ngôn luận giải rác đi ra ngoài, nói không chừng liền có lớn mật người đánh ta chủ ý. Dạ Thương cười nói. Chương 2207, về linh tính. Nghe xong Dạ Thương nói, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đều cười, nếu thực lực vô dụng, như vậy người mang trọng bảo là Hoài Bích có tội, nhưng Dạ Thương hiện tại có tự bảo vệ mình năng lực. Mặt khác Dạ Thương nhân mạch quan hệ cùng địa vị, ở thiên giới bách tộc đã tới rồi nhất định trình độ, có thể nói liền không có ai đánh Dạ Thương chủ ý, đều sẽ không sinh ra cái này ý tưởng. Đến nỗi nói đối thủ kia phương diện, Dạ Thương có phải hay không người mang trọng bảo đều không quan trọng. Nhân gia quyết tâm là muốn giết. Liền giống như Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên, hiện tại hận không thể đem Dạ Thương thiên đao vạn quả, bởi vì Dạ Thương hỏng rồi bọn họ quá nhiều chuyện tốt. Mặt khác Dạ Thương cũng là thiên giới một mặt cờ sĩ, Dạ Thương ngã xuống, là thiên giới người hoàng ngã xuống, là thực đả kích thiên giới bách tộc khí thế. Nhìn Dạ Thương không hề răng, Thiên Cơ mở miệng, là không ai động ngươi, nhưng lời nói mới rồi cũng không phải là vui đùa lời nói, ngươi bẻ gãy một tiết ngón tay quăng ra ngoài, kia nhất định là lòng trời lở đất cướp đoạt. Vô số tu luyện giả sẽ đánh đến vỡ đầu chảy máu. Trong chiến đấu bị thương là tránh không được. Nhưng ta sẽ không chủ động làm cái gì tự mình hại mình sự tình. Thân thể tóc ra chịu chi với cha mẹ, yêu quý chính mình là đối cha mẹ cùng chính mình tôn trọng. Dạ Thương mở miệng nói. Ở Ma Dược tộc, gia tộc thành viên sau khi thành niên liền tự mình phát triển, cơ hồ bất hòa cha mẹ ở bên nhau. Đây là cùng thiên giới khác nhau, hiếu đạo cũng là thiên giới văn minh chí nhất. Thiên Cơ có chút cảm khái nói. Ngươi trước kia không phải Ma Dược tộc giáo hóa thánh tổ sao? Thiên giới hiếu đạo văn minh ngươi biết, không có cấp Ma Dược tộc giáo huấn. Dạ Thương khó hiểu hỏi. Thiên giới văn minh ta biết, ta cũng rõ ràng đó là rất quan trọng văn minh, nhưng là cùng Ma Dược tộc phong tục xung đột. Ở quá khứ thời đại, Ma Dược tộc thành viên là cổ vũ hậu đại trước thời gian tự lập, là bất hòa cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau. Thiên Cơ mở miệng giải thích một chút, nàng là Ma Dược tộc giáo hóa thánh tổ, nhưng không thể điên đảo Ma Dược tộc tự thân văn minh truyền thừa. Nghe xong Thiên Cơ giải thích, Dạ Thương minh bạch trong đó đạo lý. Dạ Thương thúc dục huyết khí, tinh khí đối xương mu bản chân độc kiến tiến hành áp chế, không có một hồi chiến đấu, liền thông qua cái này trọng điệp tu di không gian. Vừa rồi cái kia trọng điệp không gian, xương mu bản chân độc kiến chính là bá chủ, có chúng nó ở, mặt khác sinh mệnh thật đúng là vô pháp sinh tồn. Dạ Thương ngồi ở Thiên Cơ lấy ra bàn trà một bên, chờ uống trà. Đúng vậy, kia đồ vật thể tích tiểu, tự thân thực lực lại không tồi, đạo vực cùng lĩnh vực là rất khó áp chế. Bị chúng nó vây quanh, như vậy kết cục thực thảm, xương cốt bột phấn đều sẽ không dư lại. Thiên Cơ đem xương mu bàn chân độc kiến khủng bố hình dung một chút. Dạ Thương gật gật đầu, đối Thiên Cơ lịch duyệt hắn là cực kỳ bội phục, đó là tích lũy, là nội tình, mặt khác tu luyện giả rất khó bằng được. Uống lên một hồ trà, hàn huyên vài câu, Dạ Thương ba người liền tiếp tục đi trước. Cách thế giới chi thụ càng ngày càng gần, bọn họ ba người cũng là càng ngày càng hưng phấn. Đi tới tránh không được chiến đấu. Dạ Thương đem Thủy Sơ Đại Phá Diệt Trảm tu luyện thành, hắn lại có tân mục tiêu, chính là đem Luân Hồi Chân Long Quyết tiến hóa đến cùng Thủy Sơ Đại Phá Diệt Trảm giống nhau, tiến hóa thành chân chính cấm kỵ tuyệt học. Có tu luyện Thủy Sơ Đại Phá Diệt Trảm kinh nghiệm, Dạ Thương Luân Hồi Chân Long Quyết tu luyện thực thuận, hắn muốn đem tự thân có được hai cái cấm kỵ thuộc tính đều tu luyện ra tuyệt học, như vậy tu vi không đề cập tới thăng, sức chiến đấu cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Chân Hoàng cùng Gia Võ Vương thường xuyên tìm Lân Vân. Thông qua Lân Vân phân thân cùng Vũ Linh Phi phân thân giao lưu, tới giải Dạ Thương ba người tình huống, bọn họ đối Dạ Thương đều là ký thác kỳ vọng cao. Tu luyện tuyệt học. Đối Dạ Thương cảnh giới tăng lên cũng có rất lớn trợ giúp, ở phía trước hành trong chiến đấu, hắn cảnh giới cách năm hoàng kiếp trạm kiểm soát là càng ngày càng gần. Chủ yếu cũng là vì hắn làm được lấy lực chứng đạo, có thể dùng năng lượng vọt tới trước đến mang động lạc hậu cảnh giới. Dạ Thương rất muốn bản tôn đi tu luyện cảnh giới, phân thân xử lý chiến đấu, nhưng trên thực tế không được. Phân thân nếu không có bản tôn linh hồn chi lực bao phủ, vô pháp tại đây thụ chi giới nội tồn tại, có một lần Dạ Thương bản tôn tiên tiến Hạo Thiên Tháp nội chữa thương, phân thân liền thiếu chút nữa bị bài xích đi ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì phân thân không có linh tính. Vì cái gì chỉ có bản tôn có thể tăng lên cảnh giới, chỉ có bản tôn có thể sinh nhi dục nữ. Chính là bởi vì linh tính, bản tôn linh hồn là chủ linh hồn có linh tính tồn tại, mà phân thân là không có linh tính. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi có thể ở thụ chi giới nội tồn tại, là bởi vì các nàng trên người linh tính đủ, hơn nữa có tu vi chống đỡ. Dạ Thương ở thụ chi giới nội dựa đến là công đức đạo thể, nhưng linh tính cũng là rất quan trọng một cái nhân tố, không nói linh tính có bao nhiêu hảo, nhưng không thể một chút không có, nếu một chút linh tính đều không có, kia công đức đạo thể cũng vô dụng, thế giới chi thụ liền không cho phép vô linh sinh mệnh tiếp cận. Chiến đấu phân thân cùng bản tôn ở thụ chi giới nội đi trước, Dạ Thương cửu vực phân thân ở Phong Thiên Đại Điện nội suy đoán chiến kỹ luân hồi chân long quyết dung hợp tu luyện. Cửu vực thế giới dược cốc tiến hành biến cách, Cung Huyền gia nặng tay xử lý dược cốc sự tình. Lệ thuộc dược cốc gia tộc cùng phụ thuộc, có việc xấu toàn bộ ở dọn dẹp chi liệt, không có ai có tình cảm, mang cùng năm gia tộc, Lâm Tĩnh Nghi gia tộc, Thiên Nhạc Phong chủ Kim Sán gia tộc là bị thu thập nghiêm trọng nhất gia tộc, ba cái gia tộc thêm lên có mấy trăm người trực tiếp bị trảm. Mặt khác dược cốc chấp pháp đội cũng xuất hiện, dược cốc đệ tử, dược cốc phụ thuộc thế lực thành viên, có việc xấu trực tiếp trảm. 2X. Chính bản N đầu P phát Y. Cung Huyền như vậy tàn nhẫn tay là dẫn động một ít dung chuyển. Nhưng dược cốc đại bộ phận người là duy trì, Hạng Thiên Đỉnh, Liễu Dương Vũ cùng Hoa Vân bằng ba vị tiền bối duy trì, Thái Toàn Phong mọi người duy trì, tình huống như vậy hạ, trưởng bối duy trì, thực lực duy trì Cung Huyền toàn có, liền không có làm không thành sự tình. Cốc chủ, lần này lệ thuộc Tử Vi Phong một ít gia tộc bị đả kích, đường sư muội có thể lý giải. Các ngươi chi gian có khác cái khe. Ở đan đỉnh trong đại điện, Sở Lăng Tiêu cùng Cung Huyền trò chuyện thiên. Bọn họ hai người đã từng bởi vì thanh cơ nguyên nhân, tồn tại một ít ngăn cách. Nhưng đó là việc nhỏ. Nghìn năm qua hai người thành lập rất sâu hữu nghị, Cung Huyền ở dược cốc đại động tác, Sở Lăng Tiêu đều là duy trì cùng phối hợp. Hy vọng nàng có thể minh bạch, mấy năm nay không có lui tới, chủ yếu cũng là vì Tử Vi Phong một chút sự tình quá mức. Cung Huyền mở miệng nói, hắn cùng Tử Vi Phong đường tùm là có tình cảm, chỉ là gần nhất mấy trăm năm, không có gì phát triển. Tử Vi Phong quá mức, là bởi vì Tử Vi Phong những cái đó không biết cố gắng đệ tử, những cái đó đều là nàng sư muội. Nàng cũng rất khó làm. Diệp Tử Linh tiến vào đan đỉnh đại điện, gặp qua sư thúc. Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu đều đứng dậy chào hỏi. Cốc chủ, phó cốc chủ, bổn tọa là tới thỉnh tội. Hồi tưởng lên, bổn tọa cái này trưởng lão không vì dược cốc làm chuyện gì không nói, nhưng thật ra cấp cùng một đống hy bùn. Diệp Tử Linh đối với Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu nói. Cung Huyền không nói chuyện, nói Diệp Tử Linh không sai không tội. Đó là trái lương tâm nói, nhưng là nếu như đi trách cứ, Diệp Tử Linh lại là sư thúc. Sở Lăng Tiêu cũng là cái dạng này tâm thái, tôn trọng là tôn trọng, nhưng sự tình đúng sai, chính là đúng sai. Bổn tọa ở tự mình lãnh phạt phía trước, nói nói tùm sự tình, các ngươi hai người tình đầu ý hợp, sư thúc biết, là bởi vì Tử Vi Phong một ít việc, cho các ngươi vô pháp càng gần một bước, về sau không cần nghĩ nhiều, sư thúc hy vọng các ngươi hảo. Diệp Tử Linh mở miệng nói, chương 2208, đây là chuyện tốt. Đa tạ sư thúc. Cung Huyền gật gật đầu, mặc kệ Diệp Tử Linh trên người đúng sai có bao nhiêu. Ở tư nhân lập trường thượng đều là sư thúc. Bổn tọa sẽ tới đan đỉnh nhai phía dưới vách tường tư quá 300 năm, lấy tỉnh tự thân. Diệp Tử Linh nói xong rời đi. Sở Lăng Tiêu thở dài, kỳ thật có một số việc, mọi người đều là bất đắc dĩ, mỗi người đều có tình cảm, đều có không bỏ được sĩ diện mặt thời điểm. Lâm Tĩnh Nghi là nàng nhất sùng đệ tử, cũng là nhất quá cách một cái. Tử Vi Phong sự tình giải quyết hảo, cốc chủ có thể cùng đường sư muội nói chuyện, một ít vấn đề, đại gia trong lòng đều có một cái cân nhắc. Đều có thể phân biệt đúng sai. Cảm ơn, hôm nào thỉnh ngươi uống rượu. Cung Huyền đối với Sở Lăng Tiêu chắp tay. Cung Huyền rời đi, Sở Lăng Tiêu còn lại tự hỏi, hắn hôm nay để cái này lời nói là cảm thấy không thể bởi vì một ít ngoại tại nguyên nhân ảnh hưởng một cái nhân tình cảm. Năm đó hắn cùng Thành Cơ có mâu thuẫn, hắn muội muội Sở Lăng Phỉ cùng Mạc Trần sự tình liền chậm trễ. Chuyện như vậy, hắn không nghĩ xuất hiện ở Cung Huyền cùng Đường Tùm trên người. Tử Vi Phong trong đại điện, Đường Tùm lặng lặng ngồi ở chủ vị. Sắc mặt không tốt lắm, dược cốc đại động tác nàng biết. Chấp pháp đội chu sát Tử Vi Phong cấp dưới gia tộc một ít việc xấu rất sâu thành viên, hơn nữa đem một ít việc thật cùng chứng cứ đều đưa tới cho nàng, xem qua lúc sau, nàng thập phần phẫn nộ. Lâm gia, ha ha, thật là hại người rất nặng. Đường tùn cười khổ một tiếng, nàng thực cái Cung Huyền, đã từng một ít thời điểm Cung Huyền cũng là thường tới Tử Vi Phong, có đôi khi đều có thể bồi nàng cả ngày, Cung Huyền tâm ý nàng minh bạch. Nhưng chậm rãi Cung Huyền không tới Tử Vi Phong, bắt đầu Đường tùn không rõ, sau lại dần dần đã hiểu, là Cung Huyền đối Tử Vi Phong có một ít cái nhìn, thân là cốc chủ hắn không nghĩ cùng Tử Vi Phong có quá nhiều liên lụy. Tuy rằng sinh khí, tuy rằng bực bội, nhưng Đường tùn cũng không có tìm Cung Huyền, sự tình liền như vậy đạm xuống dưới, hôm nay thấy được trong tay tư liệu, nàng minh bạch là nàng cái này làm phong chủ không có quản lý hảo Tử Vi Phong, làm Cung Huyền khó xử. Ở đường tùm tự hỏi thời điểm, Cung Huyền tới. Cốc chủ tới, mời ngồi, Tử Vi Phong cấp dưới gia tộc làm cốc chủ lo lắng, kỳ thật cốc chủ chỉ cần đem này đó đưa tới, những người đó Tử Vi Phong cũng sẽ rửa sạch. Đường tùm thỉnh Cung Huyền ngồi xuống. Tùm, ta không phải vì cái này tới, hôm nay ta thấy Diệp Sư Thúc, minh bạch một ít việc. Trước kia ta cảm thấy Tử Vi Phong phát triển không tốt, ngươi nhiều ít có chút trách nhiệm, khi đó ta chỉ có thấy người khác khuyết điểm, không có nhìn đến tự thân. Ngươi thân là Tử Vi Phong chủ xác thật có chút không làm, có chút sơ suất, nhưng ta làm cốc chủ không phải cũng là giống nhau sao? Ta là tới xin lỗi. Cung Huyền mở miệng nói. Đường tùn nhìn Cung Huyền có chút kinh ngạc, nàng chưa từng có nghĩ tới, trên người Nho Phong thực trọng, tính tình cương liệt Cung Huyền sẽ cùng nàng nói này đó, mặt khác tùn cũng là hai người chi gian trong lén lút xưng hô. Xin lỗi. Cung Huyền thực nghiêm túc đối với Đường tùn gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi sẽ không lại đến Tử Vi Phong. Đường tùn phe phẩy đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Như thế nào sẽ, nếu ngươi không chê, ta về sau sẽ thường xuyên lại đây. Lần trước ta từ không trung chi thành sau khi trở về, liền tính toán đổi cái tâm thái, cá nhân sự cùng tông môn sự cũng không thể hôn sẽ nói chuyện. Đương nhiên, cũng phải nhìn ngươi là cái gì ý tưởng. Cung Huyền biểu lộ chính mình cõi lòng. Đường tùn đứng lên cấp Cung Huyền tới rồi một ly trà, ý nghĩ của ta ngươi là biết đến. Mấy năm nay vẫn luôn không thay đổi. Cảm ơn ngươi có thể vẫn luôn như thế, quá khứ là ta không có đảm đương, về sau Tử Vi Phong có cái gì xử lý không tốt sự liền cùng ta cùng Lăng Tiêu nói. Hoặc là giao cho Tông Lão Hội, nên như thế nào liền như thế nào, chờ ngươi có thời gian, chúng ta hai người đi ra ngoài nhẹ nhàng một chút, đến mặt khác các nơi nhìn xem. Cung Huyền mở miệng nói, ta tùy thời đều có thể, chờ ngươi có thời gian, chúng ta đi không trùng chi thành đi một chút, ta yêu cầu cùng đêm quá thượng giải thích một chút. Phỏng chừng hắn đối ta thực thất vọng. Đường tùn gật gật đầu, nàng biết Cung Huyền lại đây là có ý tứ gì, là nguyện ý đối mặt một ít việc, cũng là nhìn xem nàng mấy năm nay ở tình cảm thượng có hay không biến hóa. Mặt khác từ nàng góc độ xem, tưởng cùng Cung Huyền đi đến cùng nhau, như vậy liền phải suy xét Cung Huyền sư đệ cùng sư muội cái nhìn. Hiện tại liền có. Cung Huyền cười gật gật đầu, đường tùn trước sau như một, hắn nội tâm thật cao hứng. Đương nhìn đến Cung Huyền cùng đường tùn một đạo xuất hiện ở không trung chi thành. Thanh Cơ cùng Dương Lôi thập phần cao hứng, các nàng tự nhiên minh bạch đây là tình huống như thế nào. Đại sư huynh, Đường sư tỷ, Dạ Thương không ở chỗ này, ta đi thông chí hắn, phỏng chừng hắn sẽ thật cao hứng. Dương Lôi cười nói, nàng cùng Thanh Cơ là vì Cung Huyền cảm thấy cao hứng, Cung Huyền đó là các nàng đại sư huynh, trưởng huynh như cha, qua đi cho các nàng rất nhiều con ái. Ý du, Cung Huyền cũng không có khách sáo, cười gật gật đầu, có một số việc hắn muốn cho Dạ Thương biết, cũng tưởng được đến Dạ Thương chúc phúc. Dương Lôi tới rồi Cựu Vực Thành, đến Phong Thiên Đại Điện hô Dạ Thương. Ra chuyện gì? Dạ Thương đình chỉ bế quan, trực tiếp xuất hiện, hắn có chút lo lắng, bởi vì người nhà chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ đánh gậy hắn tu luyện. Ngươi đừng loạn lo lắng, là chuyện tốt, đại sư huynh tới rồi không chi chi thành, vẫn là mang theo nữ nhân. Dương Lôi cười nói, à đây là chuyện tốt, chúng ta trở về. Dạ Thương mắt sáng rực lên một chút, Cung Huyền là bọn họ đại sư huynh, cá nhân cảm tình mọi người đều là thập phần quan tâm. Trở lại không trung chi thành, cha xét đến cùng Cung Huyền ở bên nhau chính là đường tùn. Dạ Thương sửng sốt một chút sau cảm thấy cũng bình thường, đường tùn là cùng Cung Huyền giống nhau, đã từng đều là các phong đại đệ tử, vẫn luôn có giao lưu, phát triển cảm tình cũng là bình thường. Đầy cõi lòng vui sướng Dạ Thương tiến vào phủ đệ, đại sư huynh, đường sư tỷ tới, chín sư tỷ, lộng một bàn thực rượu. Đã trở lại, ngươi đường sư tỷ muốn tới không trung chi thành đi một chút, ta cũng tưởng niệm các ngươi. Cung Huyền cười gật gật đầu. Gặp qua đêm quá thượng. Đường tùn đứng dậy, đối với Dạ Thương chắp tay. Đường sư tỷ ngươi ngàn vạn đừng như vậy, ở chỗ này, chúng ta chính là sư tỷ đệ, ta nhớ rõ năm đó đường sư tỷ kêu ta thập tam. Dạ Thương đỡ đường tùn ngồi xuống. Thập tam. Bởi vì một ít việc ta thật không mặt mũi gặp ngươi, nhưng ngươi sư huynh nói, tông môn là tông môn, cá nhân là cá nhân, không thể nói nhập là một, cho nên tới gặp thấy các ngươi. Đường tùn mở miệng nói. Đúng vậy, không thể nói nhập là một. Kỳ thật đổi vị tự hỏi, đường sư tỷ là phong chủ, nhưng cũng là sư tỷ, ta có thể cảm nhận được giữa khó xử, những việc này liền không nói. Dạ Thương mở miệng nói, vung ra dược cốc sự tình, đại gia tùy ý nói chuyện phiếm, Dạ Thương thật sự cao hứng. Dạ Thương, Diệp sư thúc tự mình thỉnh tội đi đan đỉnh nhai diện bích tư quá, vẫn là 300 năm, việc này ngươi thấy thế nào? Cung Huyền nhìn Dạ Thương hỏi, trước lẳng lặng tâm cũng hảo, lợi cho tự thân phát triển cùng tiến bộ. Tự hỏi một chút Dạ Thương mở miệng nói. Thập Tam, dược cốc cùng chúng ta làm ngươi thất vọng rồi, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem dược cốc đưa ra, ngươi rời đi, thế hệ trước người đều thực đau lòng. Đường Ung Tùm mở miệng nói. Chương 2209, Dưỡng Thần Chi Thảo. Ta sẽ, Đại sư Huynh, Đường Sư tỷ các ngươi ở không trung chi thành nhiều ngốc mấy ngày, thật lâu không cùng Đại sư Huynh chân chính uống rượu nói chuyện thiếm, ta là thật muốn các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Tốt, người khác khả năng cùng ngươi khách sáo, nhưng sư Huynh sẽ không. Cung Huyền cười nói, hắn biết Dạ Thương vẫn luôn cùng năm đó giống nhau, mặc kệ là tu vi cùng địa vị có bao nhiêu đại tăng lên, đối Đại sư Huynh đệ tình cảm trước sau như một. Thụ chi giới nội, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi thực buồn bực, bởi vì Dạ Thương hứng thú rất cao, trên mặt còn có ý cười. Đường Vũ Linh Phi dò hỏi thời điểm, Dạ Thương liền đem tình huống nói. Đây là chuyện tốt, ngươi Đại sư Huynh là dược cốc cốc chủ, hắn cá nhân sự, đối Đông Huyền vực tới nói cũng là đại sự, đến lúc đó Phi gì đến đi tham gia hắn hôn lễ. Vũ Linh Phi cười nói. Đến lúc đó mọi người đều đi. Dược cốc đi đến nguyên lai trên đường, ta này trong lòng cục đá cũng là rơi xuống đất, thiệt tình không nghĩ nhìn đến dược cốc xuống dốc. Dạ Thương mở miệng nói. Kỳ thật không chỉ là Dạ Thương cao hứng, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng mặt khác sư huynh đệ đều là vô cùng cao hứng, Cung Huyền ở bọn họ trong lòng là kính trọng nhất huynh trưởng. Mặt khác Đường Ung Tùm đại gia cũng đều hiểu biết, là thực bình thản nữ nhân, cùng Cung Huyền trầm ổn tính cách thực đáp, qua đi Tử Vi Phong phát triển đến không tốt, cũng là vì này quá coi trọng sư tỷ muội tình nghĩa. Xe đi, Dạ Thương chúng ta trước nói trước mắt sự, chúng ta trước mắt vị trí ở tu di thế giới diện tích tăng lớn, đây là tới gần thế giới chi thụ biểu hiện, như vậy thế giới sinh ra tu luyện giả cũng sẽ nhiều. Đương nhiên cũng sẽ có tương đối thánh khiết thế giới chi thụ người thủ hộ, cục diện sẽ thực phức tạp. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết kế tiếp tình huống sẽ càng ngày càng phức tạp, mặt khác ba người cũng có thu hoạch, tới gần thế giới chi thụ không gian thế giới linh khí nồng đậm, đã có linh thạch cùng mặt khác cao giai tài liệu xuất hiện, đều là khó được bảo bối. Tài nguyên là tiếp theo, ba người lớn nhất thu hoạch là tự thân tăng lên, đều là chất tăng lên. Bắt đầu thời điểm, có chiến đấu là Dạ Thương một người xuất chiến. Hiện tại đến gần rồi thế giới chi thụ, bài xích lực giảm nhỏ, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi cũng có thể xuất chiến, bất quá Thiên Cơ bày ra tu vi là ở bảy hoàng kiếp dưới, nàng cảm thấy vượt qua cái này giới hạn, khả năng liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Đây cũng là Dạ Thương ý tứ, không thể cách thế giới chi thụ gần, Thiên Cơ ngược lại bị bài xích đi ra ngoài, kia tương đương là đến không một chuyến. Thời điểm chiến đấu đều là Dạ Thương ở phía trước, hắn không sợ bài xích lực, bởi vì hắn công đức chi lực có thể ngăn cản bài xích. Dạ Thương, nơi này là vì ngươi lượng thân chế tạo tu luyện nơi, ngươi thân hình năng lượng còn ở tăng lên. Lại một lần chiến đấu xong sau, Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, trước kia thân hình năng lượng chịu linh hồn tu vi hạn chế, vô pháp tăng lên, từ lần trước thân hình tu vi đột phá cái kia tuyến sau, liền đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vẫn luôn ở tăng lên, hiện tại tiến độ cũng không tệ lắm. Nhìn ngươi trên mặt tươi cười, ta cảm giác tràn đầy đều là khoe ra. Thiên Cơ xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Ta ở các ngươi trong mắt nhìn đến chính là chúc phúc, cảm ơn. Dạ Thương cười nói, hắn biết Thiên Cơ là nói giỡn, là hy vọng hắn tốt một chút. Cùng ngươi giao lưu thật sự nhẹ nhàng, bởi vì ngươi hiểu, một chút cũng không cần suy xét bị hiểu lầm. Thiên Cơ gật gật đầu. Lại lần nữa tiến vào một cái thế giới sau, Dạ Thương ba người lẫn nhau đối diện, bọn họ đều thực khiếp sợ, bởi vì cái này không gian thế giới nội linh khí đều đã tới rồi sương mù thái trình độ, ở không gian thế giới trên không sương mù chảy xuôi. Kia tràn đầy đều là linh khí năng lượng. Cái này không gian thế giới không lớn. Linh khí có thể tới loại trình độ này, nhất định có nguyên nhân, chúng ta cẩn thận một chút, cũng muốn đem cái này không gian tra xét một lần, không thể bỏ qua cơ duyên. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi gật gật đầu, như vậy không gian thế giới dễ dàng có cao đẳng tu luyện giả sinh ra, cũng dễ dàng có đại cơ duyên. Trần Hoàng là nói qua thế giới chi thụ không phải thành niên kỳ, nhưng cũng tồn tại vô tận thời đại. Bởi vì thế giới chi thụ trưởng thành chu kỳ chậm, thậm chí nói hơn 1000 luân hồi, đến thiên giới mạt thế giai đoạn mới có thể thành thụ. Dựa theo cái này cách nói, thế giới chi thụ chung quanh không gian thế giới tồn tại thời gian cũng không ngắn, ở như vậy linh khí nồng đậm tu luyện điều kiện hạ, có cao đẳng tu luyện giả tồn tại cũng là bình thường. Ba người đi tới nửa ngày, tới rồi cái này không gian thế giới trung tâm chỗ, đó là một bên tràn ngập linh khí mặt cỏ. Dưỡng Thần Thảo là đỉnh cấp luyện đan tài liệu, là có thể tẩm bổ linh hồn bảo vật. Nó không phải bổ sung linh hồn chi lực, là lớn mạnh linh hồn căn bản, nơi này lại là như vậy nhiều, chúng ta phát đạt. Nhìn kia một mảnh yên vận phiêu đãng cỏ xanh mà, Thiên Cơ thập phần hưng phấn. Ta tuy rằng không quen biết này linh thảo, nhưng có thể cảm giác ra này ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Dạ Thương mở miệng nói. Lui. Lúc này Thiên Cơ kiểu giống lên một tiếng, rồi tay lôi kéo Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi phiêu thối. Ba người vừa ly khai, bọn họ đứng thẳng vị trí đã bị tạc đến dập nát, một cái nam tử xuất hiện, nam tử trên người năng lượng kích động là bảy hoàng kiếp tu vi. Kia nam tử vẫn luôn dưới nền đất hạ, cho nên Dạ Thương ba người không có phát hiện, là thiên cơ linh hồn chi lực cường, cảm giác được năng lượng dao động, mới không bị đánh lên đến. Nhìn đến Dạ Thương ba người lui về phía sau, này nam tử mặc kệ mặt khác, trực tiếp đối với Dạ Thương ba người khai sát. Nơi này sinh mệnh như thế nào đều không sợ chết. Thiên cơ có điểm tiểu buồn bực, bảy hoàng kiếp tu luyện giả ở bên ngoài nàng có thể dễ dàng giết chết, nhưng là ở chỗ này không được, bởi vì nàng vô pháp toàn lực ra tay. Nhìn này nam tử vọt tới, Dạ Thương thân mình chợt lóe ngăn ở thiên cơ trước người, hắn biết ở chỗ này thiên cơ là không thể ngạnh kháng cuồng bạo công kích, bởi vì một khi năng lượng đánh sâu vào quá lớn, nàng liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Dạ Thương thân hình năng lượng hơn nữa chân khí tu vi, đã có thể cùng bảy hoàng kiếp tu luyện giả đối chạm vào, là ở vào hạ phong không giả, nhưng bởi vì thân hình mạnh mẽ, không đến mức bị thương. Dạ Thương cùng đối phương đánh bừa, thiên cơ đem Vũ Linh Phi hộ ở sau người, đồng thời quan sát đến đối thủ. Nàng phát hiện trung niên nam tử phía sau lưng có một loạt gai xương, mặt khác hai mắt nội tràn đầy ngọn lửa. Dạ Thương, hắn là yêu thú ngọn lửa tích, tiểu tâm hắn ngọn lửa công kích, sẽ đốt cháy linh hồn. Thiên cơ nhìn ra này trung niên nam tử chi tiết sau, đối với Dạ Thương hô một tiếng. Biết lại như thế nào? Đi vào nơi này, các ngươi nhất định phải xui xẻo, ngươi dám toàn lực chiến đấu tất nhiên bị bài xích đi ra ngoài, bọn họ hai cái tưởng bị bài xích đi ra ngoài cơ hội đều không có. Ngọn lửa tích giống lên một tiếng sau, hai mắt nội ánh lửa hứa ra, mang theo màu đen trung tâm ngọn lửa liền hướng tới Dạ Thương bao vây qua đi. Rõng rạc, nói mạnh miệng cũng đến xem thực lực. Dạ Thương nổi lên sắc khí, này ngọn lửa tích ra tay đánh lén không nói, còn muốn giết hắn cùng Vũ Linh Phi, kia hắn tự nhiên sẽ không làm này tồn tại. Đến nỗi nói ngọn lửa tích nói được tình huống, nếu hắn chiến bất quá là có khả năng. Nhất, thân chương, tiết thượng 1, 4. Thiên cơ bị bài xích trong quá trình, bởi vì tu vi cao, ngọn lửa tích khống chế cùng thương tổn không được, nhưng Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi bị bài xích, hắn là có thể thi triển năng lượng lôi kéo cùng công kích. Nổi lên sát tâm sau, Dạ Thương phân thân xuất hiện, cùng bản tôn cùng nhau đối với ngọn lửa tích công kích, thi triển cũng là hoàn toàn bất đồng thuộc tính tuyệt học. Nhìn thấy Dạ Thương phân thân, ngọn lửa tích sắc mặt đổi. Chương 2210, đây là cái gì? Ngọn lửa tích vì cái gì sắc mặt thay đổi? Bởi vì hắn không có phân thân, hắn ở chỗ này dựa vào thiên phú, dựa vào hoàn cảnh tu luyện tới rồi bảy hoàng kiếp trình tự, nhưng sức chiến đấu là dựa vào thiên phú chống đỡ, liền không có cái gì truyền thừa, phân thân tự nhiên cũng liền không có tu luyện, mà Dạ Thương phân thân xuất hiện, tương đương là gia tăng rồi gấp đôi chiến lực. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân thi triển bất đồng thuộc tính bất đồng chiến kỹ, làm ngọn lửa tích lâm vào bị động. Bởi vì công kích tính chất bất đồng, hắn phòng ngự liền không có nhằm vào, phòng ngự ở thủy sơ đại phá diệt trạm, Dạ Thương luân hồi chân long quyết liền phá hắn phòng ngự. Bị động. Ngọn lửa tích có siêu việt Dạ Thương tu vi, nhưng ở Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cường lực công kích hạ lâm vào bị động, để cho hắn khó chịu chính là Dạ Thương lực lượng quá cường, mỗi một kích đều sẽ đem hắn đẩy lui, làm hắn kế tiếp phát lực chịu trở. Có thể phát ra vượt qua tự thân tu vi chiến lực. Đây là chiến đấu thiên tài. Thiên Cơ mở miệng nói, quá khứ thời đại trung, nàng gặp qua quá nhiều tu luyện giả, nhưng không có ai có thể giống Dạ Thương như vậy chiến đấu. Phải biết rằng tu vi kém một bậc, đó chính là kém một đạo lãnh, đặc biệt là cao cấp tu luyện giả, một bậc chênh lệch là rất lớn, nhưng hiện tại Dạ Thương làm được cao cường độ vượt cấp chiến đấu, thả phân thân xuất chiến sau đã không rơi hạ phong. Ngọn lửa tích thực phẫn nộ, Dạ Thương tu vi so với hắn thấp 3 cấp, hắn không rõ Dạ Thương nơi nào tới có thể áp chế hắn sức chiến đấu, lực lượng áp chế càng là làm hắn khó chịu đến cực điểm. Mỗi một lần đối chạm qua sau, hắn công kích đều sẽ tạm dừng một chút. Công đức thủy sơ đạo vực, công đức luân hồi đạo vực. Chiến đấu đến hứng khởi, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân thi triển ra công đức chi lực thêm vào lĩnh vực, đem chính mình chiếm lĩnh thượng phong lại lần nữa củng cố. Cứ như vậy tử, còn dám rong rạc. Thấy ngọn lửa tích công kích bị Dạ Thương đạo vực cùng lực lượng áp chế, đã không thể thi triển ra vượt qua bảy hoàng kiếp tu vi năng lượng, dẫn phát không được bài xích lực sau, Thiên Cơ lại lần nữa ra tay. Cùng Dạ Thương cùng nhau đối với ngọn lửa tích bắt đầu vây công. Không suy xét ngọn lửa tích có thể phát ra đem nàng bài xích ra thụ chi giới năng lượng, Thiên Cơ sức chiến đấu phát huy ra tới. Nhất Zét mau thượng. Luận chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái ngọn lửa tích cũng vô pháp cùng Thiên Cơ so sánh với. Ở Dạ Thương chính diện áp chế dưới tình huống, Thiên Cơ kiếm khí không ngừng chạm chung ngọn lửa tích thân hình, bắt đầu rồi ở ngọn lửa tích thân hình nội phá hư. Nhân Hoàng ấn. Vì hoàn toàn đem ngọn lửa tích áp chế, Dạ Thương đem Nhân Hoàng ấn thúc dục. Đối với ngọn lửa tích tăng lớn áp chế, nguyên bản đã bị áp chế, đã bị Thiên Cơ bị thương nặng ngọn lửa tích đỉnh không được, tốc độ cùng công kích cường độ giảm xuống tới rồi một cái cực điểm, chỉ có thể bị động bị đánh. Nửa canh giờ qua đi, Dạ Thương cùng Thiên Cơ liên thủ đem ngọn lửa tích tiêu diệt, bình thường tới nói đúng không yêu cầu thời gian dài như vậy, là bởi vì ngọn lửa tích linh hồn quá ngưng luyện, hủy diệt ngọn lửa tích thân hình sau, Dạ Thương cùng Thiên Cơ liên thủ công kích một thời gian, mới đưa ngọn lửa tích linh hồn tiêu diệt. Rất cường đại, hắn không có gì tu luyện truyền thừa, không có linh hồn tuyệt học cùng phân thân, bằng không chúng ta rất khó giết chết hắn, nguyên nhân chính là kia phiến dưỡng thần thảo. Thiên Cơ chỉ nơi xa dưỡng thần thảo nói, linh hồn của hắn cứng cỏi vô cùng, là mặt khác tu luyện giả theo không kịp, dưỡng thần thảo tuyệt đối là đỉnh cấp bảo bối, hiện tại là chúng ta, nguy cơ cùng với cơ duyên. Lời này không sai. Dạ Thương đứng dậy hướng tới dưỡng thần thảo đi đến. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đi theo Dạ Thương phía sau. Gặp được cao cấp hoàng kiếp trình tự chặn đường giả, Vũ Linh Phi đã vô pháp ra tay, nàng không tới hoàng kiếp trình tự, ở bảy hoàng kiếp như vậy tu luyện giả trước mặt quá giòn, cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả một lần công kích thậm chí nói năng lượng lan đến, là có thể làm này trọng thương, thậm chí ngã xuống. Tình huống như vậy hạ, nếu là cùng người khác cùng nhau, Vũ Linh Phi sẽ mất tự nhiên, không được tự nhiên, nhưng là cùng Dạ Thương một đạo, nàng sẽ không, bởi vì nàng cùng Dạ Thương là quen thuộc không thể lại quen thuộc thân nhân. Thân nhân chi gian căn bản không cần để ý những việc này, để ý đó chính là làm ra vẻ. Ta không gian thế giới điều kiện không tồi, không biết có thể hay không nghỉ ngơi hồn thảo trực tiếp mang đi, nếu có thể vậy phương tiện, chúng ta khi nào tưởng sử dụng, liền khi nào sử dụng. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ hỏi, linh dược cùng linh thảo sinh tồn cùng sinh trưởng chủ yếu là xem hoàn cảnh, ngươi Hạo Thiên Tháp không tồi, nếu làm ra một tầng tới, chuyên môn gửi dưỡng hồn thảo có lẽ có thể. Bất quá tiền đề là chúng ta muốn trước nghiên cứu minh bạch dưỡng thần thảo sinh ra cùng đặc tính. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, nàng cảm thấy Dạ Thương cái này chủ ý không tồi, chỉ là nàng không hướng tới bên này đi tự hỏi. Dạ Thương ba người ở dưỡng thần thảo quanh thân nhìn một chút, không có phát hiện cái gì đặc thù. Dưỡng hồn thảo sinh hoạt hoàn cảnh, đầu tiên là phải có thế giới chi lực, mặt khác có cái gì bí ẩn hẳn là dưới mặt đất, ngọn lửa tích là từ phía dưới chạy ra, hắn hẳn là vẫn luôn dưới mặt đất tu luyện. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, ở dưỡng hồn thảo chung quanh không phát hiện cái gì, Dạ Thương liền có một ít ý tưởng, cùng Vũ Linh Phi ý tưởng là giống nhau. Tới rồi ngọn lửa tích toát ra tới địa phương nhìn nhìn, Dạ Thương ở phía trước, mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi liền tiến vào, đó là một cái tràn đầy đá vụn hầm ngầm nguyên bản là không tồn tại, là ngọn lửa tích đánh lén ba người thời điểm lâm thời đâm ra tới. Đi trước không đến 20 trượng, ba người phát hiện một cái phía dưới thạch huyệt nội có một cây màu trắng ngà của đá. Cái này là cái gì? Dạ Thương quay người nhìn Thiên Cơ hỏi. Ta lại không phải cái gì đều biết, thứ này ta cũng chưa thấy qua, nhưng tuyệt đối là trí bảo. Nó cùng dưỡng hồn thảo hơi thở thực tiếp cận, hẳn là chính là sinh ra dưỡng hồn thảo nguyên nhân chủ yếu. Đem thứ này lộng tới ngươi không gian bảo vật nội, ngươi là cựu vực thế giới giới chủ, ngươi lại lộng điểm căn nguyên chi lực đến ngươi không gian bảo vật nội. Như vậy dưỡng hồn thảo sinh tồn điều kiện liền có, cùng lắm thì lại phóng một ít linh thạch đi vào bảo trì linh khí nồng đậm. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương nghiên cứu màu trắng ngà, tản ra nhu hòa quang mang của đá, hắn cảm thấy thực thoải mái, là đến từ sâu trong linh hồn thoải mái. Thiên Cơ, ta trước dùng Hạo Thiên Tháp đem cột đá thu vào đi, ngươi dùng năng lượng giúp ta khống chế được mặt đất đừng sụp đổ, sau đó ta đi thu dưỡng hồn thảo, chờ trở lại cựu vực thế giới, ta đem này đó chuyển rời đến Phong Thiên Đại Điện nội, chứ không nói dưỡng hồn thảo bản thân giá trị, ít nhất chúng ta có thể làm ra tới một cái đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Hành. Bất quá ngươi chậm một chút, cột đá khá dài, đừng đem bên trên phá hủy. Thiên Cơ gật gật đầu nói. Dạ Thương làm Vũ Linh Phi sang bên một chút, phân thân xuất hiện cùng bản tôn cùng nhau, bốn điều cánh tay đem cột đá chậm rãi hướng tới bên trên rút ra, đương cột đá hệ rễ sau khi xuất hiện, Dạ Thương chậm rãi hướng tới chính mình tiến vào phương hướng lui về phía sau, đem cột đá chậm rãi rút ra. Dạ Thương động tác rất chậm, hắn là sợ phá hủy bên trên, nghỉ ngơi hồn thảo nơi khu vực phá hư. Năm trượng dài hơn cột đá bị Dạ Thương rút ra sau thu vào Hạo Thiên Tháp nội. Chương 2211, ngàn giới phòng ngự. Quả thực chính là hung thú, lực lượng quá dọa người, cũng may thạch huyệt không có việc gì, ta dùng năng lượng để ép một chút, còn không đến mức sụp đổ, chúng ta có thể đến mặt đất đi thu thập dưỡng hồn thảo. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu cùng Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi một đạo ra thạch huyệt. Ba người vây quanh dưỡng hồn thảo xanh hóa nơi nhìn nhìn, linh hồn chi lực đem ngầm tra xét một chút. Dưỡng hồn thảo căn cần không thâm. Ta một hồi thi triển kiếm khí đem ngầm cắt một chút sau, dùng linh hồn chi lực nâng lên, ngươi đem này thu vào Hạo Thiên Tháp, như vậy thổ địa kết cấu không đến mức phá hư. Tra xét một chút lúc sau, Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là biện pháp tốt nhất. Tuyển hảo vị trí sau, Thiên Cơ rút ra trường kiếm, đâm vào phía dưới, tiếp theo kiếm khí phát ra. Nghỉ ngơi hồn thảo nơi khu vực cùng đại địa các hai, theo sau linh hồn chi lực đem này nâng lên. Lúc này Dạ Thương linh hồn chi lực bùng nổ, đem này một mảnh thổ địa chuyển vào Hạo Thiên tháp nội, cùng cột đá đặt ở cùng tầng, theo sau tại đây một tầng nội để vào một ít linh thạch, đem Cựu vực bản nguyên châu cũng thả đi vào. Cựu vực bản nguyên châu là Dạ Thương linh hồn phòng ngự bảo vật, đặt ở Hạo Thiên tháp nội đối hắn cũng là không ảnh hưởng, yêu cầu thời điểm, một cái linh hồn chi lực lôi kéo, Cựu vực bản nguyên châu liền sẽ trở lại hắn thần hải. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, Dạ Thương đem Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi cũng chuyển vào Hạo Thiên tháp này một tầng. Thực hảo. Các ngươi hai cái làm cho rất cẩn thận, dưỡng hồn thảo sinh trưởng đến khu vực liền không có cái gì biến hóa, cột đá cũng ở, căn nguyên chi lực cũng có. Nhìn một chút sau Vũ Linh Phi mở miệng nói, làm cho bọn họ tự nhiên sinh trưởng, luyện chế đan dược yêu cầu thời điểm, thu thập liền có thể. Dạ Thương gật gật đầu. Ít ép chính bản đầu phát bo. Một mảnh rừng rậm nơi tay, gì sâu không có củi đốt. Thiên Cơ cười cười, nàng biết đây là đại thu hoạch. Là chúng ta đại gia, chỉ là tạm thời đặt ở ta nơi này, các ngươi hai cái ai yêu cầu, liền tới tìm ta lấy. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi gật gật đầu, dưỡng hồn thảo đối linh hồn có trợ giúp, các nàng là thật yêu cầu, phải nói sở hữu tu luyện giả đều yêu cầu. Nhìn nhìn, cảm thấy không có vấn đề sau, Dạ Thương ba người tới rồi Hạo Thiên tháp sinh hoạt khu, Dạ Thương phao một hồ trà, nhiệm vụ lần này thực vất vả, bất quá thu hoạch cũng đại. Hết thể đều đăng giá. Cách thế giới chi thủ càng ngày càng gần, cơ duyên nhiều, đồng dạng nguy hiểm cũng đại, chúng ta gặp được mấy cái bảy hoàng kiếp tu luyện giả, nếu xuất hiện cao tầng thứ càng cao đối thủ, đối chúng ta tới nói liền có uy hiếp. Dạ Thương, nếu ta bị phá thi triển toàn lực chiến đấu, bị bài xích đi ra ngoài thời điểm, ta sẽ mang theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, nàng là cùng Dạ Thương chào hỏi một cái, nàng biết Dạ Thương là có kiên trì người, có nguy hiểm cũng sẽ không lui. Nhưng như vậy trường hợp là nàng không muốn nhìn thấy. Thiên Cơ, giúp ta chiếu cố hảo ta phi gì, ta bên này ngươi yên tâm. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ta biết ngươi có lý tưởng, có khát vọng, nhưng ngươi phải biết rằng tồn tại mới có thể làm việc, nguy hiểm có thể tránh cho vẫn là muốn tránh cho. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương lắc đầu. Ta nghĩ tới mấy vấn đề này, không được ta liền chạy, dựa theo ta hiện tại thân hình cường độ cùng tốc độ, nếu tránh chiến, ma chiến thiên như vậy tu vi tưởng nhanh chóng giết ta đều làm không được. Ta có thời gian chạy trốn. Con đường từng đi qua ta đều nhớ kỹ. Dạ Thương cười cười. Thiên Cơ thở dài, nàng liền biết, Dạ Thương nhất định là cái dạng này ý tưởng. Vũ Linh Phi há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Nàng cùng Thiên Cơ giống nhau đều lo lắng Dạ Thương, nhưng cũng đều hiểu biết Dạ Thương là người. Nghỉ ngơi một thời gian, ba người tiếp tục đi trước, Thiên Cơ đem linh hồn chi lực phóng tới lớn nhất, như vậy có nguy hiểm cũng có thể trước tiên phát hiện. Một năm thời gian trôi qua, Dạ Thương ba người cũng cách thế giới chi thụ chân thân gần. Ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Thương phát hiện mông lung không gian nội, còn có ba điều không gian cuộn sóng tuyến, nói cách khác lại quá ba cái không gian thế giới, liền đến thế giới chi thụ chân thân nơi thế giới, khi đó cũng là lần này hành động mấu chốt nhất thời khắc. Dạ Thương, chúng ta tổng cộng qua nhiều ít thế giới? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Nay không quá nhớ, không có 1000, cũng có 800. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ rõ, là 996. Lại qua đi này ba đạo cuộn sóng tuyến, chính là 999 cái không gian thế giới. Vũ Linh Phi tâm tư tỉ mỉ, một ít việc nàng nhớ rõ thực thanh. Ngàn giới phòng ngự thân, tính thượng thế giới chi thụ nơi thế giới, vừa lúc là 1000 thế giới, nàng loại này trọng điệp không gian phòng ngự tuyệt kỹ kêu ngàn giới phòng ngự thân, ở ma dược tộc có ghi lại. Đã từng có một vị ma dược tộc tổ tiên trải qua cái này, hắn tu luyện ra trăm giới chân thân, chính là công hám thiên giới cái kia thời kỳ ma dược tộc lĩnh quân người. Hắn ở cái kia thời kỳ là vô địch giả, là hắn không vượt qua diệt thần kiếp ngã xuống sau, thiên giới bách tộc có thể sống lại. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, đó chính là nói hắn ở không gian chi đạo thượng, có nghịch thiên thành tựu, mặc kệ có phải hay không dị tộc, đây đều là lệnh người bội phục. Dạ Thương mở miệng nói, đúng vậy, hắn không có cấm kỵ thuộc tính, là hư vô cùng thời không thuộc tính trong người, mặt khác hắn là một cái thế giới giới chủ, có thể khống chế căn nguyên lực, cho nên tại đây phương diện có đại thành tựu. Kia bộ điển tịch ở ma dược tộc phong ấn thật lâu, nhưng không người có thể tu luyện. Thiên Cơ cấp Dạ Thương giải thích một chút. Thuộc tính không hợp, không có phương diện này thiên phú, là rất khó có thành tựu. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Là cái dạng này, chúng ta còn dư lại cuối cùng ba cái thế giới yêu cầu xuyên qua, cần thiết cẩn thận một chút, trước mấy cái không gian thế giới chúng ta quá đến liền không dễ dàng. Dạ Thương nhìn trước người ba điều cuộn sóng tuyến nói. Trên thực tế chính là như thế, này một năm thời gian. Dạ Thương ba người đã trải qua quá nhiều sự tình. Dạ Thương đã chịu quá vài lần bị thương nặng, nghiêm trọng nhất một lần phân thân cánh tay trái bị chém xuống, bản tôn ngực bị giết thấu, thử nghĩ hắn như vậy mạnh mẽ thân hình, đều đã chịu như vậy thương tổn, đối thủ có bao nhiêu cường. Dạ Thương, hiện tại ta có thể phát huy tám hoàng kiếp thực lực, có chiến đấu, ngươi không cần quá đua. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, nàng không có bội phục quá ai, nhưng đối Dạ Thương tàn nhẫn kính cùng tính dai là hoàn toàn bội phục. Ta sẽ, nhớ kỹ, nếu có vấn đề, mang theo ta phi gì trước lui lại. Dạ Thương lại lần nữa đối với Thiên Cơ nói. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng minh bạch Dạ Thương quyết tâm. Lúc này ở Thiên Thành Hoàng, Vũ Linh Phi cùng Trần Hoàng, Gia Võ Vương nói trước mắt tình huống. Chúng ta không có gì thành tựu, làm cho Dạ Thương muốn thừa nhận quá nhiều. Gia Võ Vương thở dài, hắn có chút áy náy, bởi vì không có chiếu cố hảo Dạ Thương, đó là hắn sư đệ duy nhất đệ tử. Ngươi nói cho Dạ Thương, không được liền lui, hiện tại giải quyết không được, vậy chờ tương lai có điều kiện lại đi, chúng ta không được. Kia mặt khác tu luyện giả cũng không được, cho nên không có gì xuất ruột. Trần Hoàng mở miệng nói, hắn là không nghĩ làm Dạ Thương thừa nhận quá nhiều nguy hiểm. Chương 2212, thái độ giác ngộ. Dạ Thương tính tình đại gia là biết đến, hắn nơi nào là nhẹ giọng từ bỏ người. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Trần Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao không biết Dạ Thương tính cách, bị trục xuất thời điểm gian nan, chặn lại Ma Thiên Cơ thời điểm gian nan, Dạ Thương vẫn luôn là kiên trì lại kiên trì, chưa từng từ bỏ. Tín niệm, hắn nội tâm có kiên định vô cùng tín niệm. Đại Tông Lão mở miệng nói. Ta sẽ nói cho hắn ba vị tiền bối quan tâm. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Dạ Thương mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đã tiến vào tu di thế giới. Đối với không gian cùng thế giới, ở giống nhau tu luyện giả khái niệm chung không khác nhau, nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn, chỉ có kiên cố, tới rồi nhất định diện tích, hơn nữa có nhất định thành thục độ tài năng tiêu thế giới, quy tắc không hoàn thiện, sinh ra thời gian đoạn. Kia chỉ có thể xưng là không gian. Dạ Thương ba người giai đoạn trước tiến vào không gian cuộn sóng tuyến, tiến vào không gian thế giới, là không gian trình tự, hiện tại cuối cùng ba điều tuyến là thế giới tuyến, bên trong ẩn chứa chính là thế giới. Đi tới một đoạn đường, liền có sinh mệnh xuất hiện, không phải chỉ một yêu thú, mà là nhiều chủng tộc hợp lại quần thể, đây cũng là thế giới tiêu chí một cái thể hiện. Nhỏ yếu tu luyện giả không dám tiếp cận Dạ Thương ba người, không có chặn đường, Dạ Thương ba người liền một đường đi trước, có chặn đường. Kia xin lỗi Dạ Thương ba người trực tiếp khai sát. Nếu đem thế giới chi thụ lộng trở về, nàng sinh hoạt không gian cũng yêu cầu rất lớn diện tích. Phi hành trung Vũ Linh Phi mở miệng nói. Chúng ta là đi tới thật lâu, nhưng trên thực tế vẫn luôn ở tu di không gian thế giới nội, thế giới chi thụ nơi khu vực cũng chính là vạn dặm phạm vi, chúng ta bên ngoài bộ thấy chính là một ít năng lượng hư ảnh. Nàng bố trí ngàn giới phòng ngự, cũng là ở chỗ này vạn dặm trong phạm vi. Mà thiên giới đại thành cùng cựu vực thế giới đại thành. Nào một tòa đều rất xa vượt qua cái này phạm vi, liền nói cựu vực thành, Dạ Thương kia cựu vực thành hiện tại có bao nhiêu đại diện tích. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi, trước kia không tính quá lớn, bất quá ở cựu vực thế giới trình tự không ngừng tăng lên chung, cựu vực thế giới tu luyện giả lấy cựu vực thành vì trung tâm phát triển sau, cựu vực thành diện tích liền tăng lên rất nhiều, lục địa đã thâm nhập vực giới hải, phạm vi trăm vạn là có. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, thật đúng là không thành vấn đề, chúng ta trước nghiên cứu như thế nào tiếp cận. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói, đi tới chung, Dạ Thương cảm giác được chính mình tiến bộ, là linh hồn chi lực tăng lên. Dưỡng hồn thảo bị hắn chuyển rời đến Hạo Thiên Tháp nội, lại để vào cựu vực thế giới căn nguyên châu cùng linh thạch, dưỡng hồn thảo sinh tồn hoàn cảnh không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng cường, tản ra nhu hòa năng lượng. Hạo Thiên Tháp Dạ Thương là gửi ở thần hải nội, là thần anh dùng đôi tay nâng, khí linh tiểu không liền nghỉ ngơi hồn thảo phát ra năng lượng chuyển vào Dạ Thương thần hải, khiến cho Dạ Thương linh hồn đã chịu nhuận dưỡng. Là căn bản chỉnh tự nhuận dưỡng. Tình huống như vậy, làm Dạ Thương có chờ mong, thân hình hắn tu luyện đến đã thực hảo, về sau thuận theo tự nhiên liền có thể. Dung Thiên Cơ nói nói, chờ hắn tu vi tới rồi 6 hoàng kiếp cùng 7 hoàng kiếp trình độ, đó chính là thiên hạ vô song, chờ tu luyện đến cửu hoàng kiếp, như vậy độ diệt thần kiếp so từ xưa đến nay bất luận cái gì một cái tu luyện giả trong người khu thượng đều có ưu thế. Quan hệ đến độ diệt thần kiếp thành công cùng không mặt khác một cái nhân tố chính là linh hồn cường độ. Dạ Thương linh hồn chi lực ở số lượng thượng vượt qua đồng cấp tu luyện giả 1/3, cũng là viên mãn không tì vết, nếu trải qua dưỡng hồn thảo ở chất phương diện cường hóa một chút, kia nắm chắc liền lớn hơn nữa. Đối ngọn lửa tích linh hồn cô đọng độ, Thiên Cơ đã làm cân nhắc, cùng cửu hoàng kiếp tu luyện giả tương đương, thậm chí còn có siêu việt, đương nhiên chỉ là cô đọng độ, thần anh châu thể tích vẫn là 7 hoàng kiếp chính tự. Nếu là cửu hoàng kiếp tu vi, hơn nữa cái kia ngưng luyện độ, như vậy liền khó lường. Hiện tại dưỡng hồn thảo nơi tay, Dạ Thương có cùng ngọn lửa tích giống nhau tu luyện linh hồn điều kiện, tiền cảnh thực hảo. Bởi vì dưỡng hồn thảo là ba người cộng đồng đạt được, Dạ Thương nghỉ ngơi hồn thảo công hiệu liền cùng Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi nói một chút. Chúng ta chỉ là đi theo ngươi, chủ yếu chiến đấu cùng chủ yếu vấn đề đều là ngươi giải quyết, có chỗ tốt gì, chúng ta dính điểm biên là được, chờ chiến sự không nóng nảy, chúng ta có thể tiến dưỡng hồn thảo nơi không gian tu luyện là được. Thiên Cơ đầu tiên biểu đạt thái độ. Đúng vậy, sự tình gì ngươi làm chủ liền hảo. Vũ Linh Phi bên này càng là sẽ không so đo. Trước kia luôn nghe nói rèn luyện giả đội ngũ chung, có gà nhà bôi mặt đá nhau, việc binh đao tương hướng sự tình, ta liền cảm thấy không đến mức. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nói như vậy là không đúng, không phải tất cả mọi người có chống trải lòng dạ, gặp một ít nghịch thiên bảo vật sau, muốn độc chiếm hoặc là phân phối không đều sự tình xuất hiện, như vậy liền nổi lên phân tranh, liền giống như này dưỡng hồn thảo, tùy tiện một gốc cây lấy ra đi đều sẽ làm tu luyện giả vung tay đánh nhau, tranh nhau cấp đoạt. Thiên Cơ lắc đầu, nàng không quá tán đồng Dạ Thương cái nhìn. Mới nhất chương M tiết thượng. Dạ Thương trong lòng có thiện niệm, đem hết thảy đều là hướng tới tốt phương hướng xem, nhưng trên thực tế lòng dạ hẹp hòi, tâm địa âm u tu luyện giả chỗ nào cũng có. Hào đi. Ngươi thắng, bất quá cũng đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến như vậy hư. Dạ Thương cười nói. Ngươi nói được cũng đúng, ít nhất người bên cạnh ngươi, lòng dạ đều là có lẽ đây là gần đèn thì sáng gần mực thì đen câu nói kia luận chứng. Thiên Cơ gật gật đầu, Dạ Thương bên người người nàng thấy không ít, đều có một ít hiểu biết. Nhân phẩm cùng tâm tính không được người cũng dung nhập không được cái này vòng, mặc dù là đã từng ở cái này vòng nội, ở phẩm hạnh thượng không qua được, cũng sẽ bị chậm rãi bị đạm đi ra ngoài. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Nghe xong Vũ Linh Phi nói, Dạ Thương nội tâm liền nhớ tới một ít người, đầu đương trong đó chính là Lâm Tĩnh Nghi, trước kia hắn cảm thấy Lâm Tĩnh Nghi làm người không tồi, nhưng thời gian dài, một ít nhân tính thượng nhược điểm liền xuất hiện, đây cũng là hắn vô pháp tiếp thu, cho nên sẽ không lại có cái gì giao thoa. Ở phía trước tiến trung, Dạ Thương phân thân ở phía trước tra xét, bất quá cần thiết ở bản tôn linh hồn chi lực bao phủ trong phạm vi, bằng không sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Chiến đấu thỉnh thoảng phát sinh, bất quá đều là Dạ Thương ra tay giải quyết. Dạ Thương, ngươi linh hồn chi lực cũng tăng lên. Nhìn Dạ Thương thi triển diệt hồn chạm trực tiếp tan biến một cái tà ác tu luyện giả thần hải sau, Thiên Cơ nhìn về phía Dạ Thương, nàng tầm mắt cao minh, tự nhiên chú ý tới Dạ Thương linh hồn chi lực biến hóa. Đây là dưỡng hồn thảo công hiệu, hiệu quả thật đúng là thật sự không tồi. Dạ Thương cười nói, Dạ Thương ngươi đủ nỗ lực, theo ngươi nỗ lực, ngươi đi tới con đường sẽ càng ngày càng bình, trời đãi kẻ cần cù, thiên đạo không khi dễ người. Thiên Cơ mở miệng nói, đúng vậy, càng nỗ lực càng may mắn, nỗ lực là một loại thái độ, là sở hữu tu luyện giả đều nên có thái độ cùng giác ngộ. Dạ Thương đối Thiên Cơ lời nói là nhận đồng. Hy vọng lần này hành trình thuận lợi, như vậy chúng ta chỉ cần bảo vệ cho thiên giới cùng cựu vực thế giới, tương lai chính là an ổn. Vũ Linh Phi mở miệng nói, chủ yếu vẫn là xem thế giới chi thụ thái độ, nếu nàng không tán thành, đối chúng ta tiến hành công kích, chúng ta khiêng không được, trực tiếp chính là thất bại, nàng bất luận cái gì một cây nhánh cây đều là công kích thủ đoạn. Chương 2213, không thiếu linh tính. Rất lợi hại. Dạ Thương nhìn về phía Thiên Cơ. Thực bạch vấn đề A. Thế giới chi thụ là thiên đạo trung linh chi vật, có đại thần kỳ, có thể điều động thiên đạo chi lực cùng căn nguyên chi lực, nếu công kích chúng ta, ách. Kết quả ngươi hiểu. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương ánh mắt có chút quái, nàng cảm thấy Dạ Thương đối thưởng thức tính vấn đề biết được rất ít, ở nàng xem ra chính là ngu ngốc cấp, liền giống như lần này hành trình, rất nhiều chuyện đều là nàng giảng giải, Dạ Thương cái gì đều không rõ ràng lắm không hiểu biết. Không ngại học hỏi kẻ dưới, này cũng không mất mặt, một ít việc ta là thật không biết, cũng không ai cùng ta nói này đó. Dạ Thương cười nói, tại đây phương diện, hắn thừa nhận là chính mình không được. Nhìn Dạ Thương, suy nghĩ một chút Dạ Thương trưởng thành chi lộ, Thiên Cơ suy nghĩ cẩn thận. Dạ Thương là có mấy cái sư phó, nhưng Liễu Dương Vũ cùng Thanh Đế trình tự không đủ, tự thân lịch duyệt thấp, ở một ít phương diện tự thân cũng không biết, liền vô pháp truyền thụ cấp Dạ Thương cái gì. Đến nỗi nói Yến Vô Song lịch duyệt tự nhiên là cao, cùng nàng so sánh với chẳng thiếu gì, thậm chí nói ai cũng có sở trường riêng, nhưng hắn cùng Dạ Thương chỉ là gặp mặt một lần, chỉ là để lại truyền thừa, trừ bỏ truyền thừa ở mặt khác phương diện đối Dạ Thương liền không có cái gì chỉ đạo. Nhất mấu chốt một chút là Dạ Thương quá tuổi trẻ. Cùng tu vi cùng trình tự tu luyện giả so sánh với lịch duyệt thập phần thấp, nhưng cùng tuổi tương đồng tu luyện giả so sánh với, kia cũng không thể so sánh. Trừ bỏ cựu vực thế giới thí thần tiểu đội kia nhóm người, thiên tuế tu luyện giả mặc dù là thiên tài cũng cùng lắm thì là thánh vương cấp, thiên quân đều cực kỳ thưa thớt, mà Dạ Thương lúc này trung cấp hoàng kiếp trình tự tu luyện giả, vô pháp đặt ở cùng nhau tương đối. Về sau có cái gì không hiểu liền hỏi ta, chúng ta là bằng hữu, không cần khách sáo, không cần đem mặt mũi ném đến nơi khác. Suy nghĩ một chút Dạ Thương quá vãng, Thiên Cơ cười nói. Tốt, có không hiểu liền hỏi ngươi, ngươi không biết thật đúng là thiếu, trước mắt ta không có phát hiện ngươi không biết đồ vật. Dạ Thương gật gật đầu nói, hắn biết đây là thiên cơ thiện ý. Lão bà, là 5 tháng lắng đọng lại, 9 kỷ nguyên, 9.000 triệu năm, ngươi biết đây là cái gì khái niệm? Thiên cơ mở miệng nói, lời này không đúng, ở tu luyện giả thế giới nội chỉ luận thành tựu, tuổi cao thấp chỉ là cân nhắc thành tựu một cái tiêu chuẩn mà thôi, Dạ Thương còn cưới tuổi so với hắn lớn hơn nhiều lần nữ nhân đâu. Vũ Linh Phi cười nói, đúng vậy, tuổi thứ này, ở đẳng cấp cao tu luyện giả chung không quan trọng, ta cưới vợ không thấy chung này đó, chủ yếu là tình đầu ý hợp, đương nhiên cũng có không ít mặt khác nguyên nhân, cũng có bị không châu bắt chó đi cậy thời điểm. Dạ Thương mở miệng nói, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đều cười, Dạ Thương ở cựu vực thế giới là truyền kỳ, hắn bị Mạn Đà La cưỡng bức đón dâu sự tình cũng là một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng, bởi vì Dạ Thương trong nhà hòa thuận, phu thê ân ái, đây là mọi người đều biết. Lúc trước cuộc đời của ta mục tiêu thật đến không lớn, chỉ là muốn làm tốt một chút nên làm sự. Năm đó gia nhập dược cốc, liền muốn vì trúc viên thôn được đến dược cốc phù hộ, làm các hương thân rời xa thú khẩu, nhận thức sơ vũ sau, liền nghĩ tương lai cưới vợ sinh con, cho nàng một cái an tĩnh cùng vui sướng sinh hoạt, sau lại là thế đạo buộc ta đi tới, làm ta có càng cao lý tưởng. Nói đến này đó, Dạ Thương có chút cảm khái. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi gật gật đầu, Vũ Linh Phi đặc biệt có thể lý giải Dạ Thương. Năm đó ở Đồng Tuyết Sơn thượng đệ nhất thứ gặp mặt, Vũ Linh Phi liền biết Dạ Thương nhân sinh thái độ. Đang nói chuyện thiên trung, Dạ Thương ba người nhanh chóng đi tới. Thế giới này đã có trật tự, hy vọng tương lai cũng không bị phá hư. Tới rồi thế giới hàng rào trước, lập tức liền phải rời đi, Dạ Thương xoay người nhìn phía sau thế giới nói, thiện niệm, hắn vẫn luôn tâm tồn thiện niệm. Đây là thế giới chi thụ phụ thuộc thế giới, quyết định bọn họ vận mệnh chính là thế giới chi thụ. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu. Ra cái này tu di thế giới, mang theo hai nàng tiến vào tiếp theo cái tu di thế giới. Dùng nửa tháng thời gian, Dạ Thương ba người thuận lợi xuyên qua này cái thứ hai tu di thế giới, ba người trước mặt liền dư lại cuối cùng một đạo thế giới tuyến. Tu vi không đủ, cảnh giới không đủ, nếu tu luyện đến mức tận cùng, sẽ rách không gian thế giới chính là một lát sự tình, phải biết rằng đã từng có nhân tu luyện ra hơn 100 giới phòng ngự thân, đó chính là chứng minh. Thiên Cơ mở miệng nói, đó là tự nhiên. Có thể bố trí ra 100 cái không gian thế giới tiến hành phòng ngự, tùy tiện sẽ rách một cái không gian thế giới vậy quá đơn giản, chúng ta hiện tại tới rồi cuối cùng một bước, xuyên qua cái này tu di thế giới, liền đến thế giới chi thụ chân thân nơi ở. Dạ Thương có chút chờ mong, đã hơn một năm nỗ lực thực mau liền phải thấy kết quả. Xem, chính o bản chương tiết thượng. Mông lung không trung, thế giới chi thụ tán cây khuyết trường, bất quá thật thật giả giả khó có thể phân biệt, mặt khác tưởng trực tiếp phi hành tới gần cũng là không hiện thực. Bởi vì có không gian tuyến phòng ngự. Dạ Thương ba người xuyên qua không gian tuyến đều rất dài, hơn nữa là thành đường vòng kéo dài, đây cũng là Dạ Thương ba người lách không ra, cần thiết xuyên qua nguyên nhân. Dạ Thương, ta rất tò mò, ngươi rõ ràng biết ta rõ ràng ngàn giới phòng ngự thân tuyệt học, ngươi cũng có tu luyện điều kiện, là có thể nhịn xuống không hỏi. Bởi vì đối ta tôn trọng, sau đó liền không có ý tưởng. Thiên Cơ nhìn về phía Dạ Thương. Đúng vậy, ngươi vì cựu vực thế giới xuất chiến, nói trắng ra điểm hẳn là mặc kệ là bởi vì lời thề, vẫn là bởi vì là cựu vực thế giới người đều hẳn là. Nhưng có một ít việc là ngươi tự do, ta mở miệng ngược lại làm ngươi nan kham, cũng cho chúng ta chi gian có vết rách, ngược lại hỏng rồi giao tình, không đáng. Ta cũng không nghĩ làm ngươi nội tâm trung cảm thấy thực xin lỗi ai, thực xin lỗi ma dược tộc, như vậy mặc kệ khi nào, chúng ta đều có thể bằng phẳng đối mặt đối phương, cũng có thể ngẩng đầu đứng ở trong thiên địa, như vậy không phải thực được chứ. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ nói, ta hiểu được. Ma Thiên Cơ gật gật đầu, nàng trong lòng rất có xúc động, Dạ Thương giác ngộ nàng hiểu, cho nên càng thêm cảm thấy khó được. Tuyệt học đều là sáng tạo ra tới, cho ta thời gian, làm ta trước đem cảnh giới tăng lên lên, tự nghĩ ra tuyệt học cũng không có gì không thể. Dạ Thương cười nói, cho chuyện thiên, ba người tiến vào cuối cùng một cái tu di thế giới. Tiến vào cuối cùng một cái tu di thế giới, Dạ Thương phát hiện cái này tu di thế giới chân chính thành thục, có hoàn mỹ quy tắc, có thiên địa ý chí, thậm chí có thiên đạo đại thế bày ra. Đương nhiên, có một ít mỏng manh. Thiên Cơ phát hiện nơi này đối nàng bài xích lực rất thấp, nàng có thể không áp chế tu vi chiến đấu. Dạ Thương, ngươi vất vả đã hơn một năm, có chiến đấu đều là ngươi tới, lần này ngươi nghỉ ngơi, ta tới tra xét đi tới. Phát hiện có thể không chịu hạn chế chiến đấu sau, Thiên Cơ mở miệng nói. Thế giới chi thụ đối ta bài xích cường độ vẫn luôn không có biến quá, không có các ngươi có ưu thế, xem ra là ta linh tính không được. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên tuế nhiều tu luyện đến trung cấp hoàng kiếp trình tự có thể thiếu linh tính. Bởi vì ngươi là nam nhân, hơn nữa thành thân, tại thế giới chi thụ cảm giác chung cùng chúng ta là không giống nhau, mặt khác nó đối với ngươi là không quá bài xích, nếu thật bài xích ngươi, ngươi đi không đến hiện tại. Thiên Cơ lắc đầu sửa đúng Dạ Thương một câu. Chương 2214 nết ngồi đáy giếng. Vậy nói nàng cũng không phản cảm ta. Dạ Thương cười một chút nói. Có thể như vậy giảng, ai có thể phản cảm công đức đế quân. Nàng phóng xuất ra bài xích ngươi năng lượng, là phòng ngự bản năng, cũng không phải nói chủ quan thượng đối với ngươi có ý kiến gì không. Thiên đạo sinh mệnh bản thân đối công đức chi thân tu luyện giả là thân hòa. Thiên Cơ mở miệng nói. Nghe xong Thiên Cơ giải thích, Dạ Thương trong lòng kiên định một chút. Như vậy hắn có tiếp cận thế giới chi thụ khả năng, hắn vẫn luôn lo lắng chính là thế giới chi thụ không cho hắn tiếp cận cơ hội, như vậy mặc kệ có cái gì bản lĩnh đều thi triển không ra. Ngươi nhìn không tới tự thân ưu điểm, không rõ công đức đế quân rốt cuộc có bao nhiêu khó được, liền tính là ta cùng Linh Phi đều không được, ngươi cũng là có cơ hội, thế giới chi thụ đối với ngươi để phòng chi tâm thấp. Thiên Cơ lắc lắc đầu, nàng biết Dạ Thương còn không có minh bạch chính mình cái này công đức đế quân có bao nhiêu quý giá. Ba người trong khi cười nói đi tới. Có chặn đường, có tìm việc tu luyện giả cùng yêu thú, Thiên Cơ ra tay liền giải quyết, căn bản không cần Dạ Thương ra tay. Có thể vui sướng ra tay cảm giác chính là hảo, trước đó vài ngày quá áp lực. Kia cái gì độc xài, cái gì ngọn lửa tích dám khi dễ ta, dám cùng ta chiến đấu, chính là khi dễ ta không thể toàn lực ra tay, nếu là hiện tại tình huống này, đánh chết bọn họ cũng không dám. Thiên Cơ mở miệng nói, hiện tại nàng là tâm tình rất tốt, khoảng thời gian trước nàng quá nghẹn quất, có hổ lạc bình dương cảm giác. Ngươi trước kia đã chịu bị thương đều giải quyết đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Nhìn thấy ngươi lúc sau, thừa nhận rồi một ít đả kích, bất quá đều là đối thân hình, đối linh hồn không ngại. Linh hồn trở lại bản tôn thân hình sau, một ít vấn đề liền giải quyết, hiện tại là đỉnh trạng thái, chính là chậm trễ một ít tu luyện thời gian. Gia Võ Vương cùng Ma Chiến Thiên vài người đều tu luyện tới rồi thần hồn hợp nhất, ta còn chưa tới cái kia trình độ. Thiên Cơ cấp Dạ Thương giải thích một chút. Nghe xong Thiên Cơ trả lời, Dạ Thương yên tâm. Tu luyện giả không sợ bị thương, không sợ chịu bị thương nặng, đừng bị thương đạo cơ liền không có việc gì. Đạo cơ là cái gì? Là tu luyện giả căn bản, tu luyện giả căn là thân hình cùng linh hồn, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn chi lực, chính là không thể khôi phục bị thương chính là đạo cơ bị hao tổn. Lần trước Ma Chiến Thiên thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt tín ngưỡng chi lực chạy trốn, liền đã chịu không thể khôi phục bị thương, chính là đạo cơ bị hao tổn. Gia Võ Vương cũng bị thương, nhưng trình độ thấp kém. Có Dạ Thương cấp thiên đạo hoa, đã khôi phục, đạo cơ không ngại. Theo sau Thiên Cơ lại nói cho Dạ Thương, kỳ thật nàng là bởi vì họa đến phúc, nàng thân hình bị Dạ Thương đặt ở Phong Thiên Đại Điện nội, bị cửu vực thế giới căn nguyên lực lễ rửa tội, ẩn chứa nói vận càng sâu, linh hồn ấn ký bị lau sạch, cũng chính là làm nàng linh hồn cùng thân hình dung hợp trong quá trình, phế đi điểm kính mà thôi. Các ngươi hai cái chú ý an toàn, thật là có cao thủ tiếp cận, chẳng lẽ đây là cái thứ hai muốn ngã xuống ở chúng ta trong tay cửu hoàng kiếp tu luyện giả? Thiên Cơ dẫn theo trường kiếm tay trái hoành ở trước người, nàng tra xét tới rồi cao thủ tiến đến, là cùng nàng ngang nhau tu vi cửu hoàng kiếp tu luyện giả. Ở Thiên Cơ nhắc nhở nói xong một lát, một đám người liền xuất hiện, dẫn đầu chính là một cái ăn mặc lam bào lão giả, ngoại lai tu luyện giả, đó chính là có tu luyện truyền thừa, phát thiên đạo lời thề, đem sở hữu tu luyện truyền thừa lưu lại, sau đó lăn, nếu không chết. Rõng rạc, xem ra ngươi là bọn họ thủ lĩnh. Thiên Cơ bị khí cười. Truyền thừa là cái gì? Là văn minh, là đạo thống, bảo hộ đạo thống, đem đạo thống truyền thừa đi xuống, là mỗi cái tu luyện giả đều nên làm đến, đối phương tới trực tiếp muốn truyền thừa, hiển nhiên là không đưa bọn họ ba người đương hồi sự. Bổn tọa Thiên Hà Vương. Nói bổn tọa rõ ràng, các ngươi tính toán không giao. Không giao đó chính là chết. Lam bảo lão giả hai mắt nội toát ra lưỡng đạo hung quang. Vĩnh Lâu U Miễn không phí xem ít tiểu nói. Không biết như thế nào mà ngươi, nói ngươi là rác rưởi giống khen ngươi giống nhau, ngươi nếu hết ngồi đáy giếng. Vậy vì ngươi ánh mắt thiện cận trả giá đại giới đi. Lười đến cùng cái này cái gì Thiên Hà Vương vô nghĩa, Thiên Cơ ra tay. Cùng ngày cơ nội liễm hơi thở hoàn toàn bùng nổ, Thiên Hà Vương sắc mặt thay đổi. Thiên Cơ hơi thở quá cường đại, so với hắn cường ra rất nhiều, nếu Thiên Cơ bắt đầu liền bày ra cái này hơi thở hòa khí tràng, Thiên Hà Vương sẽ suy xét tiến hành không tiến hành trận này chiến tranh, nhưng hiện tại cần thiết đến chiến. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi chưa nói cái gì, trực tiếp đối với Thiên Hà Vương bộ hạ khai sát. Lúc này chỉ có chiến đấu, chỉ có chiến thắng, mới có thể tiếp tục đi trước. Vũ Linh Phi vượt qua 8 đạo đế kiếp, nhưng có được chính là 9 đế kiếp tu vi cùng cảnh giới, hơn nữa tự thân thiên phú, là hoàng kiếp trình tự sức chiến đấu, lạnh vô cùng thiên địa thi triển ra tới đem chung quanh hết thể đều đóng băng, mặc dù là Thiên Hà Vương thuộc hạ có thể khiêng lấy, cũng mới yêu cầu tiêu hao cực đại năng lượng, mà lúc này Dạ Thương bản tôn cùng phân thân giết chóc lại ở cuồng bạo tiến hành, liền cùng là ở thu hoạch sinh mệnh giống nhau. Dạ Thương đấy lòng là có thiện niệm, nhưng thời điểm chiến đấu, giết chóc quả quyết cũng là hắn tính cách. Nghiêng về một bên tàn sát. Thiên Hà Vương mang đến tu luyện giả, chỉ có một vị tu vi so Dạ Thương cao, là sáu hoàng kiếp chính tự. Hắn tu vi là cao hơn Dạ Thương, nhưng chiến đấu bắt đầu, đã bị Dạ Thương bản tôn áp chế, Dạ Thương đều không cần phân thân hỗ trợ. Thiên Hà Vương biết chính mình mắt mù, đánh cướp đá tới rồi ván sát thượng, thiên cơ quá cường đại, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, hắn có chút hận thiên cơ, nếu thiên cơ sớm một chút bày ra ra thực lực, hắn khả năng liền sẽ không tiếp cận. Loại tình huống này không phải thiên cơ sách lược sai lầm, làm cho không có dọa lui địch nhân cùng đối thủ. Thực lực bày ra một bộ phận kinh sợ đối thủ là đủ rồi, bày ra toàn bộ thực lực, kia chờ người khác thật đánh tới, đã bị động. Bày ra cùng dấu rốt chi gian độ, thiên cơ nắm giữ rất khá, giống như bây giờ. Mặc dù là không dọa lui Thiên Hà Vương, cũng có thể khống chế cục diện. Thiên Hà Vương mang đến tu luyện giả có 20 mấy người, một lát sau trừ bỏ chạy trốn một vị cùng đau khổ chống đỡ 6 hoàng kiếp tu luyện giả, mặt khác toàn bộ bị Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi đánh chết. Bình thường tới nói, dưới loại tình huống này, Thiên Hà Vương dưới chướng nhiều, phân tán khai chạy, muốn chạy rất không tính quá khó. Nhưng Vũ Linh Phi lạnh vô cùng thiên địa hạn chế bọn họ tốc độ, chạy trốn vị nào là bởi vì hắn tu vi không tồi, hơn nữa tự thân là băng thuộc tính. Rất đúng hàn thiên địa có sức chống cự, cho nên liền chạy mất. Cuối cùng chỉ còn lại có hai cái chiến trường, Thiên Cơ cùng Thiên Hà Vương, Dạ Thương cùng Thiên Hà Vương dưới trướng 6 hoàng kiếp tu luyện giả chiến đoàn. Thiên Hà Vương dưới trướng 6 hoàng kiếp tu luyện giả là đau khổ chống đỡ, lúc này hắn đã người bị thương nặng. 7 hoàng kiếp tu luyện giả, Dạ Thương đều có thể chính diện áp chế, huống chi là 6 hoàng kiếp tu luyện giả, 6 hoàng kiếp cùng 7 hoàng kiếp là một bậc chi kém, nhưng này một bậc chi kém là linh hồn trình tự tiến hóa đường danh giới. Trên lệch là rất lớn. Bản chén trà nhỏ thời gian, Dạ Thương liền tiêu diệt đối thủ, tiếp theo hướng tới Thiên Hà Vương sát đi. Gặp được cửu hoàng kiếp tu vi đối thủ, cửu hoàng kiếp dưới tu luyện giả đều là tránh còn không kịp, nhưng Dạ Thương không sợ, như vậy chiến đấu hắn lại không phải không trải qua quá. Khống chế. Dạ Thương gia nhập chiến đoàn sau, đầu tiên là nhân hoàng ấn bao phủ Thiên Hà Vương, hạn chế Thiên Hà Vương thực lực, tiếp theo bạo lực công sát, dùng tự thân mạnh mẽ lực lượng, đánh gãy Thiên Hà Vương tiết tấu. Cấp thiên cơ sáng tạo ra tay tuyệt sát cơ hội. Chương 2215, cao thủ khắc tinh. Nguyên bản Thiên Hà Vương tình huống liền không tốt, bị thiên cơ đè nặng đánh. Dạ Thương gia nhập, làm tình huống của hắn càng thêm không lạc quan, bị hạn chế sau, thân hình không ngừng trúng chiêu. Thiên Hà Vương không ngừng bị thiên cơ công kích mệnh trùng, kiếm khí nhập thể sau liền bắt đầu phá hư thân hình hắn, ưu khuyết thế tích lũy bắt đầu rồi chồng lên. Các ngươi hai cái đáng chết cậu nam nữ. Thiên Hà Vương bị thương sau, liền nói không lựa lời khai mắng. Hắn hận thiên cơ giấu kín tu vi, cũng hận Dạ Thương dũng mãnh không sợ chết tiến công. Dạ Thương liều chết chống chọi quấy rầy Thiên Hà Vương tiết tấu, công kích tiết tấu, phòng ngự tiết tấu, thậm chí di động tiết tấu đều bị quấy rầy, làm thiên cơ công kích càng thêm thông thuận. Lời này từ đâu mà nói lên? Là ngươi tới giết chúng ta, là ngươi rong rạc muốn truyền thừa, hiện tại cũng là chính ngươi thực lực vô dụng, này có thể quái ai tới? Thiên cơ trở về một câu, nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày bị người mắng thành cậu nam nữ. Dạ Thương không đáp lời. Hắn không muốn làm miệng lưỡi chi tranh, cuối cùng vẫn là yêu cầu dùng chiến đấu kết quả tới giải quyết vấn đề, dùng thực lực nói chuyện, mới nhất có lực độ. Chiến đấu nửa canh giờ, Thiên Hà Vương bị Thiên Cơ cùng Dạ Thương liên thủ đánh chết rớt. Ở qua đi, cửu hoàng kiếp tu luyện giả trừ bỏ diệt thần kiếp uy hiếp, cơ hồ sẽ không ngã xuống. Mặc dù gặp được sức chiến đấu mạnh mẽ một ít mặt khác cửu hoàng kiếp tu luyện giả cũng có thể rút đi, trên lệch lớn, khả năng chính là thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt linh hồn chi lực rút đi. Kém cỏi nhất tình huống chính là linh hồn ly thể, nhưng hiện tại xuất hiện ngã xuống. Thiên Cơ nhìn về phía Dạ Thương nói: "Dạ Thương xuất chiến, làm ở vào hoàn cảnh xấu cửu hoàng kiếp tu luyện giả đường lui chặt đứt, công đức lĩnh vực áp chế, cùng công đức chi hỏa bao vây đốt cháy, chặt đứt cửu hoàng kiếp tu luyện giả chiến bại sau chạy trốn lộ. Có thể giết chết, còn làm hắn chạy. Phong cách hành sự tiện, miệng cũng tiện, đáng chết." Dạ Thương mở miệng nói: "Không sao cả, chúng ta cũng không thể cùng người chết chấp nhận." Đáng tiếc bọn họ không có gì quá nhiều bảo bối. Thiên Cơ phá tan Thiên Hà Vương nhẫn chữ vật, diệt Thiên Hà Vương linh hồn ấn ký, thuận tiện tra xét một chút sau, để hướng Dạ Thương. Dạ Thương xua xua tay tịch thu, chính ngươi cầm, chúng ta đổi cái địa phương uống ly trà nghỉ ngơi một chút, phòng chừng cái này khu vực là an ổn. Dạ Thương tịch thu Thiên Hà Vương nhẫn chữ vật, Thiên Cơ cũng không cưỡng cầu, nàng cùng Dạ Thương giống nhau, không quá coi trọng hình thức thượng đồ vật. Ngươi nói không tồi, hẳn là sẽ an ổn, Thiên Hà Vương là cửu hoàng kiếp tu vi. Rất có thể chính là cái này tu di thế giới bá chủ, ít nhất cũng là cái này khu vực vô địch giả, giết hắn lúc sau, một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện cường lực đối thủ. Thiên Cơ cùng Dạ Thương là giống nhau cái nhìn. thay đổi một chỗ, lấy ra bàn trà, Dạ Thương phao một ly trà. Uống rượu đi. Ta đi lộng điểm con mồi. Thiên Cơ lắc mình rời đi, ở linh hồn của nàng chi lực bao phủ trong phạm vi xuất hiện con mồi. Dạ Thương cũng động, ở phụ cận tìm mấy cây cổ thụ khô nhánh cây phát lên hỏa tới. Ăn thịt nướng, Dạ Thương có chút cảm khái, trước kia ta ra cửa rèn luyện, ở chiến đấu qua đi, thường xuyên là ăn thịt nướng uống rượu. Đây đều là tốt đẹp ký ức, kỳ thật sinh hoạt vui sướng cùng không khoái hoạt, cùng tu vi không quá lớn quan hệ, chủ yếu là thái độ. Thiên Cơ cấp Dạ Thương đổ một chén rượu nói. Y Lệ Vĩnh nghe hai lâu miệng rét tờ phí, bà xem tiểu nói. Phi gì, tương lai ngươi ở băng hoàng tộc sinh hoạt, vẫn là hồi cựu vực thế giới. Dạ Thương nhìn Vũ Linh Phi hỏi. Tự nhiên là cựu vực thế giới. Đông Tuyết Sơn đó là ta hang ổ, ngươi giúp đỡ ta nhìn điểm, đừng bị mặt khác tu luyện giả chiếm lĩnh. Vũ Linh Phi cười nói. Tốt, ta sẽ xử lý tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Không trung chi thành phụ cận đại hồ không tồi, ngươi ở đại bên hồ cũng cho ta lộng cái mà. Cựu vực thế giới không chiến sự thời điểm, ta liền qua bên kia nghỉ ngơi, cũng có thể cho ngươi xem ra hộ viện. Thiên Cơ cười nói. Dạ Thương đối với Thiên Cơ gật gật đầu, những việc này hắn sẽ xử lý, Thiên Cơ cũng không cần thời thời khắc khắc ngốc tại cựu vực thành có hắn cựu vực phân thân chấn thủ. Làm ra quyết định Dạ Thương, cựu vực phân thân tới rồi Đông Huyền vực cực Đông Băng Nguyên, hướng tới Đông Tuyết Sơn phi hành. Không có thi triển tốc độ, Dạ Thương chậm rãi phi hành, thăm lại chốn xưa, hắn vẫn là có rất sâu cảm khái. Khi đó nơi này, hắn mới là nhị tam giai tu vi, mà hiện tại đã là đỉnh cấp tu luyện giả, phất tay đầu trừng hủy thiên diệt địa chi lực. Cựu vực thế giới phát triển hảo, băng nguyên hải đã có top 5 top 3 tu luyện giả, hoặc là tổ đội rèn luyện đội ngũ đang tìm cầu cơ duyên. Dạ Thương bay qua lúc sau, tự nhiên mà vậy phát ra khí tràng, khiến cho bọn họ động tác chậm chạp, không gian giống như yên lặng giống nhau. Là đại cao thủ. Một cái nam tử đối với đội ngũ đồng bạn nói. Huynh đệ, đó là giới chủ đại nhân. Đáng tiếc giới chủ thật lâu không có hồi dược cốc làm hắn thất vọng rồi. Đội ngũ chung một vị dược cốc đệ tử nhìn Dạ Thương biến mất phương hướng nói. Dược cốc mấy năm trước xác thật có vấn đề, nhìn xem cùng giới chủ đồng dạng có quan hệ Dạ Nguyệt Hoàng Triều là như thế nào phát triển. Dạ gia người vẫn luôn ở giang hồ, nhưng trong chốn giang hồ không có Dạ gia người dấu vết, vì cái gì? Bởi vì bọn họ không lấy giới chủ đương hậu trường, đương tư bản. Rèn luyện đội ngũ chung một vị nữ tử mở miệng nói. Đúng vậy. Nhân gia liền tơ lụa gấm vóc đều không mặc, kiệm lấy tu đức, đây là Dạ gia gia giáo cùng gia phong. Mặt khác một vị thành viên nói. Đi rồi, chúng ta theo giới chủ đại nhân dấu vết qua đi nhìn xem, không chuẩn có thể thấy đâu, giới chủ đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở cực Đông Băng Nguyên, Đông Tuyết Sơn. Giới chủ đại nhân rất có thể đi Đông Tuyết Sơn, đó là Kim Hoàng đại nhân đã từng tu luyện địa phương. Đương này chi rèn luyện đội ngũ đuổi tới Đông Tuyết Sơn thời điểm, Đông Tuyết Sơn đã bị một tòa hộ sơn đại trận bao phủ. Ở Đông Tuyết Sơn dưới chân, lập một khối cao lớn tấm bia đá. Đông Tuyết Sơn chi Kim Hoàng đạo tràng Dạ Thương. Rèn luyện đội ngũ vài vị thành viên đều minh bạch Dạ Thương là tới làm cái gì, là vì Đông Tuyết Sơn chính danh, về sau nơi này chính là Đông Huyền vực chủ Vũ Linh Phi đạo tràng, mặc dù không ai ở, mặt khác tu luyện giả cũng không thể tiến vào cùng chiếm cứ. Thu chi giới. Đi tới trên đường, Dạ Thương lấy ra một phần trận đồ đưa cho Vũ Linh Phi, "Phi gì, ta đem Đông Tuyết Sơn xử lý một chút." Đây là hộ sơn pháp trận trận đồ. Ngươi nhanh như vậy liền xử lý tốt. Vũ Linh Phi có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ta cửu vực phân thân bồi đại sư huynh uống xong rượu, không có gì sự liền đi một lần Đông Tuyết Sơn, bố trí một cái hộ sơn trận pháp, miễn cho bị mặt khác tu luyện giả tu hú chiếm tổ. Chẳng sợ chỉ là mấy ngày, phi gì ngươi trong lòng cũng sẽ khó chịu. Dạ Thương cười nói. Vũ Linh Phi cười gật gật đầu, Dạ Thương hảo ý nàng tự nhiên tiếp theo. Cuối cùng một cái tu di thế giới lộ trình quá nữa. Lập tức liền có thể nhìn thấy thế giới chi thụ chân thân. Dạ Thương nhìn phía trước nói. Kia cũng là cuối cùng cửa ải khó khăn ơi, thế giới chi thụ hộ đạo giả, cộng sinh tà ác tu luyện giả từ từ, chúng ta cũng muốn đối mặt. Thiên Cơ mở miệng nói. Chương 2216, Tang Thương tiêu điều. Dạ Thương ba người tiếp tục đi trước, cuối cùng một cái tu di thế giới không gian diện tích rất lớn, cùng biên giới thế giới đản thế giới so sánh với đều có siêu việt, duy nhất bất đồng chính là không có chân chính thế giới căn nguyên. Là dựa vào thế giới chi thụ sinh ra căn nguyên lực chống đỡ. Đây cũng là thế giới chi thụ bên ngoài sở hữu không gian thế giới đặc điểm, đều không có thế giới căn nguyên, nếu có chân chính thế giới căn nguyên, vượt qua quân vương cấp tu luyện giả cũng vô pháp tiến vào. Đi tới chung không có gì chiến đấu phát sinh, bởi vì thiên cơ bày ra thực lực làm một ít tu luyện giả tránh còn không kịp, càng đừng nói chặn lại chiến đấu. Đương cách tu di thế giới không gian hàng rào không xa, chiến đấu lại lần nữa phát sinh, là một đầu phát cuồng tê loại thú tu. Thú tu là bảy hoàng kiếp tu vi, sức chiến đấu không đủ, tự nhiên chính là đưa tài nguyên cùng tài liệu. Đánh chết cái này thú tu sau, Dạ Thương ba người đi tới tu di thế giới không gian hàng rào trước, bất quá ba người không có lập tức rời đi, mà là tu chỉnh mấy ngày, làm thân hình thượng sát khí tán một chút, rốt cuộc lập tức muốn tới thế giới chi thụ kia thánh linh chi vật nơi chân chính khu vực. Tu chỉnh hào lúc sau, Dạ Thương đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo, cái này trạng thái tiến vào thụ chi giới có thể, đến nỗi ở phát sinh chiến đấu, tái xuất hiện sát khí, kia cũng là mặt khác sự tình. Theo Dạ Thương xé rách thế giới hàng rào, ba người tiến vào thế giới chi thụ nơi trung tâm thế giới, cũng là ngàn giới phòng ngự cuối cùng một giới nội. Tiến vào lúc sau, Dạ Thương ba người đều hít sâu một hơi, bởi vì thế giới nội linh khí thật sự là quá nồng đậm, so ngọn lửa tích nơi, cũng chính là dưỡng hồn thảo nơi không gian một chút không yếu không nói, còn có vượt qua. Cần thiết cẩn thận điểm, như vậy thế giới, mặc dù là heo đều có thể tu luyện ra thành tựu. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, theo sau nhìn về phía đỉnh đầu, vòng trời chỗ sâu trong là rậm rạp thế giới chi thụ tán cây hướng tới tứ phía kéo dài, bên ngoài bao vây lấy năng lượng, nhưng kia tán cây là chân thật. Không có đã chịu cường lực bài xích, Dạ Thương biết cửa thứ nhất qua, giải quyết sở hữu chặn đường ra sau, như vậy liền có thể tiếp cận thế giới chi thụ thân cây nơi vị trí, kia cũng là thụ linh nơi chỗ. Đến nơi có thể hay không giải quyết vấn đề, này một hàng có hay không thành quả, chính là xem thụ linh thái độ. Ba chính bản ca đầu phát to. Thiên Cơ, chúng ta tới rồi nơi này, thế giới chi thụ hẳn là biết, thụ linh như thế nào không trực tiếp xuất hiện. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, tán cây chỉ là nàng thân hình, có tư tưởng, có linh trí khu vực là thân cây, thấy chúng ta. Thụ chi giới nội tu luyện giả rất nhiều, nàng quản chúng ta là ai. Không có uy hiếp nàng khí cơ, nàng mặc kệ. Thiên Cơ mở miệng nói. Nghe xong Thiên Cơ nói, Dạ Thương tự rêu cười cười, đúng vậy. Nàng quản chúng ta là ai, nàng phụ thuộc thế giới nội cửu hoàng kiếp tu luyện giả cũng không phải không có, chúng ta ở trong mắt nàng không hiếm lạ. Cảm khái một chút, ba người bắt đầu đi tới, hướng tới thế giới chi thụ nơi khu vực đi tới. Trên thực tế, thế giới này không lớn, nhưng bởi vì có nồng đậm căn nguyên chi lực bao phủ, linh hồn chi lực tra xét khoảng cách cực tiểu, hơn nữa không thể lỗ mãng, cho nên Dạ Thương ba người đi tới tốc độ rất chậm, bằng không phi hành qua đi, thời gian không dùng được bao lâu. So sánh với cuối cùng một cái tu di thế giới, Dạ Thương ba người nơi thế giới linh khí là nồng đậm, nhưng an tĩnh rất nhiều. Đi tới chung Dạ Thương ba người đặc biệt cẩn thận, kế tiếp là nhất mấu chốt một bước, vất vả một năm. Cuối cùng thời điểm ra cái gì bại lộ kia sẽ thực không đáng. Cùng Dạ Thương ba người dự đoán không giống nhau, thong thả chung đi trước ngàn dặm, không có gì chiến đấu phát sinh, không có xuất hiện mặt khác tu luyện giả. Không phải đặc biệt cường tu luyện giả, ở chỗ này sinh tồn không đi xuống, vô hình uy áp quá lớn. Thiên Cơ mở miệng nói. Bất quá ta cảm thấy còn có một cổ tang thương cùng tiêu điều ý nhị, các ngươi tinh tế cảm giác một chút, nhìn xem cùng ta cảm giác giống nhau sao. Dạ Thương nhắm mắt lại cảm thụ được. Nghe xong Dạ Thương nói, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi bắt đầu rồi tinh tế cảm giác, các nàng biết, nếu không có phát hiện, Dạ Thương là sẽ không như vậy rằng. Cảm giác một thời gian sau, Thiên Cơ trước mở mắt, một lát sau Vũ Linh Phi đình chỉ. Các ngươi cảm giác như thế nào? Dạ Thương nhìn hai nàng hỏi. Không thể không bội phục ngươi. Như vậy không rõ ràng hơi thở ngươi đều có thể cảm giác ra tới, ngươi là như thế nào phát hiện? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi, bởi vì kia tang thương cùng tiêu điều hơi thở thực không rõ ràng. Ta thân hình nội có cựu vực thế giới căn nguyên châu, cho nên đối căn nguyên lực hơi thở tương đối quen thuộc cùng mẫn cảm, này thụ chi giới nội căn nguyên lực là thực nồng đậm, nhưng trên thực tế cùng cựu vực thế giới căn nguyên châu nội ẩn chứa cường độ vẫn là kém một ít, phát hiện có điểm không đúng, ta liền tinh tế cảm giác một chút, liền phát hiện trong đó vấn đề. Các ngươi nói vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thế giới chi thụ là ấu niên kỳ, như thế nào sẽ có tang thương hơi thở? Này thực không nên. Thiên Cơ nói trong lòng khó hiểu. Xem ra là có chúng ta không biết sự tình, chậm rãi đi tới xem đi. Dạ Thương mở miệng nói. Ba người lại lần nữa đi tới, bất quá nội tâm đều biết, thụ chi giới tình huống cùng trước kia dự đoán không giống nhau. Đi tới một thời gian, Thiên Cơ nhìn về phía Dạ Thương, ta cảm giác có chút mỏi mệt. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút lại đi tới, không phải thân thể thượng, là tinh thần thượng mỏi mệt. Ta cũng là A. Đây là độ cao khẩn trương nguyên nhân. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy yêu cầu thả lỏng một chút. Ba người cắm trại, Dạ Thương lấy ra ở tu di thế giới nội làm cho thịt nướng, đun nóng một chút sau, lấy ra hai vỏ rượu, nhẹ nhàng một chút, chúng ta lại đi tới. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đều gật gật đầu, các nàng là nữ nhân, dưới tình huống như thế, tự nhiên mà vậy đối Dạ Thương liền có ỷ lại tính. Đây cũng là nam nữ chi gian khác nhau. Kỳ thật cũng không có gì khẩn trương, có chặn đường liền sát, chúng ta nhất định phải nhìn thấy thế giới chi thụ thụ linh, nhìn thấy thế giới chi thụ thụ linh sau, lại nói chuyện khác. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ cùng Vũ Linh Vi nói. Thiên Cơ cười cười, nghĩ đến nhiều liền mệt, kỳ thật sự tình bản chất cùng ngươi nói giống nhau, chúng ta cần thiết nhìn thấy thế giới chi thụ bản tôn thụ linh, tại đây phía trước mặc kệ là xuất hiện cái gì chặn đường, chúng ta đều phải giết qua đi. Đúng vậy, cửu hoàng kiếp tu luyện giả chúng ta đều có thể giết chết, chúng ta còn có cái gì sợ? Chẳng lẽ ra tới một đám cửu hoàng kiếp tu luyện giả? Rõ ràng không có khả năng, nhiều nhất chính là mạnh mẽ một ít thôi. Dạ Thương mở miệng nói. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng hắn biết thế giới chi thủ cộng sinh tà linh cùng người thủ hộ nhất định sẽ rất mạnh. Đúng vậy, có chiến đấu liền chiến đấu, sợ đầu sợ đuôi không nên là chúng ta, thật không có gì ghê gớm. Thiên Cơ cười cười nói. Nghỉ ngơi một hồi, bãi chính tâm thái sau, Dạ Thương mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi tiếp tục đi tới. Hai ngày qua đi, ở cao cường dưới áp lực, Dạ Thương cảnh giới tăng lên, tới rồi tứ hoàng kiếp đỉnh, kém một lần lôi kiếp chính là năm hoàng kiếp tu vi. Chương 2217, Mẫn Sinh kiếm khí. Dạ Thương, ở chỗ này độ kiếp không được a. Bằng không chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài, đến không gian tuyến trung gian, hoặc là đến cuối cùng kia nói tu gì thế giới nội, ngươi ở độ kiếp. Nhìn đến Dạ Thương cảnh giới tới rồi bình cảnh sau, Thiên Cơ mở miệng nói. Trước không độ kiếp, lôi kiếp chỉ là ảnh hưởng ta kế tiếp tăng lên, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không lớn. Dạ Thương lắc đầu, hắn không có độ kiếp ý tưởng. Lắng đọng lại một chút cũng hảo, không độ kiếp, trong khoảng thời gian ngắn đối với ngươi sức chiến đấu cũng không có gì ảnh hưởng. Thiên Cơ mở miệng nói. Thở ra một hơi, đem độ kiếp sự tình đặt ở phía sau, Dạ Thương tiếp tục đi tới. B, đầu không phát. Lại lần nữa đi tới ngàn dặm, một đoàn bị căn nguyên chi lực bao vây xương đen xuất hiện. Xương đen gào thét hướng tới Dạ Thương ba người vào tới. Dạ Thương cẩn thận. Là thần hồn hợp nhất cảnh tà tu, nếu ta không đoán sai, hắn chính là thế giới chi thụ cộng sinh giả. Thiên Cơ thân mình chợt lóe, tới rồi Dạ Thương trước người. Dạ Thương linh hồn chi lực chấn động, đem Vũ Linh Phi thu vào Hạo Thiên Tháp nội. Làm như vậy, ở phía trước biên tu di không gian nội không được, chủ yếu là bởi vì bài xích lực sẽ đối không gian bảo vật nội cũng tiến hành bài xích, hiện tại tới rồi thế giới chi thụ nơi chủ thế giới. Đã không có cái gì bài xích lực, cho nên Dạ Thương có thể đem Vũ Linh Phi thu vào không gian thế giới. Dạ Thương không thể không tiểu tâm cẩn thận, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả quá khủng bố, một cái cường lực công kích năng lượng lan đến liền sẽ đối Vũ Linh Phi sinh ra chí mạng thương tổn. Dạ Thương đem Vũ Linh Phi thu hồi tới, quần quận mây đen cũng tới rồi hắn cùng Thiên Cơ trước người, đó là một cái cả người bao vây lấy màu đen tà ác năng lượng nam tử. Rất cường đại, Dạ Thương thừa nhận rồi cái này nam tử hơi thở đánh sâu vào sau. Cảm giác áp lực rất lớn, từ trực giác thượng, Dạ Thương cảm thấy cái này nam tử so ma chiến thiên cường, hẳn là cùng gia võ vương cùng Trần Hoàng ở sàn sàn như nhau. Dám đến nơi đây tới, thật là không biết sống chết. Hắc y nam tử giống lên một tiếng lúc sau, huy đao liền chạm, đối với Thiên Cơ khai sát, đến nỗi Dạ Thương này tứ hoàng kiếp đỉnh tu luyện giả, hắn trực tiếp làm lơ, liền không màn đêm buông xuống thương là hồi sự. Thiên Cơ trường kiếm ra khỏi vỏ liền cùng này hắc y nam tử chiến ở bên nhau. Chiến đấu khai hỏa hậu Thiên Cơ rơi vào rồi hạ phong, Hắc Y nam tử công kích tốc độ cực nhanh, màu đen năng lượng xuyên thấu lực cực cường, Thiên Cơ hộ thân đạo vực chắn không ra, mặc dù là phun xạ đao cương cũng có thể xâm lấn. Dạ Thương đi mau, hắn là thiên phú dị bẩm tà ác thần thú Hắc Cù Long. Thiên Cơ đối với Dạ Thương hô một tiếng, nàng biết chính mình bắt không được Hắc Cù Long, tạm thời có thể đứng vững, thời gian lâu rồi nhất định sẽ bị thua, rốt cuộc nàng ở cảnh giới thượng xóa Hắc Cù Long thấp. Cùng nhau chiến. Dạ Thương thân mình chấn động một chút, phân thân xuất hiện, tiếp theo cùng bản tôn cùng nhau hướng tới Hắc Cù Long sát đi. Ra tay Dạ Thương, bản tôn luân hồi thiên kích thi triển thủy sơ đại phá diệt trảm, phân thân thi triển luân hồi chân long quyết, cùng nhau hướng tới Hắc Cù Long sát. Dạ Thương ngươi đi mau, cái này cùng trước kia không giống nhau. Thấy Dạ Thương không đi, còn ra tay, Thiên Cơ thập phần sốt ruột. Mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta Dạ Thương không có ném xuống đồng bạn thói quen, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Dạ Thương quay đầu nhìn Thiên Cơ liếc mắt một cái sau, công đức chi lực kích phát rồi nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh, thêm vào nhân hoàng ấn hướng tới Hắc Cù Long áp qua đi, đồng thời cũng thêm vào thân hình, bởi vì hắn sợ lực phản chấn quá cường đem thân hình đánh sâu vào hỏng mất. Theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương bản tôn luân hồi thiên kích vinh ở Hắc Cù Long thu về chiến đao thượng, tiếp theo bị đẩy lui. Dạ Thương bản tôn bị đẩy lui. Nhưng phân thân lên đây, huyết lân chu tả thương mang theo màu đen lốc xoáy luân hồi năng lượng hướng tới Hắc Cù Long ngực đã đâm đi. Con kiến. Hộc ra hai chữ, Hắc Cù Long tay trái một quyền hướng tới Dạ Thương phân thân ngực ném tới, căn bản không quá để ý Dạ Thương huyết lân chu tả thương công kích. Ngươi lại tính thứ gì, buông xuống, suy yếu. Trừng mắt nhìn Hắc Cù Long liếc mắt một cái sau, Dạ Thương thi triển công đức đế quân nói là ngay, yếu bất hắc củ lòng công kích sau, tay trái hoanh ra một cái dao động quyền, tay phải huyết lân chu tả thương tiếp tục trước sát. Thiên cơ trong tay trường kiếm một trận luật động hướng tới hắc củ lòng phần đầu ám sát. Theo một tiếng trầm vang, Dạ Thương tay trái quyền cương cùng hắc củ lòng quyền cương đánh vào cùng nhau phát ra nổ vang. Nhất chiêu chống chọi sau, Dạ Thương phân thân cánh tay trái trở nên mềm hoạt, làn da bên trong huyết nhục toàn bộ thật chấn vỡ. Dạ Thương phân thân dưới chân phát lực, làm thân hình không lui về phía sau, huyết lân chu tả thương ra sức trước thứ, trực tiếp đâm thủng hắc củ long hộ thân năng lượng chát vào nải ngực, tiếp theo cấm kỵ luân hồi năng lượng hướng tới hắc củ long thân hình nội đánh sâu vào. Hắc củ long trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng chính mình kia một quyền là có thể đem Dạ Thương oanh sát, nhưng chỉ là đem Dạ Thương cánh tay đánh gãy, cũng không có đem Dạ Thương đánh chết không nói, liên kích lui cũng chưa làm được. Lúc này Dạ Thương bản tôn thi triển thời không giới, một cái lập lòe tới rồi thiên cơ đối diện, luân hồi thiên kích lại lần nữa thi triển ra thủy sơ đại phá diệt chạm đối với hắc củ long sát oanh đi. Củ long chân thân. Hắc củ long giống lên một tiếng, thân hình thượng xuất hiện hắc quang lưu chuyển, làm Dạ Thương phân thân huyết lân chu tả lưỡi lê ba tấc lúc sau, không thể lại thâm nhập sau, tay trái một quyền hướng tới Dạ Thương bản tôn oanh ra, đồng thời lui về phía sau. Đến từ Dạ Thương công kích hắn còn không quá để ý, nhưng thiên cơ công kích hắn cần thiết coi trọng, đó là cửu hoàng kiếp tu luyện giả, hơn nữa thi triển năng lượng so với hắn cao cấp. Diệt hồn trảm. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều thi triển diệt hồn trảm, tiếp theo bản tôn lại lần nữa thi triển thời không giới, bởi vì hắc củ long tân ra một quyền so vừa rồi kia một quyền bá đạo quá nhiều, vừa rồi có coi khinh, hiện tại là toàn lực oanh sát, nếu thật oanh trùng, kia nửa cái mạng liền không có. Bản tôn thi triển thời không giới tránh lui, Dạ Thương phân thân dưới chân chấn động, thân mình vọt tới trước, liền không cho hắc củ long kéo ra khoảng cách, thoát ly huyết lân chu tả thương lý thể cơ hội. Thiên cơ, cường lực công kích. Dạ Thương đối với thiên cơ hô một tiếng sau, phân thân đi theo hắc củ long, huyết lân chu tả thương dựa vào thân hình lực lượng hướng tới hắc củ long thân hình nội mãnh lực thọc. Phân thân liên tục công kích, Dạ Thương bản tôn thi triển thời không giới né tránh hắc củ long quyền cương công kích sau, luân hồi thiên kích lại lần nữa ra tay, lần này là vứt bán, hắn sẽ không lại cấp hắc củ long huy quyền tạp hắn phân thân cơ hội, bởi vì lại tạp nói, hắn phân thân liền sẽ bị đẩy lui, hơn nữa tình huống còn sẽ thật không tốt. Nhìn thấy luân hồi thiên kích hướng tới chính mình bay vụt, hắc củ long cánh tay trái nghiêng rút ra, đem luân hồi thiên kích chịu đến bay vào hư không. Vũ khí bị tạp phi, Dạ Thương bản tôn cũng tới rồi hắc củ long trước người, cánh tay trái vừa hắc củ long cánh tay trái kéo đến dưới nách ôm lấy, tiếp theo tay phải cùng tay trái khép lại, đem hắc củ long cánh tay trái khống chế được. Thiêu đốt. Bản tôn khống chế được hắc củ long cánh tay trái sau, Dạ Thương phân thân thượng xuất hiện ngọn lửa, là kim sắc ngọn lửa, đó là tinh huyết thiêu đốt, công đức đạo thể tinh huyết thiêu đốt thêm vào chiến lực. Theo phân thân tinh huyết thiêu đốt, Dạ Thương phân thân sức chiến đấu đi lên, huyết lân chu tả thường mánh đi tới, đâm vào hắc củ long thân hình nội thức nửa, sau đó thân hình nội chân khí năng lượng cùng cuộn sóng giống nhau hướng tới hắc củ long thân hình nội đánh sâu vào. Hắc củ long sắc mặt xanh mét, hắn vẫn luôn chú ý chính là thiên cơ công kích, liền không nghĩ tới Dạ Thương có thể như thế nào, nhưng hiện tại cho hắn thương tổn chính là Dạ Thương. Sắt. Mẫn sinh kiếm khí. Thiên cơ bên này thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm kỹ. Chương 2218, phát cuồng tức giận. Thiên cơ hiện tại trong lòng sợ, sợ Dạ Thương xảy ra chuyện, Dạ Thương này chiến đấu trạng thái hoàn toàn chính là liều mạng, căn bản là không để bụng bị thương không bị thương, thậm chí liền ngã xuống đều không thèm để ý, nhưng phàm là nội tâm có một chút sợ, có một chút khiếp chiến, đều sẽ không như vậy làm. Thiên cơ hiện tại muốn toàn lực chiến đấu, muốn kiềm chế hắc củ long tay phải chiến đao, hơn nữa phải bắt được cơ hội đem hắc củ long bị thương nặng. Mẫn sinh kiếm khí, cần thiết muốn rửa cao cảnh giới cùng thâm hậu linh hồn chi lực duy trì, cho nên uy lực cường đại. Cũng là thiên cơ tuyệt kỹ. Nhìn thấy thiên cơ phát ra kiếm khí, hắc củ long khỏe mắt nhảy nhảy, hắn cảm thấy uy hiếp, hắn biết nếu bị kiếm khí đánh trúng, không chỉ là thân hình sẽ chịu thương tổn, linh hồn cũng sẽ nhận không nổi, không có thời gian cùng tinh lực giải quyết Dạ Thương. Hắc chát long huy đao đối với thiên cơ mẫn sinh kiếm khí chẳng động. Đủ rồi. Dạ Thương tốt chính là cái này hiệu quả. Dạ Thương ôm hắc củ long cánh tay. Thân mình quay cuồng, cùng hắc củ long đưa lưng về phía bối. Dưới chân phát lực đỉnh hắc củ long phía sau lưng, kéo chấm hắc củ long di động, đồng thời tay phải thành quyền, hướng tới hắc củ long đầu ném tới. Chó điên. Hắc củ long phe phẩy đầu né tránh Dạ Thương một quyền, mở miệng mắng một câu, hắn vô pháp lý giải Dạ Thương chiến đấu hình thức. Bản tôn khống chế được hắc củ long thân mình di động, Dạ Thương phân thân công đức chi lực phát ra rót vào huyết lân chu tả thương mũi thương, tiếp theo mãnh lực trước thứ. Theo ở hắc củ long thân hình nội huyết lân xương cùng chế tạo mũi thương kim mang đại phóng. Huyết lân chu tả thương lại lần nữa thâm nhập hắc củ long thân hình. Cho ta đấu. Dạ Thương bản tôn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái phản cái khóa móc trụ hắc củ long cánh tay trái, tay phải sau khuỷu tay hướng tới Hắc Cù Long sau eo ném tới. Lúc này Hắc Cù Long vô pháp tránh né Dạ Thương công kích, sau eo ở giữa Dạ Thương là thế mạnh mẽ chầm một khuỷu tay, hắn thân mình một đốn, đình chỉ lui về phía sau nháy mắt, Dạ Thương phân thân huyết lân chu tà thương đem Hắc Cù Long thân hình xuyên thấu, ở Dạ Thương bên cạnh người lộ ra mũi thương. Dạ Thương bản tôn tay phải cũng không màng huyết lân chu tà thương sắc bén, bắt được huyết lân chu tà thương mũi thương dùng sức lôi kéo, tiếp theo đem thủy sơ năng lượng hướng tới Hắc Cù Long thân hình nội dốc nhập. Bản tôn khống chế huyết lân chu tà thương, Dạ Thương phân thân lăng không, chân trái đá vào huyết lân chu tà thương thương đuôi, chân phải đá vào Hắc Cù Long ngực, đem năng lượng dốc nhập Hắc Cù Long thân hình đồng thời, thân mình một cái lộn một vòng, rời khỏi Hắc Cù Long công kích phạm vi. Tiếp theo cũng đình chỉ tinh huyết thiêu đốt. Liên tục thiêu đốt tinh huyết, cũng là đại tổn thương, có thể dừng lại tự nhiên muốn dừng lại. Dạ Thương phân thân thối lui, thiên cơ mẫn sinh kiếm khí trong đó vài đạo bay vào Hắc Cù Long ngực, theo còn ở lắc lư chấn động huyết lân chu tà thương thương thân sát nhập Hắc Cù Long thân hình. A a, Hắc Cù Long không ngừng giống giận, tình huống đôi hắn thập phần bất lợi, hắn cánh tay trái bị Dạ Thương cánh tay treo, công kích không được, Dạ Thương lực lượng quá cường đại, hắn thân mình hướng tới bên trái di động, Dạ Thương thân mình liền hướng tới bên phải phát lực, làm hắn hướng tới thiên cơ mẫn sinh kiếm khí thượng đâm, hắn là có khổ nói không nên lời. Đã không có trường thương nơi tay, cũng không có thời gian đi tìm luân hồi thiên kích, Dạ Thương phân thân lấy ra một phen thu được trường kiếm, liền hướng tới Hắc Cù Long sát đi, đồng thời bản tôn tay phải không ngừng chấn động huyết lân chu tà thương, đem năng lượng nhốt đánh vào Hắc Cù Long thân hình, đối với Hắc Cù Long bắt đầu phá hư. Mà lúc này, Vũ Linh Phi lắc mình rời đi Dạ Thương thần hải nội Hạo Thiên Tháp, hướng tới nơi xa bay đi, nàng là vì Dạ Thương tìm luân hồi thiên kích. Nói ta con kiến, ngươi cái gì cũng không phải, hôm nay liền phải giết ngươi. Dạ Thương phát khởi cùng tới, dựa vào thân hình lực lượng khống chế được Hắc Cù Long cánh tay trái, cánh tay phải bắt lấy huyết lân chu tả mũi thương không ngừng đối Hắc Cù Long hình thành thương tổn. Thiên cơ trong tay trường kiếm nhanh chóng rơi, đầy trời mẫn sinh kiếm khí không ngừng hướng tới Hắc Cù Long thân hình nội nổ bắn ra, mỗi một đạo mẫn sinh kiếm khí bắn trúng Hắc Cù Long thân hình, đều sẽ toát ra một đạo màu trắng sương mù, đó là mai một Hắc Cù Long thân hình sinh ra hiện tượng. Thương tổn Hắc Cù Long thân hình đồng thời, mẫn sinh kiếm khí không ngừng hướng tới Hắc Cù Long thần hải đánh sâu vào. Hắc Cù Long đối mặt Dạ Thương cùng Thiên Cơ hai người song trọng thương tổn, ở hơn nữa vẫn luôn lên đỉnh đầu nhân hoàng ấn áp chế, thực lực của hắn giảm xuống càng ngày càng lợi hại. Người cái đáng chết con kiến. Hắc Cù Long không ngừng mắng. Về sau ai mắng ta con kiến, ta phải giết ai. Dạ Thương hỏa đại đến lợi hại, hắn chán ghét người khác khinh thường. Vê đút e đầu hờ bở phát. Chiến đấu còn ở liên tục, nhưng thắng lợi thiên bình đã hướng tới Dạ Thương cùng Thiên Cơ nghiêng. Sau nửa canh giờ, Hắc Cù Long chỉ còn lại có dãy rủa. Dạ Thương, tiếp theo. Vũ Linh Phi đem luân hồi thiên kích tìm trở về, hướng tới Dạ Thương bắn lại đây. Ở nơi khác, luân hồi thiên kích bị đánh bay, Vũ Linh Phi ngay lập tức chi gian là có thể tìm về, nhưng là ở thụ chi giới thực khó khăn, nàng tra xét tìm kiếm, thực lãng phí thời gian, nửa canh giờ đều là nàng nắm chặt thời gian kết quả. Dạ Thương bản tôn không chế được Hắc Cù Long thân mình, chỉ có thể phân thân đi tiếp vũ khí, có luân hồi thiên kích nơi tay. Dạ Thương phân thân công kích càng thêm thông thuận, bất quá hắn phân thân bị thương tương đối nghiêm trọng, cánh tay trái trừ bỏ huyết nhục tinh khí còn ở, gân mạch cùng cốt cách đều nát, mặt khác thiêu đốt tinh huyết đối hắn thương tổn rất lớn. Nhưng Dạ Thương không sợ này đó, hắn hiện tại chính là tưởng giết chết Hắc Cù Long, đến nỗi là phân thân, chỉ cần linh hồn không tan biến, liền sẽ không bị thương hắn căn cơ, linh hồn hoàn chỉnh dưới tình huống phân thân mặc dù là hủy hoại, dựa vào hoàn thành linh hồn, vẫn là có thể tu luyện ra tới. Bất quá loại tình huống này là không thích hợp với bản tôn, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả cũng không được, bản tôn khí huyết bị hao tổn đó chính là đạo cơ bị hao tổn. Theo thời gian kéo dài, hơn nữa Dạ Thương cùng Thiên Cơ công kích dữ dằn, Hắc Cù Long dần dần không được. Giang giác. Dạ Thương bản tôn phát lực, đem Hắc Cù Long năng lượng giáo huấn yếu bất cánh tay trái bẻ gãy, tiếp theo thân mình vừa chuyển, cánh tay trái câu lấy Hắc Cù Long cổ, tiếp theo hữu đầu gối đánh vào Hắc Cù Long sau trên eo. Theo sau tay phải một quyền hoành ở Hắc Cù Long cái gáy thượng. Đáng chết. Hắc Cù Long mắng một câu, hắn bị động chính là từ bị Dạ Thương khống chế thân hình bắt đầu. Hiện tại Dạ Thương một quyền không chấn vỡ hắn đầu, nhưng cũng đem hắn hoành đến hai mắt ứa ra sao kim. Là ngươi đáng chết. Dạ Thương lại lần nữa ra quyền hoành kích. Ở Hắc Cù Long não mạo sao kim thời điểm, Thiên Cơ trường kiếm tiến quân thần tốc trực tiếp đâm vào Hắc Cù Long chán thần hải. Thân hình rách nát bất ham, thần hải tan biến, Hắc Cù Long chỉ có thể linh hồn ly thể. Người chạy không được, ta nói, ai mắng ta con kiến, ta phải giết ai. Dạ Thương giống lên một tiếng, cánh tay vung lên, nhân hoàng ấn thượng xuất hiện công đức chi hỏa tứ phía nổ tung, tiếp theo một cái hồi xúc, đem Hắc Cù Long linh hồn thể bao lấy, đồng thời nhân hoàng ấn kim quang đại phóng, treo ở hắc cù long linh hồn thể trên không tiến hành áp chế. Thiên Cơ thân mình run lên, nàng cảm thấy phát cuồng tức giận Dạ Thương là thật điên cuồng, đi lên tính tỉnh, cùng cựu hoàng kiếp thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả đều dám liều mạng. Đem hắc cù long linh hồn thể khống chế được, Dạ Thương luân hồi thiên kích cùng huyết lân chu tà thương đối với công đức chi hỏa nội hắc cù long linh hồn liền khai sát. Chương 2219, điểm lành máu. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, ở hắc cù long không cam lòng giống giận chúng, linh hồn của hắn thể bị đánh tan, Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình lay động một chút, trừ bỏ bị thương không nói, hắn bản tôn cùng phân thân nội năng lượng đều hao hết, thập phần mỏi mệt. Vũ Linh Phi lắc mình tới rồi Dạ Thương bên người, đem Dạ Thương thân hình trợ giúp. Chúng ta tiên tiến Hạo Thiên Tháp nội. Đem Hạo Thiên Tháp phóng thích, Dạ Thương linh hồn chi chấn động, bọc Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ tiến vào Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc tầng nội. Theo sau Dạ Thương cùng Thiên Cơ đều bắt đầu rồi đả tọa, Dạ Thương là bản tôn đả tọa khôi phục, phân thân chữa thương. Khôi phục thời gian tương đối mau, hai ngày nhiều thời giờ qua đi, Dạ Thương bản tôn cùng Thiên Cơ liền khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, nhưng Dạ Thương phân thân vẫn là sắc mặt tái nhợt, thiếu đốt công đức đạo thể, đối hắn thương tổn rất lớn. Như vậy chữa thương là vô pháp giải quyết. Dạ Thương, ngươi về sau không cần như vậy, ta có chút sợ. Thiên Cơ nhìn ngồi vào bàn trà bên Dạ Thương nói. Không có biện pháp, nếu rút đi, kia lần này hành động liền thất bại, ta cũng làm không đến đem đồng bọn vứt bỏ, như vậy sẽ trở thành trong lòng ta bóng ma. Tâm linh phủ bụi trần, vô pháp đối mặt chính mình, kia còn nói cái gì tiến bộ. Có một số việc cần thiết làm. Dạ Thương đối với Thiên Cơ lắc đầu, có cái nên làm có việc không nên làm, là Dạ Thương kiên trì. Nhưng ngươi phân thân đã chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Vũ Linh Phi mở miệng nói, nàng là đau lòng. Không quan trọng, nếu vô pháp khôi phục, liền từ bỏ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Kia đại giới không phải quá lớn. Thiên Cơ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Thế giới chi thụ đối thiên giới cùng cựu vực thế giới tới nói, đều quá trọng yếu. Các ngươi an toàn với ta mà nói cũng là vô cùng quan trọng. Ta chiến đấu phân thân có thể giữ được dưới tình huống tốt nhất. Nếu giữ không nổi vậy phát huy ra lớn nhất chiến lược, hủy hoại nói, liền lãng phí một ít thời gian lại trùng tu đi. Dạ Thương thở dài một hơi nói, ngươi không phải có thiên đạo hoa. Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương hỏi, là hai việc khác nhau, phân thân của ta có thể lại tu, nhưng thiên đạo hoa không thể tái sinh, dùng không có liền không có. Đã không có thiên đạo hoa, chúng ta bên người ai, nếu bản tôn xảy ra vấn đề, vậy vô pháp đền bù. Dạ Thương lắc đầu, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng cũng chưa nghĩ đến Dạ Thương thế nhưng là cái dạng này ý tưởng. Ngàn vạn đừng từ bỏ, hắc cù long hẳn là chính là thế giới chi thụ cộng sinh chi vật, thần hồn hợp nhất cảnh giới tu vi cũng là vượt qua diệt thần kiếp phía trước, thần hoàng cảnh giới cao nhất, đối thủ như vậy hẳn là sẽ không lại có, nhiều nhất cũng chính là còn có thế giới chi thụ người thủ hộ, chúng ta có thể giải quyết, trở về lúc sau lại nói phân thân của ngươi vấn đề. Thiên Cơ mở miệng nói, đầu phát, y, không còn kịp rồi. Ta phân thân khí huyết đã tổn thất hai thành, không để dùng thiên đạo hoa, phỏng trừng không có khôi phục hy vọng, các ngươi cũng đừng lo lắng, một lần nữa phân thân chính là lãng phí một ít tài liệu cùng thời gian, so sánh với dưới không tính cái gì. Dạ Thương mở miệng nói, không, ngươi không rõ, nguyên thủy phân thân cùng sau tu luyện phân thân vẫn là có khác nhau. Nếu ngươi lại tu luyện phân thân, như vậy rất có thể sẽ mất đi một ít năng lực, liền giống như công đức đạo thể. Ngươi hiện tại phân thân là cùng bản tôn cùng nhau trưởng thành. Công đức nói vận cũng là một chút ngưng tụ ra tới, là thiên đạo giao cho. Nếu trùng tu, như vậy rất có thể liền không tồn tại, mặt khác một ít chiến đấu sau lắng đọng lại, tân thân hình cũng là không có, ngàn vạn không cần từ bỏ, đi trở về chúng ta nghĩ cách. Thiên Cơ thực lo lắng, Dạ Thương đối phân thân có tự xa ngã ý tưởng. Nguyên lai là như thế này. Dạ Thương bất đắc dĩ thở dài, mặc dù là như vậy, hắn cũng không hối hận, bởi vì cái loại này tình huống hắn không thể không đua liền có nguy cơ. Hắn mang theo Vũ Linh Phi chạy, ngày đó cơ đâu. Nhiệm vụ lần này cũng thất bại. Cảm ơn, ngươi không vứt bỏ. Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu, nàng đấy lòng xúc động rất lớn, cũng minh bạch Dạ Thương bên người vì cái gì đoàn kết như vậy nhiều người, bởi vì chân thành, bởi vì đối bằng hữu cùng đồng bọn không vứt bỏ, không buông tay, cho dù là tự thân ngã xuống, này có thể cho người một phần không cách nào hình dung kiên định. Khách khí cái gì, chúng ta cùng nhau ra tới, ta tồn tại, vậy các ngươi liền tồn tại. Dạ Thương cười cười, tiếp Vũ Linh Phi phao tốt một ly trà. Ta tồn tại, các ngươi liền tồn tại. Lời này nói được thật tốt, thẳng tới tâm khảm. Đúng rồi, ngươi phương thức chiến đấu là ai truyền thụ ngươi? Quả thực chính là kẻ điên sáng tạo ra tới. Thiên Cơ nghĩ tới Dạ Thương cùng hắc cù long liều mạng trường hợp trong lòng liền có chút vô ngữ, không nói người khác, nàng liền sợ gặp gỡ như vậy đối thủ. Ách! Không ai truyền thụ ta, ta chính là cảm thấy như vậy tương đối thích hợp, ở các phương diện đều không chiếm ưu dưới tình huống, chỉ có thể lấy chính mình dài nhất chỗ cùng hắn đối chạm vào, cùng hắc củ lòng so sánh với, ta chỉ có thân hình cường độ cùng lực lượng có thể lấy đến ra tay, liền cảm thấy gần người hậu đả tương đối thích hợp. Dạ Thương bị mắng một câu kẻ điên cũng là tương đối rồi dám, hắn lúc ấy không nghĩ tới nhiều như vậy. Ta không phải mắng ngươi, ha ha. Chính là không có gặp qua như vậy chiến đấu, ngươi này quả thực chính là cựu hoàng kiếp tu luyện giả khắc tinh. Không có ngươi, bò cạp cuồng ngã xuống không được, không có ngươi hỗ trợ, đừng nói đánh chết hắc cù long, lần này ta phỏng chừng cũng sẽ thức thảm, thuận lợi tình huống là an toàn rút đi, nếu không thuận lợi, cũng đến thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn chi lực, hắc cù long quá cường đại. Thiên Cơ lắc lắc đầu, đây là nàng xuất đạo tới nay chiến đấu cường độ tối cao một trận chiến, năm đó cùng Yến Vô Song chết méo, hai người còn đều là bảy hoàng kiếp tả hữu trình tự. Hiện thực thời gian, một tháng Dạ Thương phân thân thương thế mới khôi phục hảo, chỉ là thương thế khôi phục hảo, khí huyết tổn thất còn ở, bất quá Thiên Thành Hoang bên kia cấp nghĩ ra biện pháp. Dạ Thương cùng Hắc Cù Long chiến đấu, phân thân bị hao tổn, Vũ Linh Phi liền cùng Thiên Hoang Thành chủ nói. Đây là đại sự, Thiên Hoang Thành chủ triệu khai Tông Lão Hội, ở Tông Lão Hội thượng thông báo Dạ Thương tình huống. Thiếu Thành chủ đây là liều mạng, chúng ta không thể nhìn Thiếu Thành chủ ra vấn đề, lại tu phân thân, kia cùng Nguyên Thủy phân thân còn có khác nhau. Kim Long Vương mở miệng nói, Dạ Thương còn có hai cánh thiên đạo hoa, nhưng hắn không nghĩ sử dụng, hắn cảm thấy hảo cương phải dùng ở lưỡi giao thượng, không nghĩ dùng ở phân thân trên người, rốt cuộc thiên đạo chi tiêu xong liền không có. Vũ Linh Phi mở miệng nói, triệu khai Tông Lão Hội, Trần Hoàng đem nàng mang ở bên người. Ai, vì người khác liền bỏ được, tới rồi chính mình liền không bỏ được, người hoàng cảnh giới chúng ta thúc ngựa không kịp. Thần Thiên kết thở dài một hơi, thiên đạo hoa sắc thật quá chân quý. Chúng ta huyết lân tộc còn gửi tổ tiên công đức máu, ẩn chứa công đức chi lực cùng thâm hậu khí huyết chi lực, chờ Dạ Thương trở về, đưa cho hắn, nếu không được, như vậy nhất định phải làm hắn sử dụng thiên đạo hoa, một ít tổn thương, không thể ở trên người hắn xuất hiện, hắn trên thực tế vẫn là một cái hài tử. Huyết lân vương Kỳ Thụy mở miệng nói, Kỳ Thụy, ngươi là nói điểm lành máu. Trần Hoàng nhìn về phía Kỳ Thụy. Kỳ Thụy gật gật đầu, ân, còn có hai dọn, hẳn là sẽ có hiệu quả, dùng ở người hoàng trên người. Ta cùng tổ tiên cũng công đạo quá khứ. Chương 2220, nhìn thấy thụ linh. Kia bổn tọa cùng các ngươi huyết lân tộc cũng liền không khách khí, trước chuẩn bị tốt, Dạ Thương đã trở lại liền sử dụng nhìn xem, đến nỗi nói thiên đạo hoa, có thể tỉnh hạ vẫn là tỉnh hạ hảo. Thiên Hoang Thành chủ Trần Hoàng mở miệng nói. Đúng vậy, thiên đạo hoa có thể đổi hồi một cái cao cấp tu luyện giả bản tôn mệnh cùng tiền đồ. Huyết lân vương gật gật đầu, Gia Võ Vương chính là ví dụ. Nếu không có thiên đạo hoa, Gia Võ Vương bị thương lại không thể khôi phục, đạo cơ hủy hoại, sẽ không lại có tiến bộ. Hội nghị xong sau, Vũ Linh Phi bản tôn liền cùng Dạ Thương nói Tông Lão Hội mở họp sau quyết nghị. Chuyện của ta lại muốn phiền toái đại gia, thật là băn khoăn. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ngươi lời này không đúng, ngươi là vì cái gì? Còn không phải là vì thiên giới bách tộc, ngươi ở phía trước biên như vậy liều mạng, bọn họ tại hậu phương, cũng nên là làm điểm gì đó. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói. Đúng vậy. Tông Lão Hội các vị tiền bối đều là thực ấy nấy, bởi vì bọn họ vô pháp tiến đến giúp ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Vậy chờ trở về lại nói, uống xong trà chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương không có lại nói mặt khác, bởi vì trưởng bối hảo ý hắn muốn tiếp theo. Lúc này Dạ Thương thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là phân thân khí huyết lỗ lã, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, nếu giải quyết không được, đó chính là không thể khôi phục bị thương. Rời đi Hạo Thiên Tháp, ba người tiếp tục đi trước. Thế giới này nội tu luyện giả đều tương đối nghèo, không có gì tài nguyên. Nơi này linh khí nồng đậm, không cần cái gì tu luyện tài nguyên, mặt khác đâu nơi này cũng sẽ không có cái gì linh thảo cùng linh dược sinh trưởng. Đại địa trung dưỡng phân đã bị thế giới chi thụ hấp thu, không có đủ dưỡng phân làm linh dược cùng linh thảo thành tài. Giết Hắc Cù Long, Dạ Thương ba người đạt được là một ít hắn tự thân ẩn chứa tài liệu, bất quá tinh hạch cùng tinh huyết chính là giá trị cực cao đồ vật. Dạ Thương bản tôn mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi đi tới. Phân thân ở Hạo Thiên Tháp nội luyện hóa Cù Long tinh huyết, tới khôi phục tự thân, tuy rằng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng đối tự thân vẫn là sẽ có chỗ lợi. Càng tờ sờ tân bờ nhanh nhất ít thượng chính quy. Đi tới thời điểm, Dạ Thương ba người rất cẩn thận, bởi vì cách thế giới chi thụ rất gần, lại xông vào một lần liền đến thế giới chi thụ thân cây nơi vị trí. Dạ Thương ba người đi tới tốc độ rất chậm, thậm chí liền cùng bình thường cấp thấp tu luyện giả giống nhau. Theo đi tới, ba người cách thế giới chi thụ càng ngày càng gần. Thiên Cơ, Phi Dĩ, càng là đi tới ta càng là cảm thấy Tiêu Điều cùng Tang Thương cảm giác mãnh liệt, các ngươi đâu? Đi tới một đoạn đường sau, Dạ Thương nhìn hai nàng hỏi. Đúng vậy, đã xảy ra một ít biến cố là khẳng định, bình thường tới nói không nên như vậy. Thiên Cơ gật gật đầu. Trên thực tế không còn có xuất hiện chặn đường giả, thậm chí không có mặt khác sinh mệnh xuất hiện. Cứ như vậy hai ngày lúc sau, Dạ Thương ba người đi tới thế giới chi thụ thân cây nơi khu vực, cũng chân chính gặp được thế giới chi thụ thật nhan. Thế giới chi thụ thân cây đường kính tiếp cận trăm dặm, độ cao vô pháp tính ra, là thẳng vào vòng trời. Làm Dạ Thương ba người khiếp sợ chính là trên thân cây có từng đạo thật lớn vết nứt thượng tràn đầy màu đen than cốc dấu vết. Lôi kiếp dấu vết. Nhìn một chút, Dạ Thương xác định kia thật lớn vết nứt cùng than đen dấu vết là lôi kiếp lưu lại. Không tồi. Chính là lôi kiếp dấu vết. Lúc này Dạ Thương ba người trước mặt thế giới chi thụ thân thể thượng xuất hiện một trương nữ tử thân ảnh. Thụ linh. Tuy rằng thấy không rõ thể diện, nhưng Dạ Thương biết đó chính là thụ linh. Thụ linh trên người hơi thở làm Dạ Thương kinh ngạc, Tiêu Điều cùng Tang Thương hơi thở cảm thực dày đặc. Tiền bối không phải ấu sinh kỳ, đây là độ kiếp thất bại. Dạ Thương dò hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đúng vậy, độ kiếp thất bại. Thụ linh đối với Dạ Thương hơi hơi gật đầu. Ta kêu Dạ Thương, đến từ hiện tại trí tôn thế giới cùng tương lai trí tôn thế giới, không biết có thể hay không cùng tiền bối giao lưu một chút. Dạ Thương cảm thấy không cần phải vòng quanh, trực tiếp nói hảo một chút, hắn cũng không biết như thế nào đi loanh quanh thích hợp. Hảo, trên người của ngươi công đức chi lực dày nặng, vô số tuế nguyệt qua đi chỉ có nguyên giới một vị đầu sỏ so ngươi cường một chút, nhưng là ngươi tuổi trẻ. Thụ linh mở miệng nói. Theo sau thụ linh xem như lầm bầm lầu bầu nói một ít việc. Nguyên giới là đã từng một cái trí tôn thế giới, mặc dù là qua trí tôn thế giới ngàn cái luân hồi, thứ trí tôn thế giới ngàn cái luân hồi, nguyên giới cũng không có tàn biến, bởi vì có thế giới chi thụ ở, thế giới chi thụ duy trì nguyên giới thế giới căn nguyên lực sung túc. Nguyên giới tan biến trách bản tôn nhìn mặt khác tu luyện giả đều ở tu luyện, đều che giả măng mọc ngã vào diệt thần kiếp dưới, liền cảm thấy sự tình có lẽ khả năng, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Tới rồi cửu hoàng kiếp lúc sau cũng không có áp chế, trực tiếp đánh sâu vào diệt thần kiếp. Bản tôn cảm thấy không có vấn đề, bởi vì thân hình thiên phú dị bẩm, tính giai vô địch, hơn nữa linh hồn chi lực cũng không yếu, nhưng trên thực tế vẫn là cùng mặt khác tu luyện giả giống nhau, thất bại. Thụ linh mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Trần Hoàng vì cái gì phán đoán sai rồi, thế giới chi thụ hơi thở nhược, không phải bởi vì là ấu sinh kỳ, là độ kiếp thất bại, mà này ẩn chứa căn nguyên lực lại che giấu loại này mà thế hơi thở. Độ kiếp thất bại cái gì hậu quả? Dạ Thương không có kiêng dè cái gì, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Ngã xuống, hiện tại kiên trì, là bởi vì bản tôn thiên tính đặc thù nguyên nhân. Thế giới chi thụ mở miệng nói. Ta lần này tới đâu? Nguyên bản là muốn cho tiền bối đến chi tôn thế giới đi, như vậy có thể duy trì chi tôn thế giới không phá diện. Hiện tại chi tôn thế giới cùng tương lai chi tôn thế giới tương liên, hai cái thế giới đều sẽ đến ích. Đáng tiếc tiền bối xảy ra vấn đề, bất quá không quan trọng. Tiền bối có cái gì yêu cầu vãn bối hỗ trợ sao? Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi, hắn biết nhiệm vụ lần này thất bại. Thế giới chi thụ bản thân xảy ra vấn đề, này không phải hắn không nỗ lực, đây là ý trời. Bản tôn làm không được, độ kiếp sau khi thất bại, tự thân xảy ra vấn đề, cũng chưa ngừng nguyên giới rách nát, này thụ chi thế giới chính là nguyên giới một khối khá lớn mảnh nhỏ. Bản tôn tình huống này, cũng không cần cái gì hỗ trợ. Thụ linh năng lượng ngông lung hai mắt vẫn luôn đánh giá Dạ Thương, khi thì có quang mang loại ra. Có chút bất đắc dĩ. Thiên Cơ, Phi Dĩ, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền về đi. Dạ Thương mở miệng nói, hắn nhưng thật ra không có nhiều thất vọng, vốn dĩ đây là một hồi cơ duyên chi lữ, hiện tại kết quả chỉ là cơ duyên thành bọt nước thôi. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi gật gật đầu, Vũ Linh Phi phao một hồ trà. Dạ Thương, lần này chúng ta đến không, còn làm ngươi khí huyết bị hao tổn, bị thương căn bản. Thiên Cơ trong lòng nhưng thật ra có chút không cân bằng. Phập phập phồng phồng mới là nhân sinh. Khí huyết bị hao tổn không có gì, có vấn đề xuất hiện, giải quyết vấn đề liền hảo, tiền bối có thể uống trà sao? Dạ Thương cầm lấy một ly trà, nhìn về phía Thụ Linh. Thụ Linh lắc đầu, công đức đế quân chính là rộng rãi, có vấn đề giải quyết vấn đề đây là thái độ, bất quá bản tôn xem ngươi này cũng không giống khí huyết bị hao tổn. Hắc Cù Long là tiền bối cộng sinh thú đi. Cùng hắn thời điểm chiến đấu, bởi vì đỉnh không được, vạn bối phân thân liền thiêu đốt tinh huyết. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 2221, quanh co. Thụ linh tay phải một hoa, tiếp theo nàng trước người xuất hiện một ít hình ảnh, một lát sau liền chuyển tới Dạ Thương cùng Thiên Cơ cùng Hắc Cù Long chiến đấu trường hợp. Thụ linh thực nghiêm túc xem xong, bản tôn vẫn luôn ở ngủ say trùng, không biết những việc này, ngươi chiến đấu thật sự xinh đẹp, chỉ là trong lòng chấp niệm quá nặng, này không nên là ngươi cái này công đức đế quân cách làm. Có lẽ đi, ta là cựu vực thế giới giới chủ, là thiên giới bách tộc người hoàng. Nếu có thể tranh thủ đến phù hộ trăm tộc sinh linh cơ hội, ta sẽ tận lực, chỉ là không như mong muốn. Dạ Thương cười cười, hắn cảm thấy chính mình đây là chấp nhất, nhưng không phải chấp nghiệm. Giới chủ, người tu vi không tồi, nhưng còn không đạt được thống trị trình độ đi. Đối, ngươi nói cái kia là tân sinh thế giới, ngươi này tu vi có lẽ có thể làm được. Thụ Linh gật gật đầu. Sờ giờ vĩnh y lâu miễn phí. Xem, tiểu nói ép. Không. Ta không phải cường lực thống trị, là căn nguyên tán thành giới chủ. Dạ Thương chấn động Hạo Thiên Tháp, ở dưỡng hồn thảo nơi khu vực cựu vực bản Nguyên Châu, về tới Dạ Thương thần hải nội, tiếp theo trồi lên đỉnh đầu, xoay tròn một vòng sau lại lần nữa tiến vào thần hải. Căn nguyên giới chủ, ngươi đây là thế giới căn nguyên tán thành giới chủ. Siêu việt đại thế giới căn nguyên giới chủ. Thụ Linh thanh âm rất là kinh ngạc. Đúng vậy, cựu vực thế giới thành hình đến bây giờ cũng mới mười mấy vạn năm thời gian, bất quá phát triển tương đối nhanh chóng. Dạ Thương cười cười nói, cựu vực bản Nguyên Châu về tới thần hải nội, làm Dạ Thương cảm xúc càng ổn. Tân sinh thế giới mười mấy vạn năm liền phát triển đến trình độ này, nay không phải thế giới bản thân nguyên nhân, là ngươi cái này giới chủ kéo. Thụ Linh mở miệng nói, ta một ít tiền bối cũng là nói như vậy. Dạ Thương gật gật đầu. Bản tôn nhìn ngươi chiến đấu tình huống, phân thân mất đi hai thành tinh huyết, nhưng vấn đề không lớn. Ở nguyên giới đã từng có một bộ công pháp kêu vô cực rèn thể, là đem thân hình một bộ phận phế bỏ, dùng phế bỏ này bộ phận tinh huyết, đi bổ sung thân hình khí huyết. Sau đó dựa bí pháp, dựa tài nguyên tiến hành gãy chi tái sinh, như vậy tiến hành đi xuống, sẽ làm thân hình khí huyết tràn đầy. Thụ Linh mở miệng nói, cái này ý tưởng không tồi, đáng giá nghiên cứu. Dạ Thương xoa xoa đầu nói, ha ha, nghiên cứu, vô dục tắc cương, ngươi này công đức đế quân làm được thực đúng chỗ. Thụ Linh cười, bởi vì Dạ Thương không mở miệng tắc muốn chính mình nghiên cứu. Uống lên một ly trà lúc sau, Dạ Thương đứng dậy, đối với Thụ Linh chắp tay, thực xin lỗi, quấy rầy tiền bối tính tu, phi gì, thiên cơ, chúng ta đi trở về đi. Không vội đi. Thụ Linh mở miệng nói, tiền bối còn có cái gì công đạo sao? Dạ Thương xoay người nhìn về phía Thụ Linh. Có chút thời điểm, sự tình là có thể quen co, các ngươi tới, có lẽ không phải đến không, bản tôn này thọ nguyên không dài, vẫn luôn kiên trì cũng là chấp nghiệm, bởi vì ấu sinh thế giới chi thụ, ta nữ nhi còn ở dưỡng dục chung, không dùng được bao lâu liền có thể tự mình sinh tồn, bản tôn vẫn luôn vì nàng tìm thích hợp thế giới. Nghe xong ngươi giảng thuật, cảm thấy ngươi thế giới không tồi, bất quá bản tôn vẫn là muốn nhìn ngươi thế giới mới được, bản tôn mặc kệ hiện tại trí tôn thế giới như thế nào, muốn gặp ngươi là giới chủ thế giới kia. Thụ Linh mở miệng nói, ấu sinh thế giới chi thụ, muốn đi xem cựu vực thế giới, ai, trên thực tế hiện tại nhất yêu cầu thế giới chi thụ trợ giúp, là trước mắt tới rồi mà thế kỷ nguyên thiên linh giới. Dạ Thương kinh ngạc một chút sau nói, hắn thực dối rắm, bởi vì tình huống như vậy, làm hắn vô pháp cùng Trần Hoàng cùng ra võ vương công đạo. Bản tôn mặc kệ nhiều như vậy, chuyện này ngươi cảm thấy hành vẫn là không được. Thụ Linh mở miệng hỏi, hào đi, lúc này ta cũng quản không được như vậy nhiều. Không phải ta mặc kệ thiên giới. Dạ Thương lắc đầu nói. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, một cái thế giới chi thụ nhánh cây bay xuống xuống dưới. Thụ Linh lắc mình tiến vào nhánh cây, tiếp theo nhánh cây dừng ở Dạ Thương trước người. Người mang theo này căn nhánh cây là được. Theo sau Thụ Linh đã không thấy tăm hơi, tiến vào nhánh cây nội. Dạ Thương bắt lấy nhánh cây, ta không thể vẫn luôn khiêng đi. Có thể hay không tiến vào ta không gian bảo vật. Dạ Thương mở miệng hỏi. Tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi muốn hại bản tôn cũng làm không đến, bản tôn tuy rằng là lâm thời phân thân, nhưng là có thể triệu tập bản tôn năng lực, hủy diệt ngươi pháp bảo là dễ như trở bàn tay, bất quá tạm thời ngươi trước khiến đi, không có phương tiện thời điểm lại thu vào không gian bảo vật. Tuy rằng đồng ý, nhưng Thụ Linh vẫn là gõ Dạ Thương một câu. Dẫn theo thế giới chi thụ nhánh cây, Dạ Thương ba người liền rời đi. Còn muốn lãng phí một ít thời gian, ngàn giới phòng ngự quá lợi hại. Dạ Thương thở ra một hơi. Tới thời điểm dùng một năm. Dạ Thương cảm thấy trở về, lại mau cũng đến 3 tháng. Bản tôn có thể cho các ngươi một ít phương tiện. Thụ Linh nói xong, thế giới chi thụ một cây cành khô xuất hiện, tiếp theo ép xuống kéo dài, theo sau một cái thời không thông đạo xuất hiện. Dạ Thương tuy rằng thực khiếp sợ, bất quá hắn cũng minh bạch, ngàn giới phòng ngự là thế giới chi thụ thủ đoạn, có thể đưa ba người đi ra ngoài, cũng là bình thường. Xuyên thời không thông đạo, đến ngàn giới ở ngoài, Dạ Thương ba người dùng một lát thời gian. Tới thời điểm khó. Trở về là thật đơn giản, đi rồi. Dạ Thương nắm thật chặt phía sau lưng luân hồi thiên kích, tay trái dẫn theo thế giới chi thụ cánh khô, tay phải cầm bình rượu uống một ngụm. Không có gì đối thủ tồn tại, Dạ Thương ba người thuận lợi về tới thụ chi giới nhập khẩu. Về nhà, mở ra phong ấn, Dạ Thương mang theo Vũ Linh Phi cùng thiên cơ sẽ tới mở mịt hoàng triều địa giới. Linh khí còn tính nồng đậm, nhưng căn nguyên chi lực bạc nhược, nói cách khác thế giới này đã không có thế giới căn nguyên. Thụ Linh mở miệng nói, đúng vậy. khoảng thời gian trước căn nguyên giới tôn đã đi chuyển thế. Dạ Thương gật gật đầu. Không có ở thiên giới dừng lại, Dạ Thương ba người thông qua tinh nguyệt thành, tiến vào cựu vực thế giới. Đây là cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này cựu vực bản nguyên thân cũng xuất hiện, hắn cảm giác được mãnh liệt căn nguyên chi lực, liền rời đi phong thiên đại điện. Gặp qua giới tôn. Thụ linh từ nhánh cây thượng hiện ra. Thế giới chi thụ. Gặp qua thụ tôn. Cựu vực bản nguyên thân đối với thế giới chi thụ chắp tay. Dạ Thương là mang theo cựu vực bản nguyên châu, nhưng Dạ Thương không thúc giục, cựu vực bản nguyên châu là không có ý thức Dạ Thương cùng cựu vực thế giới căn nguyên thân nói một chút tình huống. Đến xem cựu vực thế giới. Kia thụ tôn nhất định sẽ vừa lòng, bởi vì cựu vực thế giới có một cái công đức giới chủ. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói. Cùng cựu vực bản nguyên thân chắp tay, thế giới chi thụ nhánh cây bay khỏi, nàng muốn chính mình đi xem cựu vực thế giới. Giới tôn, nếu thế giới chi thụ đến chúng ta cựu vực thế giới an gia, đối cựu vực thế giới hẳn là chuyện tốt. Dạ Thương nhìn cựu vực bản nguyên thân nói. Thế giới chi thụ tồn tại đối thế giới căn nguyên có lợi nhất, căn nguyên chi lực không có khô kiệt chi nguy hiểm, sẽ đột phá thế giới bản thân thọ nguyên, nói cách khác thế giới trình tự sẽ không rơi chậm lại, càng sẽ không tan biến. Cựu vực bản nguyên thân đối với Dạ Thương nói. Vậy xem thế giới chi thụ nguyện ý hay không để lại, này cũng miễn cưỡng không được. Dạ Thương mở miệng nói. Thuận theo tự nhiên, ngươi không cần thiết vì cái này cầu ai, ngươi thể diện, là chúng ta cựu vực thế giới thể diện. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói, hắn cùng Dạ Thương tính cách giống nhau, đều tương đối cương liệt. Chương 2222, thật đủ tàn nhẫn. Giới tôn yên tâm, ta sẽ không ném cựu vực thế giới mặt mũi, cựu vực thế giới mặt không chỉ là của ta, là giới tôn, cũng là sở hữu cựu vực thế giới sinh linh, mặc kệ như thế nào, chúng ta đến sống ngạo khí. Dạ Thương mở miệng nói, đúng vậy. Chuyện gì ngươi yên tâm lớn mật đi làm, bổn tọa tán thành ngươi, cựu vực thế giới sinh linh tán thành ngươi, ngươi làm được sự, mặc kệ là đúng, vẫn là sai, cho dù là không tốt kết quả, chúng ta đại gia cùng nhau thừa nhận. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói. Khí khái, đây là cựu vực thế giới văn minh trí nhất, là Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên thân đều theo đuổi. Đa tạ giới tôn đối Dạ Thương duy trì. Dạ Thương mở miệng nói, tuy rằng đã đem thế giới căn nguyên nhận chủ, nhưng Dạ Thương thập phần tôn trọng thế giới căn nguyên. Chúng ta chi gian liền không cần khách khí, rách nát cựu vực thế giới là ngươi bổ toàn, cựu vực thế giới trí tôn thuộc tính cũng là ngươi mang đến, phụ trách nói. Cựu vực thế giới hôm nay tương lai đều là ngươi sáng tạo ra tới, cho nên ngươi có quyền lợi bất luận cái gì chủ. Cựu vực bản nguyên thân trình bày một chút hắn ý tưởng, đối Dạ Thương là hoàn toàn duy trì. Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên thân tiếp theo lại giao lưu về dưỡng hồn thảo nuôi dưỡng sự tình. Đem trong đó một bộ phận dịch đến Phong Thiên Đại Điện nội, mặt khác ngươi không gian bảo vật nội lưu lại một ít. Ngày thường ngươi không ở Phong Thiên Đại Điện nội tu luyện, không gian bảo vật nội lưu một ít, cũng có thể vì ngươi cung cấp năng lượng cường hóa linh hồn, như vậy an bài nhất thích hợp. Thế giới căn nguyên thân mở miệng nói, hắn cũng là vì Dạ Thương lo lắng nhiều một chút. Theo sau Dạ Thương đem một nửa dưỡng hồn thảo chuyển rời đến Phong Thiên Đại Điện không gian, đến nỗi ai có tư cách đi Phong Thiên Đại Điện nội tu luyện, ai có tư cách sử dụng dưỡng hồn thảo phát ra năng lượng, trừ bỏ Dạ Thương có phán đoán, cựu vực bản nguyên thân cũng là có phán đoán. Ai đối cựu vực thế giới có công hắn rõ ràng. Giao lưu một hồi, Dạ Thương cản lại muốn tiếp tục tu luyện thiên cơ, Dạ Thương mang theo nàng cùng Vũ Linh Phi về tới Không Trung Chi Thành. Dạ Thương mang theo hai nàng thấy một chút người nhà, hắn không nghĩ thiên cơ cảm thấy không có gia, không có bằng hữu quan tâm. Dạ gia người tự nhiên là thập phần nhiệt tình tiếp đãi thiên cơ cùng Vũ Linh Phi. Sống được thời gian dài, thiên cơ cảm thấy chính mình nội tâm chết lặng, cũng thập phần cô tịch, tới rồi Không Trung Chi Thành, này đó mặt trái cảm giác bị hòa tan không ít. Thanh An, Thiếu Lôi, thiên cơ chính là ở toàn bộ thiên giới hiểu rõ tuyệt đối cao thủ chi nhất, các ngươi không có việc gì có thể nhiều thỉnh giáo, thiên cơ ngươi sẽ không ghét bỏ phiền toái đi. Uống trà Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nói lời này liền rất không thú vị, ta khi nào ghét bỏ quá phiền toái. Bất quá ta về sau sẽ thường xuyên đến nơi đây tới đi một chút, ngươi đừng ghét bỏ phiền toái liền hảo. Thiên cơ cười nói, nàng biết Dạ Thương là tưởng nàng sinh hoạt nhiều một ít sắc thái, mới có như vậy an bài, là thiện ý. Thiên cơ A-di, nhà của chúng ta giống nhau là mẫu thân cùng di nương nói được tính. Dạ Thiếu Lôi cười nói. Ngươi cái không biết xấu hổ nha đầu, chuyện gì đều nói. Dương Lôi cười mắng một câu. Dạ Thương ngươi ở bên ngoài dốc sức làm thật sự vất vả, rất mệt, cũng thực gian nan. Nhưng trên thực tế ngươi quá đến mới kêu sinh hoạt, mới là có máu có thịt sinh hoạt. Cha mẹ khỏe mạnh, thê tử hiền huệ, nhi nữ thừa hoan rời gối, chính mình địa vị cùng thân phận toàn có. Đây là cái gì? Đây là nhân sinh người thắng. Thiên cơ mở miệng nói, nhìn Dạ Thương ánh mắt cũng là hâm mộ. Vờ vinh cửu phí vò xem tiểu thuyết. Đúng vậy, cao tu vi tu luyện giả đều là cô tịch, thân nhân đều bị năm tháng mang đi, tồn tại, nhưng trừ bỏ tu luyện, đều không có cái gì theo đuổi cùng sung sướng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, lời này không giả, đã từng liền có đế quân cùng đế hoàng tự mình kết thúc, bởi vì sinh hoạt không có lạc thú liền sống đủ rồi, tìm không thấy nhân sinh mục tiêu, đạo tâm liền hỏng mất. Thiên Cơ mở miệng nói, rất dọa người. Dạ Thiếu Lôi phun ra một chút đầu lưỡi, đều hảo hảo tu luyện, người một nhà đều ở bên nhau, liền không có này đó lung tung rối loạn sự tình. Dạ Thương mở miệng nói, Thập Tam, đại sư huynh cùng Ung Tùm sư tỷ sự tình định rồi, thời gian vào tháng sau sơ sáu, ngươi cửu vực phân thân không trở về ra, chúng ta liền không cùng ngươi nói. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, nay còn có nửa tháng, kia này nửa tháng ta liền nơi nào cũng không đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, Cung Huyền muốn thành thân, đây là đại sự, mặt khác hắn cũng muốn chờ thế giới chi thụ tin tức. Gia Yến chuẩn bị thời điểm, Dạ Thương cùng cổ lão cha, cha mẹ cùng Thiên Cơ nói chuyện thiếm. Dạ Thương, kỳ thật ngươi nếu không đua, ở cựu vực thế giới cũng là an an ổn ổn. Cổ lão cha mở miệng nói. Đúng vậy. Nhi tử, ngươi là cựu vực thế giới giới chủ, đối cựu vực thế giới có tuyệt đối khống chế lực, ngươi không ra cựu vực thế giới, ai cũng uy hiếp không đến ngươi. Vũ Tình mở miệng nói. Mẫu thân đại nhân, ngài nói được là có đạo lý, nhưng sự tình có hai mặt, lúc trước ta không ra cựu vực thế giới, liền không có hiện tại thành tựu, như vậy cựu vực thế giới vẫn là nguy cơ tứ phía, có các thế giới khác tu luyện giả công kích, chúng ta cũng thủ không được, bên ngoài lang bạt là có một ít nguy hiểm, nhưng cũng có thể càng mau tăng lên chính mình. Dạ Thương mở miệng nói, Tình, hai tử sự ngươi cũng đừng quản, hai tử trong lòng hiểu rõ. Dạ Vô Ưu mở miệng nói, Vũ Tình gật gật đầu, đúng vậy, nhi tử ở thiên giới cũng là dậm chân một cái, toàn bộ thiên giới muốn run mấy run nhân vật, một ít việc chính mình có thể xử lý tốt, không đúng à. Làm sao vậy? Ngươi cánh ngạnh, nói ngươi hai câu ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vũ Tình trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Ách! Mẫu thân ngài suy nghĩ nhiều, nhi tử nào dám a? Dạ Thương vội vàng nhận lỗi. Ha ha! Thiên Cơ, cái này làm cho người chê cười. Vũ Tình đối với Thiên Cơ cười nói. Không có gì chê cười à, kỳ thật có cha mẹ giáo dục cùng cỡ trách cũng là một loại hạnh phúc, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Thiên Cơ cười nói. Dạ Gia Gia Yến thực tùy ý, cũng thực náo nhiệt, đều nói nói cười cười, Dạ Thương cũng dò hỏi hài tử một ít việc, đồng thời cũng sẽ nói một chút chính mình cái nhìn. Thấy như vậy một màn, Thiên Cơ suy nghĩ liền về tới 9 kỷ nguyên trước, loại này sinh hoạt nàng chỉ có mới sinh ra thời điểm mới có. Thiên Cơ, nếu ngươi thích, tùy thời lại đây, nhà của chúng ta mỗi ngày đều như vậy. Tuy rằng chúng ta đều là tu luyện giả, căn bản không cần ăn cái gì, nhưng là đây là ra cảm giác. Vũ Tình mở miệng nói. Thiên Cơ ngươi nói thích đại hồ, vậy ở đại bên hồ tìm vị trí, kiến một tòa phủ đệ. Dạ Thương mở miệng nói. Bá mẫu, ngài xem này. Ngài bên này mời đâu? Dạ Thương liền bắt đầu đổi người. Thiên Cơ cười nói. A Thiên Cơ xem ngươi nói, ta đây là hảo tâm đâu. Dạ Thương bị Thiên Cơ nói sửng sốt một chút. Biết ngươi là hảo ý, kỳ thật cũng không như vậy phiền toái. Ở không trung chi thành phía đông kia đột ra trên đảo nhỏ lộng một cái chỗ ở là được. Thiên Cơ mở miệng nói. Ngươi đủ tàn nhẫn, đó là ta gieo trồng đan dược tài liệu địa phương. Dạ Thương có chút hết trô nói rồi, bởi vì kia tiểu đảo là hắn dùng linh thạch đặt móng lên, dùng để gieo trồng đan dược tài liệu. Chương 2223, thật là liều mạng. Không phải ngươi nói ta tùy ý tuyển sao. Ta chỉ là tuyển cái trụ địa phương, kia tiểu đảo vẫn là ngươi, ngươi tưởng loại cái gì liền loại cái gì. Ta chỉ biết giúp ngươi xử lý, sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Thiên Cơ cười nói. Hào đi. Kiến một tòa lầu cát, thêm một cái hoa thợ, cũng đúng. Dạ Thương mở miệng nói. Này đó đều là việc nhỏ, ở Dạ gia người cùng Thiên Cơ trong mắt chính là việc nhà. Kế tiếp mấy ngày, Dạ Thương ngốc tại không trung chi thành bồi người nhà, Thiên Cơ cũng ngây người mấy ngày, theo sau đi cựu vực thành. Dạ Thương ở không trung chi thành ngây người thứ 9 thiên, thế giới chi thụ thụ linh tới. Nàng là đến cựu vực thành sau, Thiên Cơ mang theo tới. Dạ Thương tự mình tiếp đãi, bởi vì liên quan đến này kế tiếp kết quả. Chúng ta cựu vực thế giới thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đức trị thế giới, cựu vực thế giới văn minh độ rất cao. Thụ Linh mở miệng nói. Đây là nhân đạo văn minh. Dạ Thương gật gật đầu. Tùy ý giao lưu, Dạ Thương cũng không có đề cập thỉnh thế giới chi thụ nhập chú cựu vực thế giới nói. Dung cựu vực bản nguyên thân nói, không cần kéo xuống mặt tới cầu người. Không thể mất đi cựu vực người khí khái, mặt khác lần đầu nhìn thấy Thụ Linh thời điểm, Dạ Thương đã nói ý nguyện, nói thêm nữa cũng không ý. Giao lưu một hồi, Thụ Linh trầm mặc một chút mở miệng, ngươi như thế nào không hỏi bản tôn kế tiếp tính toán. Kỳ thật ta hỏi cùng không hỏi, Thụ Tôn trong lòng đã có cân nhắc, không phải sao. Sự tình là tưởng tương đối, cố nhiên cựu vực thế giới, phải nói bất luận cái gì một cái thế giới đều hy vọng có thế giới chi thụ nhập trú, nhưng thụ tôn cũng yêu cầu tuyển một cái thích hợp thế giới, đây là song thắng, ở cựu vực thế giới quan sát cựu thiên, thụ tôn hẳn là có quyết định. Dạ Thương mở miệng nói, đúng vậy, cựu vực thế giới thực hảo, trừ bỏ bản thân chính là tương lai chi tôn thế giới không nói, cũng là lễ nghi chi thế giới, bản tôn quyết định đem nữ nhi phóng tới cựu vực thế giới, thỉnh đem giới chủ chiếu cố. Thụ Linh cũng không có vòng quanh nói thẳng quyết định. Dạ Thương đứng lên, đối với Thụ Linh thiếu không người, Dạ Thương đại cựu vực thế giới hàng tỷ sinh linh cảm ơn thụ tôn quyết định. Đêm giới chủ khách khí, đêm giới chủ xuất đạo ngàn năm, liền giống như nay thành cựu, này thập phần khó được, chính yếu chính là nhân phẩm vượt qua thử thách, bản tôn tin tưởng. Thụ Linh mở miệng nói, di chính bốn bản, đầu, phát ép. Đa tạ thụ tôn khích lệ, Dạ Thương chắc chắn chiếu cố hảo thụ công chúa. Dạ Thương mở miệng nói, vãn chút thời điểm, bản tôn sẽ đưa nàng lại đây, đến nỗi trưởng thành địa điểm, đêm giới chủ an bài liền hảo. Thụ tôn cũng là thập phần khách khí. Thụ tôn, ta muốn hỏi một chút, có biện pháp nào không giải quyết thiên giới tan biến nguy cơ? Vạn bối thật là không muốn nhìn đến thiên giới tan biến, như vậy đem trăm họ lầm than, là một hồi đại hạo kiếp. Dạ Thương thở dài một hơi nói, đêm giới chủ là đỉnh công đức đế quân, có trách trời thương dân chi tâm, rất khó đến, chuyện này không phải giải quyết không được, bản tôn nữ nhi ở cựu vực thế giới sinh trưởng. Sau khi thành niên thế giới căn nguyên lực sẽ thẩm thấu hư không, phúc ấm thiên giới không thành vấn đề, ở cái này trong lúc, bản tôn sẽ tới rời thân đến thiên giới, đêm giới chủ ngươi xem coi thế nào. Thụ Linh mở miệng nói ra một ít quyết định. Đa tạ thụ tôn. Dạ Thương thở ra một hơi. Tốt, không cần khách khí, ngươi nếu chiếu cố nữ nhi của ta, chúng ta đây cũng không phải người ngoài, mặt khác bản tôn cũng hy vọng ngươi có thể quật khởi, đây là vô cực rèn thân quyết. Thụ Linh thụ chi hoạt động trên mặt đất trước mắt một thiên phát quyết. Dạ Thương lấy ra giấy cùng bút, làm một cái sáng tác, Dạ Thương đa tạ thụ tôn đại nhân chỉ giáo, thụ tôn đại nhân di giá, yêu cầu Dạ Thương hỗ trợ sao? Yêu cầu, nhưng là vấn đề không lớn, chính là sinh hoạt địa phương, chúng ta tới thời điểm, kia tòa thành trì không tồi, bổn tọa liền ở nơi đó cắm rễ, cụ thể chi tiết ngươi an bài một chút, mặt khác nữ nhi của ta tồn tại muốn bảo mật, nàng ở ấu sinh kỳ, là không có gì tự bảo vệ mình chi lực. Thụ Linh mở miệng nói. Ta ở cựu vực thế giới có một đạo đặc thù phân thân, sức chiến đấu cùng bản tôn vô khác nhau, nhưng là hạn chế là không thể rời đi cựu vực thế giới, bảo hộ thụ công chúa trưởng thành không thành vấn đề, cựu vực thế giới giới tôn cũng sẽ to lớn chiếu cố. Thực hảo, đêm giới chủ là đem hết thể đều chuẩn bị tốt ta. Thụ Linh mở miệng nói, bởi vì tự tin, thụ tôn phải vì thụ công chúa tuyển địa phương, kia không có địa phương so cựu vực thế giới càng thích hợp. Dạ Thương cười cười, giao lưu vừa lật, Dạ Thương đưa Thụ Linh rời đi. Tới rồi Tinh Nguyệt Thành lúc sau, Dạ Thương cùng Thanh Đế đám người cũng giao lưu một chút, hắn nói cho Thanh Đế đám người, Thụ Linh tiến đến không cần ngăn trở, Thụ Tôn có cái gì động tác cũng toàn lực phối hợp. Công đạo hảo, Dạ Thương ngồi truyền tống trận tới rồi Thiên Thành Hoang. Dạ Thương đã trở lại, Trần Hoàng lập tức triệu khai Tông Lão hội, bởi vì sự tình mọi người đều phải biết rằng. Tông Lão cơ hồ đều tới rồi, gần nhất mọi người đều ngốc tại Thiên Thành Hoang. Người đều tới rồi lúc sau, Dạ Thương đứng dậy, đem lần này hành trình kết quả nói một lần. Thực xin lỗi, thế giới chi thụ muốn ở Tinh Nguyệt Thành cư trú, vô pháp ngày qua thành hoàng, không phải Dạ Thương có tư tâm, đây là thế giới chi thụ ý tứ. Dạ Thương mở miệng nói, thiếu thành chủ, ngươi nơi nào cần nói xin lỗi nói, thế giới chi thụ ở thiên giới chính là chuyện may mắn, ở nơi nào đều giống nhau, nàng nếu muốn đi theo thiếu thành chủ đi cựu vực thế giới, đại gia cũng chỉ có thể nhìn. Thiên Tinh Vương cười nói, đại gia lý giải liền hảo. Dạ Thương mở miệng nói, lần này sự tình. Làm thiếu thành chủ tự mình đấu tranh anh dũng, chúng ta nội tâm đều thực băn khoăn, đánh chết thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, kia chiến đấu nhất định kinh tâm động phách, nếu chính mắt nhìn thấy, đó chính là phúc khí lâu. Bạch Hổ Vương mở miệng nói, đây là cùng người khác cùng nhau chiến đấu, vận khí cũng hảo một chút. Dạ Thương cười cười, Phi Nhi, ngươi không thu ký ức thủy tinh cầu A. Hoàng Linh nhìn Vũ Linh Phi hỏi, cái này Vũ Linh Phi nhìn về phía Dạ Thương, nàng thật đúng là thu. Nhưng nàng cảm thấy không hỏi Dạ Thương ý tứ, lấy ra tới không tốt. Hoàng Linh hỏi, nàng lại không thể nói dối, một ít tu luyện giả liền khinh thường làm thực xin lỗi bản tâm sự. Thật thu. Kia lấy ra tới cho đại gia nhìn xem, thiếu thành chủ phương tiện đi. Hưng phấn Hoàng Linh nói xong lúc sau, nhìn về phía Dạ Thương, cái này muốn Dạ Thương đồng ý mới được. Nhìn xem liền nhìn xem đi. Cũng không có gì, mặt khác một vị tham gia chiến đấu, là chúng ta cựu vực thế giới người thủ hộ. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn trước đem thiên cơ thân phận định ra tới, như vậy những người khác cũng sẽ không nói mặt khác, dễ dàng sẽ không hỏi cái gì. Hoàng Linh cầm Vũ Linh Phi thu chiến đấu hình ảnh thủy tinh cầu, liền ở hội nghị trong đại sảnh nhìn lên, mọi người xem qua sau đều trầm mặc, chiến đấu đến quá kịch liệt, cũng quá xuất sắc, hoàn toàn là bất mệnh. Là chiến thuật cùng dũng kết hợp, Lâm Tông lão thu hai phần, Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành đều phải phong ấn, hậu nhân cần thiết phải biết rằng tiên hiền sự tích. Bình tĩnh một chút sau, Trần Hoàng mở miệng nói, hắn biết Dạ Thương là thật liều mạng, trong lòng xúc động rất lớn. Dạ Thương ngươi bị thương tình huống thế nào? Gia Võ Vương mở miệng hỏi, hắn lo lắng nhất chính là Dạ Thương phân thân khí huyết bị hao tổn tình huống. Chương 2224, Nhất Hào Môn. Chỉ là phân thân khí huyết bị hao tổn, ảnh hưởng một ít sức chiến đấu, đệ tử chậm rãi tu dưỡng một chút là được, sư bá không cần lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương, này cái chai nội là chúng ta huyết lân tộc tổ tiên tinh huyết, đây là một giọt, còn có một giọt cung phụng ở tổ điện, một giọt không đủ bổn tọa lại trở về lấy. Huyết Lân Vương đem một cái ngọc thạch cái chai đẩy cho Dạ Thương. Này không được, huyết lân tộc tổ tiên chi tinh huyết, ý nghĩa phi phàm, Dạ Thương sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Dạ Thương không có lấy, hắn nghe thấy huyết lân vương nói cung phụng ở tổ điện, liền biết này kỳ lân tộc tổ tiên tinh huyết thập phần chân quý. Nói không chân quý là giả, nhưng dùng ở thiếu thành chủ trên người chính là tạo phúc thiên giới. Huyết lân vương lại lần nữa đẩy hồi cấp Dạ Thương. Thu đi. Gia Võ Vương mở miệng nói. Nghe xong Gia Võ Vương nói, lại lần nữa đối với huyết lân vương chắp tay, Dạ Thương liền nhận lấy ngọc thạch cái chai. Dạ Thương suy nghĩ của ngươi, có không đúng địa phương, ngươi nhất định cho rằng phân thân thiêu đốt tinh huyết, linh hồn không có việc gì, cùng lắm thì trùng tu. Nhưng nguyên thủy phân thân cùng sau tu phân thân là không giống nhau, nguyên thủy phân thân trải qua chiến đấu cùng 5 tháng lắng đọng lại, đó là chiến lực là thật đánh thật, nói cách khác có nội tình. Nhưng tân phân thân không được, khiếm khuyết sẽ rất nhiều, cho nên ngươi hiện tại chiến đấu phân thân là cần thiết bảo, cũng là vì tương lai thần hồn hợp nhất đặt nền móng. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương nói, đúng vậy, ngươi tuổi còn nhỏ, chúng ta này đó làm tiền bối, phải vì ngươi chấn cửa ải, ngươi muốn nghe lời nói. Trần Hoàng mở miệng nói, Dạ Thương đa tạ thành chủ, đa tạ sư bá, đa tạ các vị tiền bối. Dạ Thương đối với một đám người chắp tay, muốn nói tạ, là chúng ta đại gia cảm ơn ngươi, ngươi có hang ổ, hơn nữa hang ổ an ổn vô cùng. Ngươi ngốc tại cửu vực thế giới, cái gì mưa gió đều thổi không đến ngươi, mà ngươi kiên trì vì thiên giới dốc sức làm, chúng ta đại gia trong lòng cảm kích, cũng cảm kích. Kim Long Vương mở miệng nói, Kim Long Vương đại nhân quá khách khí, lời này cũng khách khí. Dạ Thương mở miệng nói, Kim Long Vương nói được là tình hình thực tế, nhưng nói được cũng có chút trọng. Đại gia tùy ý cho chuyện, Trần Hoàng đám người cảm thấy tạm thời sẽ không có chiến sự, Dạ Thương có thể về nhà nghỉ ngơi một thời gian, nếu có chuyện, liền phái người thông chi Dạ Thương. Cùng Đại Ma Vương, Phổ La chờ công đạo một chút nhân đạo minh sự tình, Dạ Thương liền rời đi Thiên Thành Hoang. Hắn nên nghỉ ngơi một chút, hắn đến thiên giới lúc sau, liền không có an tĩnh lại. Đại Tông lão mở miệng nói, là yêu cầu nghỉ ngơi, cũng yêu cầu lắng đọng lại, yêu cầu tĩnh tâm lắng đọng lại. Cho hắn thời gian, cho dù là chút ít thời gian cũng đủ hắn quật khởi, có lẽ tiếp theo gặp mặt, lại là không giống nhau hắn. Trần Hoàng mở miệng nói, Gia Võ Vương mấy người đều gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết, tu luyện thời gian đoạn là Dạ Thương ngành thương. Dạ Thương về tới cựu vực thế giới, phân thân tiến vào đến Hạo Thiên Tháp nội tại gia tốc trung hấp thu kỳ lân huyết bắt đầu tu luyện. Nghe xong Thiên Cơ cùng Trần Hoàng lời nói, Dạ Thương cũng biết nguyên thủy phân thân tầm quan trọng, có thể không buông tay liền không buông tay, là không ảnh hưởng bản tôn tăng lên, nhưng phân thân chất lượng là không giống nhau. Phân thân tu luyện, Dạ Thương bản tôn tới rồi một cái an tĩnh địa phương, thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đem cảnh giới đột phá tới rồi năm hoàng kiếp. Thành công thăng cấp, Dạ Thương cảm giác chính mình toàn thân là lực đạo. Đột phá hoàn thành sau, ở thời gian gia tốc củng cố một chút cảnh giới, Dạ Thương liền về tới Không Trung Chi Thành, bởi vì lập tức chính là cung huyền thành thân nhật tử, hắn là tuyệt đối không thể vắng họp, việc này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhất hai di tân L chương dê tiết cá thượng. Dạ Thương trở lại cựu vực thành thời điểm. Thiên Cơ xuất hiện, người này vô thanh vô tức liền đem lôi kiếp vượt qua, năm hoàng kiếp. Cách cao cấp hoàng kiếp càng ngày càng gần. Còn hành, người tu luyện sao? Không tu luyện nói, liền cùng ta đến Không Trung Chi Thành nghỉ ngơi. Vãn nhất điểm chúng ta cùng đi dược cốc, đại sư huynh của ta hôn lễ mau tới rồi. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ nói. Hết thể nghe ngươi an bài. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng biết Dạ Thương muốn mang nàng đi, là muốn cho người khác nhận thức một chút nàng, là muốn cho người khác biết một chút nàng ở cựu vực thế giới địa vị, đều là vì nàng hảo. Dạ Thương cùng Thiên Cơ về tới Không Trung Chi Thành trong nhà. Phi gì, Thiên Cơ, sự tình thực thuận lợi, thủ tôn đã quyết định đem nàng ấu sinh kỳ nữ nhi đưa đến cựu vực thế giới sinh hoạt. Nàng tự thân đến Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thương mở miệng nói. Hai cái thế giới đều có thế giới chi thụ, đây là giai đại vui mừng. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Cũng không hẳn vậy, lao thế giới chi thụ độ diệt thần kiếp thất bại, nàng là dựa vào tự thân thiên phú hơn nữa thân hình ẩn chứa thế giới căn nguyên lực mạnh mẽ mới có thể sinh tồn, nhưng thời gian này là có hạn chế. Dạ Thương lắc đầu, hắn không biết lao thế giới chi thụ còn có thể sống bao lâu, nhưng biết chỉ là một cái thời gian đoạn. Kia cụ thể là bao lâu? Dương Lôi cũng sốt ruột hỏi. Thời gian này cũng sẽ không đoạn, thụ tôn sẽ kiên trì đến ấu sinh kỳ thế giới chi thụ trưởng thành lên, có thể phúc cấm thiên giới. Dạ Thương mở miệng nói. Thập Tam, lần này hành động thành công, ngươi đối thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới hàng tỷ sinh linh lại là đại công đức a. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, ở thụ linh gật đầu đồng ý kia một khắc, ta công đức chi lực lại có gia tăng, tới rồi bình cảnh, tới rồi một cái cực hạn. Dạ Thương ở không trung chi thành nhìn thấy thụ linh thời điểm, thiên đạo liền phán định Dạ Thương đối thiên giới bách tộc đại công đức, cho nên có đại lượng công đức chi lực thêm thần, làm Dạ Thương công đức tu vi tới rồi công đức đế quân đỉnh. Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ hai người cũng gật gật đầu, các nàng cũng cảm giác được vận mệnh chú định một ít vận mệnh thay đổi, tuy rằng không qua trong sáng, nhưng hai người biết đó là khí vận thêm thân. Việc này làm được xinh đẹp, nhi tử ngươi ra ngựa không có không được sự tình. Vũ Tình cười nói, mẫu thân. Dạ Thương đối với Vũ Tình thiếu không người. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, Dạ Thương dò hỏi Dương Lôi cùng Thanh Cơ, hạ lễ chuẩn bị thế nào, nhất định phải hầu. Chuẩn bị tốt, yên tâm đi. Thanh Cơ cười nói, ta vừa đến Thái Toàn Phong thời điểm, sư tôn tịch thu ta nhập môn, vẫn luôn là đại sư huynh chỉ điểm tu luyện, đại sư huynh dùng tự thân dạy dỗ ta làm người muốn trọng tình trọng nghĩa, mặt khác lại chuẩn bị hai phân hạ lễ. Dạ Thương mở miệng nói, Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều gật gật đầu, các nàng biết, năm đó Dạ Thương thiếu chút nữa chính là Cung Huyền đệ tử, cũng biết Dạ Thương cùng Cung Huyền cảm tình rất sâu. Lại chuẩn bị hai phân. Dạ Thương, ngươi là thay ta ra. Thiên Cơ cười nói, đúng vậy, còn có phi gì? Dạ Thương gật gật đầu. Kia phi gì liền không cùng ngươi khách khí, ngươi hiện tại là gia đại nghiệp đại, là cựu vực thế giới lớn nhất hào môn. Vũ Linh Phi cười nói. Dạ Thương không phản bác, bởi vì này khiêm tốn không được. Không trung chi thành Dạ gia là cựu vực thế giới đệ nhất hào môn, đây là không thể tranh luận. Dạ Thương ở thiên giới du lịch, mỗi một lần thu hoạch đều là giá trị cực cao, liền giống như quân linh thạch, đế linh thạch tùy tiện lấy một khối đều là giá trị liên thành, càng đừng nói mặt khác tài liệu, hắc cù long tinh huyết, tinh hoạch. Lấy ra tới kia đều là khiếp sợ thiên hạ. Chương 2225, vô cực rèn thân. Dạ Thương ngươi vẫn luôn thực khiêm tốn, lần này như thế nào không khiêm tốn? Thiên Cơ cười nhìn Dạ Thương hỏi. Thường khiêm tốn cũng vô dụng a. Nhà của chúng ta bảo bối, luyện đan cùng luyện khí tài liệu từ từ, sắc thật cao cấp. Dạ Thương lắc đầu. Không nói mặt khác, liền này một cái hộ thành đại trận dùng tài liệu, thế lực khác liền vô pháp lấy ra tới. Vũ Linh Phi chỉ vào Huyền Băng Lân Hổ lóe quang mang thân hình nói. An bài hảo, công đạo một câu xuất phát thời điểm kêu hắn, Dạ Thương liền tiến vào tu luyện mật thất, hắn hiện tại còn cần hiểu biết tự thân, dù sao cũng là mới vừa thăng cấp thành công. Mặt khác trừ bỏ tự thân tu vi cùng cảnh giới tăng lên, Dạ Thương công đức chi lực cũng tăng lên rất nhiều, tới rồi công đức đế quân điểm tới hạn, nếu lại có đột phá, đó chính là tiền vô cổ nhân công đức đế hoàng. Công đức chi lực tăng lên, làm Dạ Thương công đức đạo thể lại lần nữa mạnh mẽ không ít. Bế quan tu luyện 2 ngày, ở nhà người nhắc nhở hạ, Dạ Thương mang theo người nhà xuất phát. Dược cốc khu vực là náo nhiệt phi phàm, tuy rằng đã trải qua 2 lần không nhỏ phong ba, nhưng có Thái Toàn Phong ở, kia dược cốc chính là cựu vực thế giới đệ nhất tông môn, địa vị là thế lực khác vô pháp lay động, không nói mặt khác, đan đỉnh nhai thượng Dạ Thương điều khác, liền nhưng làm dược cốc siêu nhiên địa vị bất biến. Dược cốc nên tân lâu, trừ bỏ dự lưu phòng, toàn bộ đầy ngập khách. Đan đỉnh thành khách điếm toàn bộ đều trụ đầy, thậm chí một ít người ngốc tại Đông Huyền thành, chờ dược cốc cốc chủ đại hỉ nhật tử đã đến. Dạ Thương mang theo người nhà, Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ tới rồi dược cốc, không đi cửa chính, năng lượng bao vây lấy đoàn người, hai cái xuyên qua liền đến Thái Toàn Phong. Thúc thúc, sư tôn. Dạ Thương một người mới vừa đứng vững gót chân, Thất Nguyệt cùng Ninh Vân xuất hiện, hai người trực tiếp không người hạ bái. Không có gì chính thức sự, không cần hành đại lễ, tới cấp các ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là Thiên Cơ đại nhân, là vi sư bằng hữu, về sau muốn lấy lễ kính chi. Dạ Thương duỗi tay đem Thất Nguyệt cùng Ninh Vân nâng dậy tới. Gặp qua sư công, sư bà, gặp qua các vị sư mẫu, gặp qua Kim Hoàng đại nhân, gặp qua Thiên Cơ đại nhân. Thất Nguyệt cùng Ninh Vân cấp những người khác chào hỏi. Thập Tam, Cung Huyền đám người xuất hiện, Cung Huyền trực tiếp cho Dạ Thương một cái ôm. Gặp qua đại sư huynh, gặp qua các vị sư huynh. Dạ Thương chắp tay cấp mặt khác sư huynh chào hỏi, Mạc Trần, Quan Giã cũng đều trước tiên về tới dược cốc. Thập Tam a, Bát sư huynh nhớ ngươi muốn chết, thực hoài niệm trước kia ngươi bồi Bát sư huynh uống rượu nhật tử. Lần này ngươi nhưng đến hảo hảo bồi Bát sư huynh. Thạch Thiên Lâm lại đây ôm một chút Dạ Thương. Ha ha. Ta tính toán thường trụ một đoạn thời gian, hảo hảo bồi các vị sư huynh uống rượu. Dạ Thương cười lớn nói, không chỉ có Thạch Thiên Lâm còn niệm trước kia nhật tử, Dạ Thương cũng là giống nhau. Đại sư huynh, sư tôn vẫn luôn ngốc tại chủ phòng. Dương Lôi mở miệng hỏi, nàng là đế vương, linh hồn chi lực đảo qua liền phát hiện Liêu Dương Vũ nơi. Đúng vậy, nguyên bản vi huynh cũng ở chủ phòng, rốt cuộc muốn xử lý dược cốc một ít việc, muốn xuất ra một cái thái độ. Hiện tại là muốn thành thân, sư tôn làm vi huynh chuẩn bị cá nhân việc tư. Cung Huyền mở miệng nói, nguyên lai là như thế này a. Bát sư huynh ngươi không phải muốn uống rượu sao, làm ngươi đồ tử đồ tôn chuẩn bị rượu và thức ăn, buổi tối hét lớn một đốn là cần thiết. Dương Lôi đối với Thạch Thiên Lâm nói, giao lưu vừa lật sau, Dạ Thương mang theo người nhà liền đến Trúc Lâm Phong. Lúc này đây Dạ Thương không có đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn đã biết dược cốc biến hóa, cho nên tị hiểm không có ý nghĩa. Dược cốc nhận thức Dạ Thương thành viên đều trước sau tiến đến bái kiến, Lâm Tĩnh Nghi cũng muốn gặp một chút Dạ Thương, nhưng tới rồi Thái Toàn Phong, đã bị ngốc tại Thái Toàn Phong đường Ung Tùn khuyên trở về. Đường Ung Tùn cùng Cung Huyền giao lưu nhiều, biết một ít việc, biết Dạ Thương đối Lâm Tĩnh Nghi đã thất vọng, cho nên không nghĩ nàng lại đi ghê tởm một chút Dạ Thương. Những việc này đều giấu không được Dạ Thương đám người, Dạ Thương thở dài, mặc dù là đường Ung Tùn không ngăn cản, hắn cũng sẽ làm những người khác ngăn đón, hắn sẽ không thấy Lâm Tĩnh Nghi. Cung Huyền đại hôn cử hành thời điểm, Dạ Thương lộ diện, trước mặt mọi người dâng lên hạ lễ. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi cũng là giống nhau, đều đưa lên lễ vật. Cựu vực thế giới mặt khác thế lực cũng đều giống nhau, Dược Cốc là có mấy phong thanh danh không tốt, nhưng Cung Huyền danh vọng là rất cao, nên tới thế lực cũng không nên tới thế lực đều tới, đều vì kết hạ một phần thiện duyên. Cung Huyền đại hôn qua đi, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi rời đi, Dạ Thương Hải Tử cũng đi ra ngoài rèn luyện. Dạ Thương cùng vài vị thê tử ở Trúc Lâm Phong ở xuống dưới. Tình huống như vậy làm Dược Cốc thế hệ trước người thực vui mừng, bởi vì Dạ Thương đã trở lại, Dạ Thương không ở vì sự tình trước kia trong lòng không qua được. Sau gia nhập Dược Cốc đệ tử, cũng là thập phần cao hứng, Dạ Thương là Dược Cốc kiêu ngạo, là Dược Cốc đệ tử tín ngưỡng, cũng là bọn họ nỗ lực mục tiêu. Ngốc tại Trúc Lâm Phong Dạ Thương bế quan, thiên giới không có gì chiến sự, hắn có thể an tĩnh lại tu luyện, hắn cũng muốn nắm chặt, bởi vì không biết khi nào, cổ thế giới đàn tu luyện giả liền sẽ xuất hiện, mặt khác ma dược tộc còn ở như hổ rình mồi. Lúc này đây Dạ Thương là bản tôn cùng phân thân đều tiến hành bế quan, phân thân tu luyện vô cực rèn thân quyết, không ngừng đem cánh tay đánh gãy, dùng cánh tay tinh huyết bổ sung thân hình chủ yếu bộ phận khí huyết tổn thương, tiếp theo lấy hắc củ long máu tươi cùng điểm lành máu tiến hành gãy chi tái sinh, sau đó lại tiếp tục thượng một bước, đây là vô cực rèn thân quyết tinh muốn, thi triển vô cực rèn thân quyết tái sinh tứ chi, cường độ cũng không so trước kia kém. Dạ Thương biết chính mình phân thân khí huyết bị hao tổn vấn đề, ở vô cực rèn thân quyết phụ trợ hạ, căn cơ có thể giải quyết. Phân thân tu luyện vô cực rèn thân quyết bổ sung tổn thất khí huyết thời điểm, Dạ Thương tâm tư động, vô cực rèn thân quyết có thể bổ sung khí huyết, như vậy cũng có thể dùng để tu luyện, nếu bản tôn tu luyện, như vậy thân hình cường độ liền sẽ gia tăng, đối hắn công đức đạo thể tăng lên có rất lớn trợ giúp. Nghĩ đến đây, Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết chính mình thống khổ chi lữ lại muốn bắt đầu rồi, trước kia tu luyện vạn đạo bảo điển muốn rèn gân luyện cốt, hiện tại muốn ác hơn, muốn trực tiếp rèn chi tu luyện. Dạ Thương luyện chế một ít bổ sung khí huyết đan dược, lấy ra hắc củ long tinh huyết, tiếp theo liền đem cánh tay trái đánh gãy, sau đó bắt đầu rồi vô cực rèn thân quyết tu luyện. Tu 9. Chỗ đau khó nhịn, mặc dù là tu vi kinh thiên, gãy chi thống khổ cũng là khó có thể thừa nhận, huống chi là chính mình đánh gãy. Ở Dạ Thương tu luyện thời điểm, thiên giới cùng cựu vực thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Mặt khác về thế giới chi thụ sự tình, cũng có tin tức, ấu sinh thế giới chi thụ ở cựu vực thế giới phong thiên đại điện phía sau ngủ lại. Vì an toàn, Dạ Thương làm cựu vực thế giới căn nguyên thân nhìn, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, là bất luận kẻ nào, bao gồm Dạ gia người đều không thể tới gần. Thụ linh bản tôn cũng tới rồi thiên giới, này khiến cho cực đại hoành động. Quá hoành động, thế giới chi thụ bản thân khổng lồ vô cùng, Dạ Thiên cái ngày, mặt khác mang theo thế giới căn nguyên lực cũng là thập phần nồng đậm, tưởng không làm cho chấn động đều không được. Chuyện như vậy, Ma Vũ Khuynh tự nhiên đã biết, nàng cũng biết đó là cái gì, chuyện như vậy làm nàng cực kỳ khiếp sợ, vội vàng cùng Ma Chiến Thiên hội báo. Chương 2226-24 năm. Hảo thủ bút. Thế nhưng có thể tìm được thế giới chi thụ nhập trú, đây cũng là bọn họ may mắn, cũng là chúng ta may mắn, thiên giới là ai còn khó mà nói, thiên giới hảo, chúng ta cũng vui nhìn thấy, tạm thời mặc kệ mặt khác, tiếp tục tra xét tin tức, cần thiết cẩn thận, nhân mã dễ dàng không cần tắc tổn hại, chúng ta người nhốt đánh vào thiên giới không dễ dàng. Ma Chiến Thiên mở miệng nói, hắn hiện tại tình huống không tốt lắm, còn muốn ở khôi phục chung. Ma Chiến bầu trời thứ đã chịu bị thương thực nghiêm trọng, không đi nói tương lai tiền đồ, hắn muốn khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, cũng yêu cầu rất dài thời gian, chủ yếu là yêu cầu tài nguyên không hảo tìm. Thiên hoang giới truyền thừa xa xăm, nhưng ở 1000 luân hồi trước, thiên hoang giới liền đi rồi đường xuống dốc, trải qua 1000 luân hồi thứ chi tôn thế giới thời gian, tài nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, thật đúng là không có thiên giới bách tộc tích lũy hùng hậu. Không có tiến công thực lực cùng cơ hội, ma chiến thiên chỉ có thể chờ, hắn cũng không sợ, bởi vì ma hoàng thành là không phá, chỉ cần ma hoàng thành không phá, kia ma dược tộc liền sẽ không bị giết. Quá khứ hơn 1000 luân hồi, ma dược tộc chính là như vậy lại đây, thực lực mạnh mẽ liền hướng tới thiên giới bên trong tiến công, thực lực yếu đi liền hồi xúc phòng ngự. Hiện tại ma dược tộc chính là phòng ngự giai đoạn, bởi vì lúc này thiên giới thực lực quá mạnh mẽ. Trần Hoàng cùng gia võ vương đều là thần hồn hợp nhất cảnh, đều là độ diệt thần kiếp phía trước mạnh nhất cảnh giới, hắn cùng ma ngự thiên bắt không được, mặt khác trung cấp hoàng kiếp trình tự so đấu thượng, ma dược tộc trăm vương bộ lạc cùng thiên giới bách tộc so sánh với cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Ma dược tộc bất động, cổ thế giới tu luyện giả cũng không có động tĩnh, thiên giới an ổn xuống dưới, Dạ Thương ngốc tại trúc lâm phòng không nhúc nhích, Dương Lôi cùng Thành Cơ bởi vì nhớ thương trong nhà, hai người liền trước rời đi, về tới không trung chi thành. Dạ Thương lúc này đây bế quan dùng 4 năm, gia tốc tu luyện trung hắn tu luyện hơn 200 năm, phân thân hoàn toàn khôi phục sau liền bắt đầu tu luyện luân hồi chân long quyết. Bản tôn đang không ngừng gãy chi tái sinh trung cường hóa thân hình. 200 năm thời gian, Dạ Thương thân hình các bộ vị trừ bỏ mệnh căn tử, toàn bộ gãy chi tái sinh quá. Đang không ngừng gãy chi tái sinh trung, cường hóa thân hình khí huyết đồng thời, thân hình các bộ vị đều được đến cường hóa, cũng đem thân hình cường độ tu luyện tới rồi 6 hoàng kiếp trình độ, lại lần nữa vượt qua linh hồn cảnh giới. 200 năm thời gian, Dạ Thương linh hồn cảnh giới tự nhiên tăng lên, tiếp cận 5 hoàng kiếp trung kỳ. Dạ Thương biết, đương thân hình tu vi vượt qua cảnh giới, lấy lực chứng đạo tu luyện hình thức liền lại lần nữa xuất hiện, cảnh giới tăng lên sẽ gia tốc. Kết thúc bế quan, Dạ Thương tới rồi Thái Toàn Phong cung huyền chỗ ở, thấy cung huyền cùng đường ung tùm, hắn cũng là tới chào từ biệt, hắn phải rời khỏi. Cung huyền đám người không có cường lưu Dạ Thương, bọn họ biết Dạ Thương ở dược cốc ngốc 4 năm đã không dễ dàng, mặt khác Dạ Thương còn có rất nhiều sự tình làm. Rời đi Thái Toàn Phong, Dạ Thương lại thấy Liêu Dương Vũ, cùng Liêu Dương Vũ uống lên 2 ly trà. Tôn sư trọng đạo, này 4 chữ vẫn luôn ở Dạ Thương đáy lòng. Rời đi dược cốc khu vực, Dạ Thương không về nhà, trực tiếp tới rồi Phong Thiên Đại Điện nội tu luyện, hắn có rất nhiều yêu cầu tu luyện, hắn tiến vào Phong Thiên Đại Điện nội dưỡng hồn điện, chính là gieo trồng dưỡng hồn thảo điện phủ. Lúc này đây Dạ Thương muốn ở tăng lên cảnh giới, ở tăng lên thân hình cường độ thời điểm tăng lên linh hồn chi lực cảnh giới, đến nỗi lựa chọn Phong Thiên Đại Điện là bởi vì Phong Thiên Đại Điện nội dưỡng hồn thảo sinh trưởng so Hạo Thiên Tháp nội tốt một chút, rốt cuộc Phong Thiên Đại Điện nội căn nguyên chi lực sung túc. Thiên Cơ phát hiện Dạ Thương xuất hiện, tính toán thấy Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương người đã tiến vào Phong Thiên Đại Điện. Thân hình tu vi tới rồi 6 hoàng kiếp. Lấy thân hình tu vi kéo cảnh giới, kia lại là nhanh chóng tăng lên. Đây mới là chân chính thiên tài, chân chính yêu nghiệt. Thiên Cơ thấp giọng lẩm bẩm, theo sau Thiên Cơ cười cười, nàng có chút may mắn là Dạ Thương bằng hữu. Bởi vì nàng xác nhận cùng Dạ Thương đối nghịch không có hảo kết quả, cùng Dạ Thương là địch kết cục sẽ thực bi thảm. Không trung chi thành, Dạ Thanh An, Chiên Dễ cùng Thanh Cơ trò chuyện thiên. Chiên Dễ ngươi còn nhỏ, mặt khác đâu, Dạ gia sự tình, cũng là ngươi sư thúc làm chủ, cho nên Thanh Cơ nhìn Chiên Dễ nói. Thím, sư thúc sẽ không sinh khí đi. Chiên Dễ thấp giọng nói, hắn hôm nay là bị Thanh Cơ kêu tới. Sẽ không, thím hôm nay kêu các ngươi tới, kỳ thật là tưởng nói, sự tình là cái gì chính là cái gì. Không cần lén lút, làm đến tự thân thực áp lực, có ý tưởng chờ sư thúc trở về, cùng ngươi sư thúc nói. Thanh Cơ cười nói, nàng là lo lắng Chiên Dễ tuổi còn nhỏ, mỗi ngày lo lắng một ít việc, đối tâm cảnh không tốt, cho nên đem Chiên Dễ kêu tới. Chiên Dễ ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta cùng phụ thân nói. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói, nàng cảm thấy mà chính mình là sư tỷ, hẳn là giúp đỡ Chiên Dễ khiêng tiếp theo chút sự, rốt cuộc Chiên Dễ tuổi còn nhỏ. Sư tỷ, cái này không cần. Ta phụ thân cùng sư thúc đều là có đảm đương nam tử Hán, ta Chiên Dễ cũng là. Chiên Dễ mở miệng nói. Thanh Cơ cười gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Chiên Dễ thái độ nàng thực vừa lòng, bởi vì nàng biết một chút, nữ nhân gả chồng, chứ không nói nam nhân bản lĩnh như thế nào, bả vai nhất định phải rắn chắc, nhất định phải có đảm đương, hiện tại Chiên Dễ biểu hiện rất có đảm đương. Phụ thân đại nhân cũng đúng vậy, này một tu luyện, lao bà hài tử đều từ bỏ. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói thầm một câu. Người cái hỗn đản nha đầu, phụ thân ngươi không nỗ lực đùa, cựu vực thế giới có thể như vậy an ổn. Nhà ta có thể an ổn, ngươi có thể có thoải mái nhật tử. Dương Lôi tiến vào phòng, ở Dạ gia tuy hai mà một, hai tử đều là giống nhau giáo dục, mắng cũng là bình thường. Di nương, Thanh Nhan là thuận miệng vừa nói, không phải bố trí phụ thân là Thanh Nhan trong lòng kiêu ngạo. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Ân, Di nương minh bạch các ngươi mấy cái hài tử, biết ngươi nói chính là vui đùa lời nói, nhưng ngươi lời này ở nhà nói nói hành, ở bên ngoài cũng không thể nói, nhân gia sẽ giác ngươi không hiểu chuyện. Dương Lôi mở miệng nói, Di nương dạy bảo chính là. Dạ Thanh Nhan gật gật đầu. Dạ Thương bế quan không ra, hết thảy đều dựa theo bình thường trạng thái phát triển, nhật tử liền ở như vậy 5 tháng chung vượt qua. Ở Dạ Thương tiến vào Phong Thiên Đại Điện thứ 20 năm, trên đàn cùng Y Y đi tới cựu vực thế giới. Ục Vĩnh, lâu miễn phí tắm xem. L tiểu thuyết. Trên đàn tới, Lâm Phiếu Miểu tiếp đãi, Tư Không Sơ Vũ đi tới cựu vực thành, tới rồi Phong Thiên Đại Điện trước hô một tiếng. Được đến cựu vực bản nguyên thân truyền tin, Dạ Thương cựu vực phân thân xuất quan, hắn luân hồi chân long quyết cũng đã chân chính viên mãn dung hợp, hắn đang ở nghiên cứu uy lực. Bản tôn ở vào đánh sâu vào cuối cùng giai đoạn, bởi vì lập tức chính là năm hoàng kiếp viên mãn. Chỉ cần tiến vào 6 hoàng kiếp, Dạ Thương tin tưởng, mặc dù là gặp phải cựu hoàng kiếp cũng có ngăn cản chi lực, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Cảnh giới tăng lên không phải Dạ Thương này 20 năm lớn nhất thu hoạch linh hồn của hắn chi lực mượn dùng dưỡng hồn thảo phóng thích năng lượng tu luyện đã là vô cùng ngưng luyện, mặt khác chính là công đức đạo thể, hắn công đức đạo thể đã tới rồi 6 hoàng kiếp trung kỳ, hắn tin tưởng mặc dù là cựu hoàng kiếp tu luyện giả thân hình cũng không thấy đến so với hắn cường. Chương 2227, thực lực tăng lên. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ về tới Không Trung Chi Thành. Sư huynh tới. Nhìn thấy trên đàn, Dạ Thương thập phần cao hứng. Ha ha, thật dài thời gian không gặp ngươi. Trên đàn cười nói. Đúng vậy, chúng ta thật lâu không tụ tụ, lần này nhất định hảo hảo tâm sự. Dạ Thương gật gật đầu. Trên đàn cùng Y Y tới Không Trung Chi Thành, một là vì nhìn xem Dạ Thương, mặt khác chính là nhìn xem nhi tử thế nào. Ở Dạ gia người chuẩn bị bữa tối thời điểm, trên đàn cùng Y Y thấy một chút nhi tử, nhìn đến nhi tử hiện giờ thành tựu, bọn họ phu thê thực vừa lòng. Do dự một chút, thở ra một hơi sau, trên dễ cùng cha mẹ nói, hắn thích Dạ Thanh Nhan. Ngươi cái hỗn đản thật sẽ nghĩ cách, còn ăn cỏ gần hang. Bất quá ngươi sư thúc gia hải tử là thật ưu tú, nhưng này, ngươi sư thúc, thím cái gì thái độ vi phụ cũng không biết, mặt khác ngươi sư tỷ bên kia đâu. Trên đàn mở miệng hỏi, hắn biết lần này sự tình thực nghiêm trọng, mở miệng nếu không thích hợp, như vậy liền thương huynh đệ hòa khí. Sư tỷ tự nhiên là không thành vấn đề, thím cũng biết, sư thúc thái độ hài nhi không rõ ràng lắm. Trên dễ lắc đầu nói, trên dễ, việc này không thể dễ dàng mở miệng, này quan hệ đến chúng ta hai nhà giao tình. Các ngươi phải biết rằng một ít việc, cùng sư đệ giao tình, ở lòng ta so cái gì đều trọng. Trên đàn mở miệng nói, hài nhi minh bạch, vãn chút thời điểm, hài nhi cùng sư thúc nói, đến nỗi sư thúc như thế nào quyết định, này đều không ảnh hưởng phụ thân cùng sư thúc giao tình. Trên dễ mở miệng nói, trên đàn xua xua tay, vi phụ không biết liền thôi, đã biết nơi nào có thể làm bộ không biết. Kia không phải nam nhân việc làm. Dạ Thương cùng các thê tử cũng nói chuyện, Thanh Cơ lại lần nữa đề ra một chút Dạ Thanh Nhan tình huống. Lục sư tỷ, chuyện này đại sư huynh cùng sư tẩu là sẽ không dễ dàng đề cập, bọn họ sẽ lo lắng chúng ta không muốn mà bị thương giao tình, đem Thanh Nhan kêu tới hỏi một chút, nếu không thành vấn đề, kia tìm cái thích hợp thời cơ đem lời nói xuyên thấu qua đi hảo một chút. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, như vậy an bài, Dạ Thương chính mình đều cảm thấy biệt nhiễu, nhưng nam nữ chi gian sự, nhà gái cầu hôn không thích hợp, giống như cô nương gả không đi giống nhau, đây là lễ nghi, cũng là nữ nhi mặt mũi. Nếu là chuyện khác, Dạ Thương là có thể cùng trên đàn nói rõ. Nữ nhân nói chuyện thiếm, tự nhiên là chuyện nhà, Thanh Cơ cùng Dương Lôi Chín đem trên dễ cùng Thanh Nhan sự tình, tùy ý cùng ý nói một chút, thái độ tự nhiên là không có phản đối ý tứ, tín hiệu truyền lại qua đi. Kế tiếp sự tình liền dễ dàng nhiều, trên đàn cùng ý tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Di một nhất, thân chương vê tiết thượng, khóc thở ít vong rét. Sư đệ đem cai quản, không nên quản đều nhọc lòng, chúng ta đem hải tử đưa lại đây, thật là cho nhân gia thêm phiền toái. Trên đàn có chút thấy nấy, hắn cảm thấy cấp Dạ Thương mang đến phiền toái. Chúng ta xác thật thiếu sư đệ quá nhiều, trên dễ, nhà chúng ta sự ngươi là biết đến, cho nên nên làm như thế nào ngươi minh bạch ý nhìn nhi tử nói thật sự trọng, bởi vì nàng biết, trên gia hiện tại hết thảy đều là từ Dạ Thương hỗ trợ bắt đầu. Sự tình sáng tỏ sau, trên đàn cùng Dạ Thương nói chuyện việc này, hắn nói, sự tình hết thảy từ Dạ Thương an bài. Dạ Thương cảm thấy trên dễ còn trẻ, hai người chi gian sự tình thuận theo tự nhiên hảo, chờ hai tử đề ra, vậy xử lý. Mặt khác trên đàn nói cho Dạ Thương, thiên giới bách tộc ở mờ mịt hoàng triều cổ thế giới đàn nhập khẩu, cùng cổ thế giới tu luyện giả khai chiến vài lần, đem cổ thế giới tu luyện giả đều chắn cổ thế giới nội. Bất quá phong ấn hiệu quả không được, phong ấn là cường, nhưng ngăn không được cổ thế giới tu luyện giả cuồng hướng ngạnh đâm. Sư đệ khi nào xuất chiến? Trên đàn mở miệng hỏi. Ta tạm thời còn không nghĩ xuất chiến, nếu tình huống nguy cấp, Thiên Thành Hoang Thành chủ phủ cùng Tông lão hội bên kia sẽ có tin tức cho ta. Dạ Thương mở miệng nói, hắn còn ở vào tu vi tăng lên kỳ, hắn tính toán đột phá 5 hoàng kiếp bình cảnh tới rồi 6 hoàng kiếp lúc sau lại nói. Tốt, thí thần tiểu đội trong khoảng thời gian này không xuất chiến, mọi người đều chờ mong người trở về. Chiến đàn mở miệng nói, Dạ Thương gật gật đầu, đối thí thần tiểu đội hắn cũng là tương đối vướng bận. Chiến đàn cùng Y Y đi rồi. Dạ Thương ở không trung chi thành tiếp tục bế quan tu luyện, hắn cảnh giới đã tới rồi bình cảnh, hắn tính toán trước lắng động lại một chút, sau đó liền đi độ kiếp. Mơ mịt hoàng triều thành chủ phủ nội, Gia Võ Vương đang ngồi, còn có một đám tông lão hội người. Cổ thế giới tu luyện giả không ngừng đánh sâu vào, Trần Hoàng tọa trấn Thiên Thành Hoàng, Gia Võ Vương liền tới đây, Lục Thất đi Thần Đô thành thay thế hắn trấn thủ. Cổ thế giới đàn tu luyện giả là không dứt đánh sâu vào. Chúng ta có phải hay không muốn sát đi vào? Đường Tông mở miệng nói. Không được, cổ thế giới truyền thừa đã lâu, cao cấp tu luyện giả không đi nói, trung tầng thực lực so với chúng ta mạnh mẽ, nếu đi vào sát, như vậy lối vào chúng ta thực lực liền sẽ bạc nhược, bị công phá liền rất phiền toái. Gia Võ Vương lắc đầu nói, có phải hay không thỉnh thiếu thành chủ trở về? Chiến tranh phương diện này, thiếu thành chủ tương đối am hiểu. Thần Thiên Kết nói ra chính mình cái nhìn. Tạm thời không cần, Dạ Thương là công đức đế quân, là song cấm kỵ thuộc tính trong người tu luyện giả, hắn yêu cầu thời gian tăng lên. Lúc này không cần quấy rầy hắn, nên ra tới thời điểm, chính hắn liền tới rồi. Gia Võ Vương lắc đầu. Gia Võ Vương cũng minh bạch, cá nhân chiến đấu hắn tương đối am hiểu, nhưng là chỉ huy chiến tranh hắn cảm thấy mà không có ai có thể so Dạ Thương làm được tinh tế chu toàn. Đây là thiên phú, hắn cùng Trần Hoàng chỉ huy chiến tranh khí phách cùng hào khí sẽ so Dạ Thương cường, nhưng ở chi tiết cân nhắc thượng liền lược hiện không đủ, bọn họ làm không được không tổn hao gì chiến tranh, nhưng Dạ Thương có thể làm được. Lâm Tông Lão. Hiện tại thiếu thành chủ tình huống như thế nào? Thiên Tinh Vương nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Lâm Phiếu Miểu. Này 20 mấy năm, Dạ Thương vẫn luôn bế quan tu luyện, mấy ngày hôm trước lộ diện một chút, nhưng là hắn tu vi ta cái này làm thê tử nhìn không thấu, cũng không hỏi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng ở chỗ này chính là phân thân, bản tôn ở không trung chi thành. Ha ha, nhà các ngươi thật đúng là, việc này ngươi cũng không hỏi xem. Tần Thiên Kết là thực sự có chút rồi dám, bởi vì như vậy sự, ở mặt khác gia tộc liền sẽ không tồn tại. Ân, làm hắn tiếp tục lắng đọng lại, những việc này chúng ta tới xử lý. Gia Võ Vương trực tiếp kết thúc cái này đề tài, hắn thật sự là không nghĩ cấp Dạ Thương quá nhiều áp lực. Tông lão nhóm đều rời đi, Gia Võ Vương không nhúc nhích, hắn nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, mờ mịt, những việc này không cần cùng Dạ Thương nói, hắn chỉ huy chiến tranh tài hoa là cao, nhưng là gặp được tuyệt đỉnh cao thủ còn khuyết thiếu tự bảo vệ mình chi lực, hiện tại yêu cầu cho hắn thời gian tăng lên cá nhân chiến lực, chờ tới rồi. Hắn có thể ở bất luận cái gì cao thủ trước mặt đều có thể tự bảo vệ mình thời điểm, mới là rời núi thời điểm. Đa tạ sư bá thông cảm. Lâm Phiếu Miểu đối với Gia Võ Vương chắp tay, không ai thời điểm, nàng là cùng Dạ Thương giống nhau xưng hô Gia Võ Vương sư bá. Thời gian A. Lúc này mới làm Dạ Thương nghỉ ngơi 20 năm, nếu là 2000 năm, cho dù là 200 năm cũng hảo, Dạ Thương tu luyện thuận lợi sao? Gia Võ Vương cảm khái một câu sau lại dò hỏi một câu. Chương 2228. Độ kiếp thành công. Hẳn là thuận lợi, hắn không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, nếu là lâm vào bình cảnh hoặc là lòng có mê mang, hắn sẽ xuất quan. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, đối với Dạ Thương, nàng cái này thê tử là hiểu biết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Gia Võ Vương gật gật đầu, tiếp theo rời đi. Hắn ngày thường ngốc tại mờ mịt hoàng triều cổ thế giới nhập khẩu, đây là có tông lão mở họp, hắn trở về chủ trì một chút.